Thần sứ đáp. Nghe vậy, Lục Phong lộ ra bừng tỉnh vẻ. 10 vạn năm trước, tà thần bộ tộc phát động xâm lược tiến công, được xưng viễn cổ thánh chiến. Lần gần đây nhất là ở 3 vạn năm trước, lần thứ 2 phát động đáng sợ viễn cổ thánh chiến, quy mô ép thẳng tới viễn cổ thánh chiến, nhưng khi đó nhân tộc xuất hiện mạnh mẽ nhất yêu. Thanh Liên kiếm khách, cùng Lục Tiểu Nhu như thế người mang tuyệt mạch thân thể. Thanh Liên kiếm khách xuất hiện triệt để nát tan tà thần bộ tộc tiến công, vì vậy 3 vạn năm trước cái kia một hồi thánh chiến cũng không bằng tưởng tượng như vậy khốc liệt, phản mà tiến hành nhanh vô cùng. Thế nhưng, tà thần bộ tộc chưa tuyệt, rất nhiều tà thần lợi dụng đặc thù thủ pháp đem chính mình ngủ say với Đông Huyền vực các nơi, lấy vọng trong tương lai trong 5 tháng lần thứ 2 xâm lược Đông Huyền vực. Mà ở 100 năm trước, Thiết Ưng bảo diệt, chết đi quá nhiều cường giả, vừa vặn đem ngủ say ở mặt đất để tà thần tỉnh lại. Trong đó cái kia Thiết Ưng bảo bảo chủ Thiết Chiến Ưng vẫn là nắm giữ thế ngụy thiên võ, cái kia nhóm cường giả ngã xuống sóng linh hồn đó là mênh mông cực kỳ. Hiện tại ngươi phải biết ta tà thần bộ tộc mạnh mẽ, giúp ta khôi phục, thả ra càng nhiều tà thần. Thần sứ âm lãnh kia khuôn mặt một trận cười gằn. Đã như vậy, cái kia càng không thể thả ngươi đi ra ngoài. Lục Phong vẻ mặt một lệ, hai con mắt tiết lộ vô tận sắc bén. Mỗi một lần tà thần xuất hiện, đều mang đến tảng lớn giết chóc, quả thực là một vực tai nạn, từ vẹn vẹn một vị nằm ở tối trạng thái hư nhược, tà thần liền có thể thấy được, đều có thể cho Hoàng Vân Chấn mang đến khủng hoảng vô tận. Mà ngày hôm nay này tà thần trùng hợp bị thả ra, bực này uy hiếp làm muốn nhanh chóng bóp chết ở trong trứng nước. Đông Huyền vực thế lực lớn nhất, Đông Huyền phủ chưa bao giờ buông tha tiêu diệt tà thần dư nghiệt, chỉ là bang này tà thần giấu đi quá sâu, hiệu quả rất ít thôi. Vô chi tiểu bối, cho dù bản thân khiến thức tỉnh không lâu, nhưng ngươi vẫn không phải bản tọa đối thủ. Thần sứ nổi giận đùng đùng, người này là đang đùa bỡn hắn, căn bản không có bị mê hoặc. Quanh người hắn phun trào một lớp bụi sắc tà khí, chậm rãi giơ lên một cánh tay. Thoáng chốc, hư không hầu như ngưng tụ, tà khí cùng lực lượng linh hồn tụ hợp, xuất hiện một đạo màu xám trường ấn. Lục Phong lông mày chìm xuống, này thần sứ đỉnh cao thì nên ở thiên võ cảnh. Mặc dù thức tỉnh không lâu thực lực cũng ở huyền phủ cảnh, thêm vào cái kia quỷ dị khó lường lực lượng linh hồn, e sợ liền chân võ một cấp cũng không muốn cùng hắn liều mạng. Vâng! Ngay ở Lục Phong suy tư trong lúc đó, màu xám trưởng ấn gào thét hạ xuống, cuộn cuộn cuộn sóng mang theo từng đạo nhọn tiếng khóc. Thiên Hoang Quyền! Lục Phong bước chân hướng phía trước đạp xuống, đấm ra một quyền, cái kia sức mạnh kinh người hóa thành một đạo chân long bóng mở theo quyền mà ra. Quyền trường giao tiếp, bùng nổ ra kinh người gọn sóng, cái kia trưởng ấn bên trong ẩn chứa mãnh liệt tinh thần uy thế, đột nhiên hướng về Lục Phong quần cuộn mà đi. Xèo. Tiểu hồ đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, đưa ra móng vuốt, hướng về thần sứ cắn xé mà đi. Đáng ghét. Thần sứ giơ tay, một luồng gợn sóng quét tới, đánh bay tiểu hồ. Mà giờ khắc này Lục Phong kéo dài Lạc Nhật cung, từng đạo hỏa hồng mũi tên như mưa rơi đi. Rầm rầm rầm. Liên miên không dứt nổ vang thanh. Chỉ thấy thần sứ sóng sức mạnh trong lúc đó trong không gian chính là từng đạo hào quang màu xám, cùng cái kia mũi tên ở trong hư không đụng nhau va. Tốc chiến tốc thắng. Lục Phong hét lớn một tiếng, lần thứ 2 kéo dài Lạc Nhật cung, bắn ra liên miên mưa kiếm. Hắn biết thần sứ trong khoảng thời gian này đầu độc thủ hạ tuyệt không chỉ này một ít, có một ít chính đang vì hắn bắt lấy nhân loại hiến tế, mà nếu là kéo dài quá lâu, những người kia trở về, cho dù Lục Phong có thể thoát thân, cũng không cách nào giải quyết này thần sứ. Đến khi đó, thần sứ nhất định sẽ rời đi nơi đây. Chờ hắn khôi phục thực lực, lấy Thương Châu võ đạo thực lực, sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tiểu hổ trong con ngươi kim quang tỏa ra, cũng biết lợi hại quan hệ, thân thể bơi lội, tùy thời tìm kiếm chỗ đột phá. Nhìn thấy Lạc Nhật cung khó có thể phá tan thần sứ phòng ngự, Lục Phong đông dưng rút ra Hắc Huyền kiếm, một luồng ánh kiếm chém xuống mà ra. Cho mèo. Ở thần sứ lòng bàn tay xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, đem ánh kiếm đánh về. Sau đó thần sứ hơi nghiêng người đi, áp sát Lục Phong, một trưởng vô ở Hắc Huyền kiếm trên. Ầm. Đốm lửa nổ lên, cái kia một trưởng chấn động đến mức Lục Phong hướng lùi về sau nhưng thực lực thật là đáng sợ. Lục Phong cánh tay run, cái kia thần sứ rõ ràng không có sức mạnh khổng lồ, nhưng mượn đạo kia vòng xoáy nhưng nắm giữ sơn nhạc lực lượng. Nhưng mà chưa kịp Lục Phong đáp lại, thần sứ vung lên trường ấn, nhất thời trường ấn bay múa đầy trời, tà thần lực lượng tùy ý bạo phát, đạo kia đạo khí xám đem Lục Phong bao phủ. Sức mạnh của tà thần đáng sợ cực kỳ, mỗi một dấu bàn tay đều gồm cả linh hồn cùng thân thể lực lượng. Lục Phong vẻ mặt lẫm liệt, ở sự công kích này dưới hắn không những không lùi, trái lại vượt khó tiến lên, cánh tay đột nhiên vung ra nắm đấm. Thoáng chốc trong lúc đó, thần sứ cùng Lục Phong đại đánh nhau, đáng sợ kia gợn sóng làm cho vùng không gian này đều đang run rẩy, phảng phất đều muốn sụp. Bạch. Lục Phong tả quyền đột nhiên nổ ra, cuồng bạo huyền khí kịch liệt cuồn cuộn, ở trong khoảnh khắc đem thần sứ đẩy lui 10 bộ. Mà tay phải nhưng đâm ra một đạo nhanh như lưu tinh ánh kiếm, đến thẳng thần sứ đầu. Thần sứ mi tâm cái kia viên tà thần chi nhãn lóe lên, thân thể càng là trực tiếp tê lẹ bọt bách bộ, ánh kiếm kia đâm diệt một đạo tàn ảnh. Vèo. Tiểu hổ bay lượn mà ra, có thể đồng dạng thần sứ lần thứ hai tệ lẹ bọt. Người này tà thần chi nhãn thần thông là cự ly ngắn Nazi. Lục Phong lông mày càng ngày càng nghiêm nghị. Loại thần thông này tuy rằng không có bất kỳ lực công kích, nhưng uy hiếp nhưng còn xa thắng với những kia công kích thần thông. Có chút kiến thức. Vê đút vê đút. Thần sứ cười lạnh một tiếng, hắn quanh thân sóng gợn lấp lóe, trong nháy mắt đi tới Lục Phong bên người, một chưởng đống nhiên đánh ra. Ẩm. Lục Phong giơ lên cánh tay phải, cùng với mạnh mẽ đụng vào. Tệ lẹ bọt là rất mạnh mẽ, nhưng không thể vô hạn chế tệ lẹ bọt. Đống dưng Lục Phong dưới chân sấm gió lượn lờ, huyền phủ bên trong, những kia huyền dịch đột nhiên bốc hơi lên, hóa thành mênh mông sức mạnh, hắn từng đạo ánh kiếm chém tới. Hừ, vậy thì nhìn ai trước tiên không chống đỡ nổi. Thần sứ mượn tệ lẹ bọt thần thông, nhiều lần tránh thoát Lục Phong cùng tiểu hổ phải giết công kích, đồng thời phát động từng đạo đáng sợ công kích. Người này lực lượng tinh thần cùng thân thể vô cùng mạnh mẽ, nếu là đem hắn hút khô đối với mình có ích lợi rất lớn, thêm vào cái kia một con ẩn chứa thôn thiên hổ huyết thống man thú, càng là vật đại bổ. Tà thân trảm. Một luồng mênh mông sóng tinh thần tuôn ra, thần sứ sắc mặt ngưng lại, phất lên cánh tay, một đạo màu xám trường quang trong nháy mắt chém xuống. Quy nguyên một chiêu kiếm. Lúc này, Lục Phong run lên hắc huyền kiếm, cái kia ong long vang vọng trong lúc đó ngàn đạo kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một chiêu kiếm chém ra. Hai người va chạm lập tức bùng nổ ra một đoàn kịch liệt bão táp, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Còn tiếp tục như vậy không thể được a. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, cái kia thần sứ sức mạnh phảng phất dùng mãi không cạn. Hắn đánh giá, thần sứ đã dùng qua 50 lần tệ lẹ bọt, nhưng không có bất kỳ quyển sắc. Hắn không phải không nghĩ tới vận dụng một cái lạc nhật tiễn, chỉ là khống chế tệ lẹ bọt thần sứ, Lục Phong không niềm tin chắc chắn có thể bắn giết hắn. Thần sứ trong mắt vẻ lạnh lùng biểu lộ, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thần phục ta, liền có thể sống sót. Thật đến sao? Lục Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một viên cuối cùng nắm giữ tà lôi tà thần chi nhãn. Tà lôi che ngập bầu trời, cho dù lấy thần sứ trong nháy mắt kiên quyết cũng không cách nào tách ra. Chỉ cần hơi ma túy thần sứ, đến lúc đó Lục Phong liền có tuyệt đối nắm trọng thương thần sứ, tiện đà liên hợp tiểu hổ chém giết ở đây. Chương 193, thần sứ kẽ hở. Thần sứ ánh mắt bỗng dưng nhìn phía Lục Phong trong tay cái kia một viên tà thần chi nhãn, mặt lộ vẻ trâm trọng, cười nhạo nói, ta tà thần bộ tộc tà thần chi nhãn, muốn dùng nó đối phó ta quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Đột nhiên, một luồng mạnh mẽ sóng linh hồn tự thần sứ trên người tỏa ra, như một chiếc vong bao phủ hướng về tà thần chi nhãn. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, cái kia tà thần chi nhãn trận pháp càng là bị lập tức áp chế. Khẽ thở dài một cái, Lục Phong thu hồi tà thần chi nhãn, quả nhiên vẫn là không cách nào đối phó hắn. Nạp mạng đi đi. Thần sứ quát lạnh một tiếng, cái kia cao tới 41 giai lực lượng tinh thần gào thét lên đẩy trời bao táp. Trong chớp mắt một cơn gió lớn hội tụ, mang theo tà thần bộ tộc to lớn uy thế, nghiền ép Lục Phong. Mà ở cái kia đẩy trời bao táp gào thét mà lên sau, chiếc kia huyết quan hơi rung động, một đạo dòng khí màu xám tràn vào tiến vào thần sứ trong cơ thể. Bao táp tinh thần. Lục Phong khẽ ngẩng đầu, phong mang bên trong bạch quang lóe lên, trong nháy mắt hùng hồn lực lượng tinh thần dâng lên mà ra. Hóa thành một cái thao thiên nộ long chính là mạnh mẽ va chạm mà đi. Hai người lực lượng tinh thần cách biệt một cấp, lần này va chạm bên dưới Lục Phong thân thể hướng lùi về sau 10 bộ, mỗi một bước đều đạp ra một đạo dấu chân thật sâu. Lực lượng tinh thần đúng là hùng hồn, chỉ là ngươi có thể kiên trì đến mức nào. Thần sứ cười nhạt bên trong mang theo lạnh lẽo hàn ý, hắn tà thần bộ tộc bản thân liền là lực lượng tinh thần đặc biệt mạnh mẽ, nghiền ép một tiểu tiểu nhân loại không thành vấn đề. Thoáng chốc, lực lượng tinh thần lần thứ 2 nổ ra. Lục Phong im lặng không lên tiếng, chỉ là hoạt động hùng hồn lực lượng tinh thần lần thứ 2 đấu mà ra, đồng thời phong mang tìm kiếm thần sứ nhược điểm. Hắn không tin, thần sứ có thể vô hạn chế khiến dùng sức mạnh. Nếu là có thể, lúc trước liền sẽ không với hắn phí lời, để đám kia tà ma võ giả thế hắn động thủ. Trong này nhất định có một loại nào đó hạn chế, chỉ là hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Rầm rầm rầm. Tinh thần va chạm kéo dài tiến hành, chí ít đã giao thủ 10 lần, mà loại này tinh thần va chạm hung hiểm cực kỳ. Hơi có sai lầm, đầu óc bị phá tan, trực tiếp biến thành kẻ ngu si. Vài giọt vạn năm thạch nhũ dùng vào miệng, lôi vào, thoáng khôi phục một điểm lực lượng tinh thần. Tà thần đâm. Thần sứ vây tay dương lên, cái kia trong hư không lực lượng tinh thần ngưng tụ thành bách đạo cái rủi, che ngập bầu trời mà đi. Tinh thần hóa kiếm. Lục Phong thôi thúc kiếm tâm mạch, này tinh thần lực lượng biến thành đạo đạo lạnh lẽo tiểu kiếm, cùng cái kia tà thần đâm không khác biệt đụng nhau. Không gian bên trong, tinh thần lực lượng bay lượn. Cũng còn tốt. Bọn họ giao thủ khoảng cách những kia bị giam áp người cực xa, bằng không chỉ dựa vào dư âm liền có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Lục Phong ánh mắt bình tĩnh, cũng không có bởi vì thần sứ mạnh mẽ mà hoảng loạn. Vù. Ở loại này mãnh liệt tiêu hao giao thủ dưới, Lục Phong nguyên bản 40 giai lực lượng tinh thần dĩ nhiên là ở trong chớp mắt tăng lên một cấp, nắm giữ 41 giai. Vành. Vành. Lực lượng tinh thần tăng lên một cấp, nguyên bản hơi hạ xuống mới tình hình, nhưng giờ khắc này càng là bất phân cao thấp. Quả nhiên, chỉ cần ở hết sức tiêu hao trạng thái mới càng có thể kích phát tiềm năng. Ở trong chiến đấu đột phá một cấp lực lượng tinh thần. Thần sứ trong lòng đống dưng cả kinh. Hắn chợt nhớ tới, 3 vạn năm trước Thanh Liên kiếm khách bằng lòng đại thế, dường như sao chổi giống như quật khởi, hủy diệt hắn tà thần bộ tộc chuẩn bị mấy vạn năm kế hoạch. Mà người này, tu vi nhỏ yếu như vậy, lực lượng tinh thần nhưng như vậy thô bạo, để hắn cảm nhận được một chút sợ hãi. Phải biết, nhân tộc ở vạn tộc xem ra, thân thể gầy yếu nhỏ yếu, nhưng bọn họ nhưng ủng có vô cùng chi tạo hóa, vô cùng chi kỳ tích, có thể làm ra xoay chuyển càn khôn việc. Một niệm đến đây, thần sứ quyết tâm trong lòng, cho dù hôm nay liều mạng cũng muốn hủy diệt đi Lục Phong. Đột nhiên trong lúc đó, báo táp tinh thần như sóng biển giống như đánh. Cái kia huyết quan lay động càng thêm mãnh liệt, đạo đạo màu xám tà khí tràn vào thần sứ trong cơ thể, chuyển hóa thành càng sức mạnh to lớn. Màu xám tà khí đột nhiên bốc cháy lên, mang theo tà thần bộ tộc đặc hữu tinh thần lực lượng, một tệ lệ vọt trong lúc đó, mãnh liệt đánh ra hướng về Lục Phong. Lục Phong vẻ mặt đột nhiên biến, cái kia trong lòng bàn tay một đạo sáng như ban ngày cổ sáng bốc lên, huyền dịch kịch liệt thiêu đốt, mang theo khủng bố gợn sóng, bao phủ tới. Hắn rõ ràng, thời điểm như thế này càng là lùi bước, trái lại bị nhiều thiệt thòi. Ầm ầm ầm. Lúc này hai người lấy cuồng bạo nhất phương thức mãnh liệt chiến đấu cùng nhau. Bùng nổ ra từng đạo kinh người bao tác. Huyết quan rung động càng thêm rõ ràng, đã tiến vào Lục Phong trong tầm mắt. Lẽ nào chiếc kia huyết quan mới là thần sứ sức mạnh quần quận không dứt đầu nguồn? Ở trong chiến đấu, Lục Phong phong mang đột nhiên nhìn tới huyết quan, mơ hồ có một suy đoán. Bất luận có chính xác không, thử nghiệm một phen tóm lại không sai. Tiểu hổ, công kích chiếc kia huyết quan. Lục Phong hét lớn một tiếng. Tiểu hổ hiểu ý, chỉ một thoáng một đạo hắc quang bay nhào đi ra ngoài, thẳng đến huyết quan mà đi. Ngươi dám? Thần sứ sắc mặt đại biến. Thấy thế, Lục Phong khỏe miệng hơi vung lên ý cười, cái kia thần sứ kinh hoàng, cho thấy xuất huyết quan đối với hắn rất trọng yếu. Lúc này, thần sứ sức mạnh cuồng bạo hóa thành một đạo che trời trường ấn, đột nhiên phiến hướng về chạy như bay đến tiểu hổ. Ngươi cũng xứng ngăn cản hổ gia, như ngươi vậy tà thần, hổ gia đỉnh cao thì giết qua không biết bao nhiêu. Tiểu hổ kim trong con ngươi tàn khốc đại thịnh, ở trong khoảnh khắc lấy ra 2 khối tà thánh thạch bóp nát. Cái kia quần cuộn thánh lực đi vào trong cơ thể nó. Chỉ có thánh lực mới có thể duy trì nó thôn thiên hổ một đòn. Theo thánh lực tiến vào trong cơ thể, một con hổ chảo rỗi ra 5 đạo hào quang màu vàng sậm, phảng phất có thể xé trời diệt địa. Trong phút chốc, hổ chảo trực tiếp phá tan che trời trường ấn. Thần sứ trên người sắc mặt cả kinh, quanh thân gợn sóng nổi lên, cùng thời gian lòng bàn tay cái kia màu xám sức mạnh dường như lang yên giống như bốc lên. Đối thủ của ngươi là ta. Sấm gió nổ vang. Lục Phong lòng bàn tay mang theo giải lụa huyền lực, một đòn đánh về thần sứ. Ở mảnh này khắc ngăn cản trong lúc đó, thần sứ chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu hổ quyển tịch thôn thiên hổ lực lượng lôi kéo hướng về huyết quan. Giang giác giang giác. Huyết quan dường như giấy trắng giống như yếu đuối, bị lôi kéo thành vô số khối đỏ như màu máu mảnh vỡ, hòa tan vào huyết trì bên trong. Vê đút vê đút. Mà ở cái kia huyết trong quan tài rơi xuống ra một khối màu xám tinh thể, bên trong rồi rào tà thần lực lượng, bị tiểu hổ mở ra miệng rộng nuốt vào. Thôn thiên hổ bộ tộc, thôn thiên luyện địa, chỉ là tà thần lực lượng căn bản đồng hóa không được hắn. Nuốt vào tinh thạch sau khi, tiểu hổ quay về Lục Phong nói, tiêu hao hổ ra 2 viên thánh thạch, tiểu tử ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Huyết quan bị diệt, đạo kia bị liên hệ mà lên sức mạnh cội nguồn trong nháy mắt phá diệt. Bây giờ nhìn ngươi còn có cái gì tiền vốn? Lục Phong khỏe miệng nở nụ cười, cái kia hùng hồn huyền khí lần thứ 2 hóa thành một quyền đánh ra. Ầm. Một quyền rung động bên dưới, tà thần thân thể đột nhiên hướng sau lùi lại. Khỏe miệng chảy ra dòng máu màu xám. Hôm nay xem như ngươi lợi hại, này chướng ta nhớ rồi. Thần sứ đoán hận trừng mắt Lục Phong, chiếc kia huyết quan có thể sức lực luyện hóa đất trời hóa thành tà khí, mà hắn bất bại tiền vốn chính là dựa dẫm với này. Huyết quan phá nát, lấy hắn bây giờ trạng thái cùng Lục Phong còn có con cọp này liều mạng thực sự quá mức miễn cưỡng. Có thể nói, liền liều mạng tiền vốn đều không có. Hắn thon dài ngón tay giương lên, nhất thời vùng không gian này rung động. Từng cái minh một chút tuyến ở trong chớp mắt hiện lên biến mất. Hôm nay có ta ở, ngươi tà thần, nơi nào cũng đi không được. Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ vọt một cái va thoáng qua liền qua minh một chút tuyến, trong nháy mắt 10 mấy điều minh một chút tuyến xông tới sau biến mất. Ngươi đáng ghét. Không gian kia rung động sau khi, thần sứ cũng không có biến mất, cái kia trận pháp Lục Phong phá hoại căn cơ. Hiện tại có thể đi chết rồi. Lục Phong bỗng dưng rút kiếm, ba tầng huyền bên trong phủ còn sót lại 400 nhỏ quần quận huyền dịch, ở trong chớp mắt toàn bộ thiêu đốt, hóa thành tối giải lụa một đạo sức mạnh bao vây ở hắc huyền kiếm bên trên, theo Lục Phong một chiêu kiếm chém xuống. Thần sứ trong lòng dĩ nhiên hoảng loạn, ở loại này hoảng sợ bên dưới, điều động tà thần lực lượng đối kháng chiêu kiếm này. Vậy mà lúc này, tiểu hổ hổ mâu ngưng lại, một chảo xé rách mà đi. Chương 194, tông môn động tác. Làm chiêu kiếm đó hạ xuống thời khắc, huyền khí cùng tà khí hỗn hợp kịch liệt gợn sóng, cái kia thần sứ phấn khởi phản kháng, cùng Lục Phong cái kia một ánh kiếm mạnh mẽ đụng nhau. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo hắc quang đâm thủng không gian, một chảo ở thần sứ trên cổ mang ra năm đạo cột máu. Chốc lát, một luồng trùng thiên hôi hồng huyết dịch phóng lên trời. Lục Phong một chiêu kiếm đâm tới, xuyên thấu thần sứ trái tim, cái kia lạnh lẽo ánh kiếm bạo phát bên dưới đem nát tan thành một đống thịt nát. Làm sao? Làm sao có khả năng, ta sao chết ở chỗ này? Thần sứ cả người kịch liệt run rẩy, ở loại này hủy diệt công kích bên dưới sinh cơ cấp tốc biến mất, ngã xuống đất bỏ mình. Hô! Lục Phong tầng tầng thở dốc khẩu khí, huyền bên trong phủ đột nhiên trống rỗng. Cái kia đầu góc bởi vì quá độ tiêu hao lực lượng tinh thần từng trận đâm nhói. Nhìn cái kia khí tuyệt thần sứ, Lục Phong ánh mắt hơi động, một luồng ánh kiếm sáng lên, cái kia trong mi tâm tà thần chi nhãn bỗng dưng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Này viên tà thần chi nhãn thần thông là ngắn ngủi tệ lệ vọt ngàn mét khoảng cách, dùng đến thật có thể đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Kỳ thực tà thần chi nhãn tương đương với một cái cấm khí, tỉ như Lục Phong cái kia viên nắm giữ tà lôi lực lượng tà thần chi nhãn chính là một cái có thể chỉ so với hàn băng kinh yếu hơn một ít cấm khí. Nghe nói, ở Đông Huyền trong phủ còn có tà thần bộ tộc thánh giả tà thần chi nhãn, cấp độ kia dùng ra mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Mà trong tay này viên, Lục Phong đánh giá, nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần, này viên tà thần chi nhãn sẽ tan vỡ. Dù sao, hắn không phải tà thần, không cách nào tẩm bổ tà thần chi nhãn, nhưng mà dù là như vậy, cũng rất tốt. Rào. Một ánh hào quang sáng lên, cái kia thần sứ thi thể bị cuốn lên, tiện đà biến mất. Tà thần bộ tộc, quá dị ứng cảm, hắn dự định báo cho tông môn. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn phía góc kia lạc nơi run rẩy mọi người, vận chuyển ánh kiếm, đem từng cái lao tù chém phá, mà đám người kia rất là run rẩy nhìn Lục Phong. Hiện tại, các ngươi đi theo ta. Lục Phong không dám ở lâu, bây giờ khoảng cách Hừng Đông còn có một canh giờ, đám kia đi ra ngoài làm ác tà ma võ giả rất có thể còn có thể trở về. Hắn một người cũng không phải sợ, chỉ là mang theo nhiều như vậy tay trói gà không chặt người sẽ là một tai nạn. Đa tạ ân công ân cứu mạng. Trong đám người này có một số ít võ giả, bọn họ tổ chức bình dân có thứ tự hướng về Thiết Ưng Bảo ở ngoài lui lại. Ở nửa canh giờ bên trong, tất cả mọi người rút đi ra Thiết Ưng Bảo phạm vi. Trong lúc cũng có tiểu cỗ tà ma võ giả trở về, nhưng ở Lục Phong hộ vệ dưới toàn bộ bị chém giết. Chờ đến Hưng Đông, ở người gần nhất trấn nhỏ, Lục Phong đem bọn họ toàn bộ thu xếp dưới. Liền bước lên Thanh Vũ ứng trở về Hoàng Vân Trấn. Nhìn thấy Hoàng Lao Thái gia sau, Lục Phong ngắn gọn đem việc này kể ra một liền. Nghe vậy, Hoàng Lao Thái gia cảm động đến rơi nước mắt, liên tục hướng về Lục Phong nói cảm ơn, thậm chí phải đem bên trong gia tộc ưu tú nhất cô gái xinh đẹp nhất đưa cho Lục Phong vì là tỷ nữ. Lục Phong khẽ mỉm cười, cũng không ở lại lâu, đạp lên Thanh Vũ ứng hướng về tông môn phương diện lao đi. Sau một ngày, Lục Phong trở về đến thiên môn. Hắn không có đi đầu trở về nội môn, mà là ở ngoại môn bên trong tìm tới Tạ trưởng lão. Cái gì? Thiết Ưng Bảo có tà thần qua lại. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ Tạ trưởng lão kinh hãi, lập tức nhảy lên, vậy cũng là toàn bộ Đông Huyền vực cấm kỵ. Hừm, cái kia thần sứ thức tỉnh không lâu, bị đệ tử chém giết. Lục Phong đem Thiết Ưng Bảo bên trong chuyện đã xảy ra toàn bộ bê ra, đương nhiên một ít chi tiết nhỏ bị hắn ẩn giấu. Việc này rất trọng yếu, người trước tiên ở nơi này địa chờ đợi, ta đi báo cáo Cửu Kiếm trưởng lão. Tạ trưởng lão sâu sắc liếc mắt một cái Lục Phong, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Sau đó không lâu, Tạ trưởng lão phía sau, Cửu Kiếm trưởng lão một mặt nghiêm nghị đi tới. Đem cái kia tà thần thi thể cho ta quan sát một phen. Cửu Kiếm trưởng lão nói. Thoáng chốc, thần sứ thi thể bị Lục Phong lấy ra, xuất hiện ở Cửu Kiếm trưởng lão trong tầm mắt. Một đạo linh quang từ Cửu Kiếm trưởng lão đầu ngón tay bay ra, thuấn tức không chăm chú khiến trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, đạo kia màu xanh linh quang lượn lờ một lớp bụi sắc tà khí. Có mơ hồ nuốt chửng dấu hiệu. Còn có cái kia chỗ mi tâm một cái khe, nghiễm nhiên là tà thần chi nhãn bị đào ra tạo thành. Chỉ chốc lát sau, Cửu Kiếm trưởng lão sắc mặt nặng nề. Khẽ gật đầu, không sai, này cụ thi thể xác thực là tà thần bộ tộc. Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Tạ trưởng lão nghiêm nghị hỏi. Quét sạch Thiết Ưng Bảo đám kia tà ma võ giả, bọn họ đã bị đầu độc, nghiêm chỉnh mà nói đã vào tà. Thoáng trầm ngâm, Cửu Kiếm trưởng lão sát khí phun trào. Nếu như tu luyện công pháp ma đạo cũng còn chưa kịp, dù sao đây chỉ là một loại công pháp. tỉ như Đông Huyền vực còn có yêu tộc, tuy lúc đó có tranh đấu, nhưng cũng không thấy người kia nói muốn triệt để diệt yêu tộc. Nhưng vào tà, đã không thuộc về nhân tộc, bọn họ cũng đã bị tà thần bộ tộc thao túng, lấy xâm chiếm hủy diệt Đông Huyền vực vì là mục tiêu. Loại này uy hiếp, là muốn xóa đi. Tạ trưởng lão nói, tốt lắm chuyện này liền giao do ta đến làm. Nhớ kỹ, vào tà giả không thể bỏ qua một. Cựu kiếm trưởng lão khẽ gật đầu, nay tạ trưởng lão ở thiên võ bên trong thực lực tuy nằm ở hạng bét, nhưng làm việc cực kỳ tỉ mỉ, hắn rất yên tâm. Mặt khác, tương tự Hoàng Vân chấn việc này ở ta đến thiên môn phạm vi quản hạt bên trong cũng từng xuất hiện mười mấy lệ, xem ra một ít cùng tà thần bộ tộc không trốn được căn hệ. Nói đến đây, cựu kiếm trưởng lão cái kia một đôi kiếm mi càng ngày càng nghiêm nghị. Cỡ này nhiệm vụ không thể lại phái phân phát huyền phủ cảnh, muốn điều động tông môn hạt nhân, lấy thiên võ mang đội, túc sát tất cả những thứ này uy hiếp. Tạ trưởng lão hiếm thấy lộ ra sát khí, vê đút hừng hực nói. Cựu kiếm trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt kia ngược lại lộ ra Lục Phong trên người, lần này lại cho hắn rất lớn kinh ngạc, cái kia trong con ngươi không nói ra được thưởng thức. Có thể chém giết tà thần, nói rõ người này trên người nắm giữ bí mật lớn, mà này một ít bí mật hắn sẽ không truy hỏi. Cái nào một thiên tài trên người hoặc nhiều hoặc ít không tồn tại một ít bí mật. Tỷ như hắn cửu kiếm, 200 năm trước đại truyền thừa nếu như cái kia tông môn trưởng bối cướp đi, e sợ cũng không có hắn ngày hôm nay. Nhiệm vụ lần này ngươi làm rất khá, nói một chút ngươi muốn một gì đó. Cửu kiếm trưởng lão nói. Lục Phong hơi trầm ngâm, nói, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử cần một ít phụ tài. Lập tức, mấy thứ tinh luyện lạc nhật cung phụ tài nói cho cửu kiếm trưởng lão. Cửu kiếm trưởng lão ánh mắt hơi động, chậm rãi nói, những này phụ tài thật không đơn giản a, cái kia hỏa tủy thạch cùng thiên trần sa tông môn đúng là có, xem ngươi làm ra lớn như vậy cống hiến trên liền ban tặng cho ngươi. Cảm ơn cửu kiếm trưởng lão. Lục Phong trong mắt vui vẻ, bây giờ chỉ có khác biệt phụ tài còn khiếm khuyết, một là ô linh vũ, hai là ánh bạc thạch không có được. Ô chỉ chính là kim ô, thuộc về trí dương chủng tộc. Thế nhưng chỉ cần là nắm giữ trí dương chủng tộc loài chim linh vũ cũng có thể thay thế, chỉ là cần đạt đến tôn cấp mới có thể tinh luyện tiến vào lạc nhật cung. Mà ánh bạc thạch có thể càng thêm ra cố lạc nhật cung không lưng, đều là cực kỳ hiếm có phụ tài. Sau đó, cựu kiếm trưởng lão lại tỉ mỉ hỏi do một phen sau khi, liền để Lục Phong rời đi. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Lục Phong trực tiếp bay lượn, nhanh chóng trở về Tử Dương Phong. Dọc theo đường đi, mọi người trông thấy đạo kia sấm gió đột quang, đều biết là Lục Phong, mấy người ném ra sùng kính ánh mắt. Rất nhanh, hắn liền trở lại Tử Dương Phong. Lúc này, ở Tử Dương Phong trên đỉnh núi có thật mấy bóng người phóng tầm mắt tới, trong mắt tràn ngập lo lắng. Khi thấy Lục Phong trở về thời gian, từng cái đều là lộ ra rất lớn mừng rỡ. Chương 195, tình cảm. Tử Dương đỉnh núi, vài đạo mỹ lệ thiến ảnh sóng vai mà chạm. Phong ca, ngươi trở về. Mặc Linh mái tóc màu tím theo đi lại mà bay dương, nhìn thấy Lục Phong thời gian, cái kia viên phương tâm cũng là mạnh mẽ buông lỏng. Nghe nói cái kia Hoàng Vân trấn nhiệm vụ hung hiểm cực kỳ, đã vài tên đệ tử đi vào hài cốt không còn, nàng sợ sệt Lục Phong cũng sẽ gặp bất chắc. Trải qua một ít khúc chiết, cũng còn tốt thuận lợi hoàn thành. Lục Phong nhìn Mặc Linh cái kia xinh đẹp khuôn mặt, bàn tay lớn xuyên qua cái kia một con ngọc ảo giống như tử phát, lộ ra sán lạn nụ cười. Đại ca ca, tỷ tỷ ta mấy ngày nay cũng rất lo lắng ngươi đây. Bất thình lình, nhan phi thơ dường như chuông bạc giống như thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Lục Phong tầm mắt chậm rãi truyền qua, khẽ mỉm cười nói, sư tỷ hôm nay thật có nhã hứng. Làm sao sẽ đến ta Tử Dương Phong? Từ khi Phong ca ngươi chấp hành nhiệm vụ, nhan sư tỷ mỗi cách mấy ngày đều sẽ tới một lần. Mặc Linh chíu chíu mũi ngọc tinh xảo, mang theo từng tia ghen tức nói. Hừ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến xem thi nhi, xem các ngươi có hay không chăm sóc thật tốt nàng. Nhan Phi Huyên lập tức mở miệng giải thích, chỉ là cái kia con ngươi nơi sâu xa trầm trọng theo Lục Phong bình yên trở về, cũng là bưng lỏng. Nhìn khỏe miệng hơi dương lên, khá là tuấn tú thiếu niên. Nàng phương tâm liền tâm loạn như ma. Thật sao? Vậy thì cảm ơn nhan sư tỷ quan tâm, thi nhi ở chỗ này của ta rất tốt. Lục Phong cười nói, cái kia ánh mắt rơi vào Nhan Phi Huyên. Đối mặt đạo kia ánh mắt, Nhan Phi Huyên ánh mắt hoảng loạn, vội vã né tránh ra đến. Con mèo nhỏ, ôm một cái. Mà giờ khắc này, không khí ngột ngạt bị Nhan Phi thơm một đạo thanh âm non nớt đánh vỡ. Hổ ra trước tiên rút lui. Ngồi ngay ngắn Lục Phong bả vai tiểu hổ co quắp một trận, hóa thành một đạo hắc quang rời đi. Tiến vào bên trong cung điện. Tiểu nha đầu dậm chân một cái, bĩu môi. Lúc này, Nhan Phi Huyên nói, ta cũng nên rời đi, xem ra muội muội ta ở ngươi này Tử Dương Phong cũng rất tốt, ngày sau liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nói lời ấy thì, trong lòng nàng đột nhiên bước lên một quái dị ý nghĩ, nếu là thi nhi ở đây, vậy mình chẳng phải là có cớ thường xuyên đi tới Tử Dương Phong. Lập tức, sắc mặt của nàng một trận đỏ lên. Giờ khắc này, Lục Phong ánh mắt một trận quái dị. Nhìn cái gì vậy? Thật giống như bị chọc thủng ý nghĩ, Nhan Phi Huyên đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng, hóa thành một đạo hỏa hồng ánh sáng gấp nhanh rời đi Tử Dương Phong. Chờ đến Nhan Phi Huyên rời đi, Mạc Linh đi tới, nhẹ giọng nói, Phong ca, ngươi có phải là đối với Nhan sư tỷ thú vị? Rời đi ra ra sau khi, Lục Phong vẫn che ở nàng đằng trước, ở thiếu nữ trong lòng dần dần lưu lại một đạo không thể xóa nhòa bóng dáng. Loại này không tên cảm giác tràn ngập Mạc Linh trong lòng, chỉ lo một ngày kia Lục Phong sẽ quên mất nàng. Nhìn Mạc Linh, Lục Phong trong lòng một nu, nói, đừng loạn tưởng, ta sẽ vì ngươi vĩnh viễn che phong chắn vũ. Cái kia ấm áp đại tay sờ soạng cái kia một con mộng ảo tử kia, cho Mạc Linh một trận an lòng, lập tức vui vẻ nói, hừng, ta cũng phải biến đổi đến mức mạnh mẽ. Đại ca ca, Thi Nhi cũng muốn trở nên mạnh hơn. Lúc này, Nhan Phi Thơ nắm chặt phấn quyền đạo. Sắc trời càng ngày càng mờ, Lục Phong cùng Mạc Linh còn có tiểu nha đầu cáo tử, phản trở về phòng. Ở bên trong cung điện, một đạo khổng lồ bóng người chính cười híp mắt nhìn Lục Phong, trong tay nâng một chậu bóng mơ móng, nói, Lục Phong, ta xem cái kia Nhan Phi Huyên đối với ngươi thú vị, nếu như tên béo, đã sớm đem nàng bắt. Lục Phong bất đắc dĩ nói, ngươi chớ nói nhảm. Kha kha, đáng tiếc à, tên béo như vậy anh Tuấn, cái kia Nhan sư tỷ dĩ nhiên không lọt mắt ta. Đỗ Phàm trong mắt không nói ra được hèn mọn, kha kha sán cười nói. Đối mặt tên béo hèn mọn cùng cái miệng đó, Lục Phong lựa chọn lơ là, xoay người tiến vào phòng bên trong. Từ khi Lục Phong mang đến tà thần tình báo sau khi, đến thiên môn liền ở phạm vi quản hạt bên trong phát động thảm thức tìm tòi, đối với bất kỳ một chỗ khả nghi nơi đều không buông tha. Loại này coi trọng, ngược lại cũng đúng là tiểu có thành quả, vẫn đúng là phát hiện mấy chỗ tà thần ẩn náu nơi. Trong lúc, còn bùng nổ ra thiên võ cảnh đại chiến. May là, tà thần thức tỉnh không lâu, sức mạnh chưa khôi phục, hoàn toàn không phải đến thiên môn đối thủ. Thời gian trôi qua, tà thần tung tích dần dần biến mất. Không dám công nhiên xuất hiện, để đến thiên môn cũng là không thể làm gì. Nhưng loại này càn quét chưa bao giờ đình chỉ cần có một tia manh mối xuất hiện, thì sẽ có cường giả tra xét. Hai tháng sau, tông môn phát sinh rung động, không đủ một năm này Độc Cô Kiếm Khách đột phá chấn võ. Theo lý thuyết, lấy Thương Châu võ đạo trình độ một thiên tài bình thường là 3 đến 10 năm mới có thể từ huyền phủ đột phá chấn võ. Chỉ có điều, vì Độc Cô Kiếm Khách có thể nắm lấy lãng phí thời gian, tông môn đem mấy chục người tài nguyên toàn bộ nghiêng cho hắn một người. Thêm vào, Độc Cô Kiếm Khách thiên phú vốn là yêu nghiệt, không kém chút nào với Bạch Bất Động. Mà ở Độc Cô Kiếm Khách đột phá chân võ sau, hắn triệu tập quan hệ tốt hơn, ở Lục Phong Tử Dương Phong tổ chức một hồi tiệc rượu. Khẩn đón lấy, môn chủ xuất quan, tự mình dẫn dắt Độc Cô Kiếm Khách đi tới Thiên Phủ Châu, đến Thiên Môn Tổng Tông. Theo Độc Cô Kiếm Khách rời đi, cơn gió lốc này cũng dần dần bình ổn lại. Thời gian thấm thoát, như một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, không bắt được bất kỳ quy tích. Liên tiếp tháng 3, Lục Phong đều đang bế quan bên trong vượt qua. Mà khoảng thời gian này bên trong Thiết Kỵ cùng Tư Đồ Hai sẽ ngược lại cũng bình tĩnh lại, không có tìm đến Lục Phong phiền phức, như là tự biết ở huyền phủ cảnh cấp bậc này bên trong còn thật không ai có thể cùng hắn chống lại. Đồng thời trải qua ngày đó chàng đại chiến kia, Tử Dương Phong cũng không có người tới khiêu chiến phong chủ địa vị. Mọi người rõ ràng trong lòng, người này ở huyền phủ hai tầng liền có thể đem Tư Đồ Long cho phế bỏ, ai có thể đối kháng hắn. Vì lẽ đó, chỉ cần Lục Phong một ngày không đột phá chân võ, Tử Dương Phong đem một ngày sẽ không đổi chủ. Trong phòng, huyền phủ 5 tầng, Lục Phong trong mắt đống dưng bắn ra một tia điện, ở trong hư không từ từ khuyết tán. Tháng 3 bê quan, Lục Phong hung hăng đột phá 2 tầng cảnh giới. Bên trong đan điền, cái kia 5 tầng huyền phủ bạch quang như luân mặt trời nhỏ, rồi giao quần quận huyền dịch. Đối với hắn người đến nói, đáp nạn huyền phủ cẩn thận từng ly từng tí một, mỗi một bước cần châm trước, vê đút cần cân nhắc, bằng không huyền phủ mất thăng bằng sẽ đổ nát. Nhưng đối với Lục Phong nhưng không cần, hắn đối với này phương diện có tuyệt đối khống chế. Vừa đến là một đời trước kinh nghiệm. Thứ hai cái kia 41 giai lực lượng tinh thần cẩn thận tỉ mỉ, đối với đắp nạn huyền phủ có tuyệt đối khống chế. Dù sao chỉ là võ đạo cảnh giới thứ ba, chỉ cần sức mạnh đến, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Đồng thời như hắn lúc trước dự liệu, sức mạnh đạt đến 6 cái chân long lực lượng. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng chờ mong, làm huyền phủ 9 tầng thì sức mạnh đạt đến 10 cái chân long, hóa thành một điều thiên long, sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Chỉ là ở mấy ngày trước đưa tới một phong thư để Lục Phong đình chỉ bế quan, đó là từ Thiên Đến Thành Minh Văn Công Đoàn đưa tới. Nội dung rất đơn giản, sau 5 ngày, ở Thiên Đến Thành Minh Văn Công Đoàn hội nghị, xuất phát đi tới Thánh Sư truyền thừa. So với ta tưởng tượng sớm một ít thời gian. Lục Phong dù gì nói, tiểu hổ vọt tới, lại có gì vui sao? Thánh Sư truyền thừa. Tiểu hổ vung vung móng vuốt, thất phẩm Minh Văn Sư, đặt ở này vượt ngược lại cũng đúng là nhân vật đứng đầu. Mà ta thôn thiên hổ bộ tộc tộc trưởng chính là thập phẩm thần sư, cấp độ kia vai hùng, mới thật sự là hùng bá chư thiên vạn giới. Này đám nhân vật e sợ cũng rất ít đi, chí ít Đông Huyền vực liền bát phẩm đại thánh sư đều chưa từng xuất hiện mấy người, còn cửu phẩm cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lục Phong gật gù. Đó là, thần sư hầu như sừng sững với minh văn giới đỉnh cao, truyền thuyết còn có thập phẩm bên trên minh văn sư, mà cái kia nhóm cường giả chỉ ở ghi chép bên trong xuất hiện ở một hai lần. Tiểu Hổ hiếm thấy lộ ra kính nể. Hiện tại, trước tiên chuẩn bị một phen, mau chóng đi tới Thiên Đến Thành. Lục Phong khẽ mỉm cười, sớm Tiểu Hổ lỗ thai, lướt ra khỏi gian phòng. Không nói thập phẩm thần sư, chính là thất phẩm thánh sư, khoảng cách hắn đều có một đạo không thể vượt qua lại trời. Bây giờ chủ yếu nhất vẫn là Thanh Hư Thánh Sư lưu lại cái kia nơi truyền thừa khẩn yếu. Chương 196, khiếp sợ kiểm tra. Trên đỉnh ngọn núi, lôi vân hội tụ, từng đạo màu tím điện xà phun ra nuốt vào, bạo vang lên tiếng sấm nổ náo động tiếng. Một bóng người ngồi khoanh chân, hai tay xúc động lôi quyết, đem đạo kia đạo lôi điện dẫn vào trong cơ thể phun ra nuốt vào thu nạp. Bóng người kia chính là Đỗ Phàm, nắm giữ bạo lôi thân thể cùng lôi linh mạch hắn chính là tu luyện sấm sét công pháp tốt nhất mầm. Tên béo kia không đơn giản a, bạo lôi thân thể e sợ muốn tiến hóa thành cuồng lôi thân thể, nắm giữ khống chế cuồng lôi lực lượng. Cái kia xa xa, có một bóng người bỗng nhiên đứng thẳng, trên bả vai một con hắc miêu trà trà tán dương. Đỗ Phàm thiên phu không kém ai, nhưng làm người nhưng là quá mức lười nhác. Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi người bạn kia cũng rất tốt, không có thể chất đặc thù, nhưng nắm giữ một viên kiên quyết không rời võ đạo chi tâm, ngày sau có thể thành đại sự. Tiểu Hồ ánh mắt chuyển hướng một đạo luyện đao bóng người. Cái kia quần quận mồ hôi từ trên mặt hắn hoa lạc, cũng không biết mệt mỏi. Lục Khải rất tốt. Lục Phong khẽ gật đầu, nhìn thấy bằng hữu của chính mình mạnh mẽ hắn tự đáy lòng cao hứng. Người như thế hoặc là không lên tiếng thì thôi, hoặc là một tiếng hót lên làm kinh người. Tiểu Hổ lạ kỳ than thở Lục Khải. Võ đạo thế giới thể chất cùng huyết thống không thể quyết định tất cả, chỉ có thể cho ngươi con đường võ đạo càng thông thuận. Còn có một chút cực kỳ trọng yếu, kiên cường võ đạo chi tâm, dũng cảm dòng nước xiết dũng tiến vào phân đấu. Nếu như đem Đỗ Phàm Thiên Phú cùng Lục Khải cứng cỏi kết hợp lại, sẽ là một đời cường giả. Rầm rầm. Lúc này cái kia lôi vân càng là đột nhiên bạo động lên, từng đạo lôi xả cuồng loạn không thể tả, cái kia không khí huyền khí đều trở nên táo bạo không thể tả. Chuyện của tôi nét. Đỗ Phàm hoàn toàn biến sắc, thân thể cấp tốc lùi về sau, nhưng hắn thân thể kia nhưng là dẫn lôi thân thể, đạo đạo cuồng bạo sấm sét truy buôn mà đi. Không được, tên béo kia tu luyện ra xóa. Tiểu Hổ nhắc nhở một tiếng. Mà giờ khắc này Lục Phong đã sớm chú ý tới tình cảnh này, thân thể hướng về bầu trời chạy trồm, bàn tay ánh sáng màu trắng hóa thành một cơn lốc xoáy mãnh liệt đánh ra mà đi, chủ động chống lại cái kia lôi điện chi lực. Bạch! Lại là một bóng người lược trên hư không, ánh đao ngang dọc, tự có thể bổ ra đạo đạo lôi điện. Nay Lục Khải lại ở lấy này cỗ sấm sét rèn luyện đao pháp của chính mình. Xì xì! Dù là như vậy, một nửa sấm sét vẫn là nhắm đánh ở Đỗ Phàm trên người, nhất thời trên người điện cái kinh ngạc. Còn có từng trận thịt nướng hương vị. À, dọa tên béo đáng chết, chó này thí dẫn lôi quyết, muốn phách tên béo đáng chết à. Thoáng bình định sau, Đỗ Phàm chỉ thiên tức giận mắng. Ngươi này dẫn lôi quyết tu luyện lên rất nguy hiểm, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Lục Phong chậm rãi hạ xuống hư không, ánh mắt chìm xuống, ngưng trọng nói. Tên béo ta cũng là cảm thấy như vậy, có điều lấy tên béo tư chất, chỉ là dẫn lôi quyết, không làm khó được tên béo. Đỗ Phàm cợt nhả nói. Mập mạp này từ tu luyện dẫn lôi quyết bắt đầu chí ít bị đánh quá 50 lần. Lục Khải cực kỳ lạnh lùng nói. Người đao này kẻ điên, ai bảo ngươi xách tên béo ngắn. Đỗ Phàm mặt đỏ lên, hư lạnh nói. Hai người cãi vã để Lục Phong cười thầm trong lòng, trời sinh vai hề. Lúc này, Đỗ Phàm ánh mắt nhìn phía Lục Phong, nói, Lục Phong, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Hừng, chờ một chút ta sẽ đi Thiên Đến Thành, đại khái muốn rời khỏi 2 tháng. Lục Phong gật đầu đáp. Cái gì? Phong ca ngươi muốn đi Thiên Đến Thành. Một đạo màu tím hào quang bay tới, mang theo sử nữ thanh lũ thanh nhã mùi thơm cơ thể. 3 tháng, Mặc Linh thân thể mềm mại càng là đang tỏa ra mông lung mà lại mộng ảo tử quang, dường như là trên trời thần nữ giống như dáng lâm trần thế. Mặc Linh em gái, ngươi này trổ mã càng ngày càng thủy linh. Đỗ Phàm miệng ba hoa đạo, nhưng rước lấy Mặc Linh lúc thì trắng mắt. Lục Phong nói, ứng cái kia La đại sư ước hẹn. Ánh mắt của hắn một tà. Nhìn thấy Mặc Linh ngực khối này Tịnh Linh Ngọc Vương lúc này chỉ có to bằng đậu tương, so với lúc trước nhỏ gần như hơn một nửa. Nếu như Tịnh Linh Ngọc Vương sức mạnh hoàn toàn bị tiêu hao, đến lúc đó nếu áp chế không nổi thể chất mang đến tác dụng phụ, rất có thể sẽ bị trùng hủy linh trí. Đông Dương, trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi có thể nhìn ra Mặc Linh nắm giữ loại nào huyết thống sao? Lục Phong truyền âm Tiểu Hổ. Nghe vậy, Tiểu Hổ tử quan sát kỹ hồi lâu, cái kia mi tâm màu vàng sầm vương tự đều ngưng cùng nhau. Càng ngày càng nghiêm túc. cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào hồi tưởng. Huyết mạch của nàng lấy hổ ra thực lực hôm nay không thấy được, đó là một loại nằm ở dần dần thức tỉnh bên trong huyết mạch. Tiểu hồ lắc đầu một cái. Nghe được đáp án này, Lục Phong một trận thất vọng. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có làm hết sức thế mặc linh siêu tập một ít tương tự tịnh linh ngọc vương loại này trí bảo. Sau đó hắn lắc đầu, tạm thời đem những ý nghĩ này đè xuống, hay là thánh sư trong truyền thừa có tăng cường linh hồn bảo vật, dù sao thánh sư tu luyện cùng lực lượng tinh thần cùng một nhịp thở. Sau khi, Lục Phong giao cho vài câu, dựng lên một đạo độn quang thoáng qua trong lúc đó rời đi đến thiên môn. 500 dặm lộ trình, lấy Lục Phong bây giờ độ tốc, chỉ cần nửa canh giờ. Ngày đó đến thành vẫn náo động náo nhiệt, Lục Phong xe nhẹ chạy đường quen, một đường đi tới Minh Văn công đoàn. Lấy ra bị tốt tam phẩm Minh Văn sư huy chương, rất nhanh liền tìm tới La đại sư. Biết được Lục Phong đến đây, La đại sư tấm kia trên khuôn mặt già nua treo đầy nụ cười, ra nên tiếp, khi hắn cặp mắt kia ngưng hướng về Lục Phong, tra xét ra tu vi thời gian, vẻ mặt nhất thời đọc lại. Ngươi đã huyền phủ cảnh 5 tầng. La đại sư rất là kinh ngạc, phải biết vừa mới qua đi gần như thời gian 1 năm, liền từ huyền phủ cảnh một đường đột phá đến huyền phủ cảnh 5 tầng. Có một chút cơ duyên. Lục Phong hàm hồ nói. Huyền phủ cảnh 5 tầng, ở thánh sư trong truyền thừa cũng coi như có một ít lực tự bảo vệ. La đại sư sắc mặt vui vẻ, lại nói, nhưng quan trọng nhất vẫn là lực lượng tinh thần, đi với ta thử một chút lực lượng tinh thần. Lục Phong khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều. Theo La đại sư, Lục Phong xuyên qua tầng tầng cung điện, đi tới một gian hẻo lánh bên trong cung điện. Đại sư, lại có người đến kiểm tra. Trong phòng kia, còn có khoảng 15 người, mỗi một người tuổi tác đều không vượt qua 50 tuổi. Cảnh giới cơ bản ở chân võ cảnh. Không sai, mang vị tiểu huynh đệ này thử một chút lực lượng tinh thần. La đại sư nói, thật trẻ tuổi thiếu niên, lẽ nào hắn cũng muốn đi thánh sư truyền thừa. Nhất thời, có người phát sinh xem thường tiếng. Vê đút vê đút. Lục Phong vẻ mặt như thường, tất cả giải thích, cũng không bằng thực lực làm đến chấn động. Trực tiếp hướng đi cái kia cửu sắc trụ đá trước, đưa tay thả đi tới, chậm rãi truyền vào lực lượng tinh thần. Theo lực lượng tinh thần rót vào, cái kia cửu sắc trụ đá phóng ra hào quang óng ánh, ở trong chớp mắt kia sáng kia vẫn ở trên chiều manh thoan. Mọi người trợn mắt lên, gắt gao nhìn cái kia cửu sắc trụ đá. Cuối cùng, ánh sáng ở màu xanh lục khu vực hình ảnh ngắt quãng. 40 giây. Mọi người miệng mở lớn, chỉ cảm thấy khó có thể hô hấp, này quá mức khó có thể tin. Bọn họ ở trong lực lượng tinh thần cao nhất người đều chỉ có 39 giây, không cách nào bước quá đạo kia khó có thể vượt qua khảm. Mà thiếu niên ở trước mắt, nhưng đánh vỡ. Trong giây lát này, bọn họ chỉ cảm giác mình tuổi sống đến cầu trên người. Kỳ thực, Lục Phong ẩn giấu một cấp. Có lúc, ẩn giấu chút lá bài tẩy sẽ bùng nổ ra không tưởng tượng nổi bất ngờ. La đại sư vừa mừng vừa sợ, còn nhỏ tuổi, 40 giai lực lượng tinh thần, đây là rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không thể đạt đến độ cao, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, có thể hay không ra ngũ phẩm tông sư, thậm chí là lục phẩm đại tông sư. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt kia nóng rực cực kỳ, dường như nhìn thấy một khối hy thế chân bảo. Nếu như ngươi gia nhập ta Minh Văn công đoàn, lão phu thậm chí có thể mang ngươi tiến cử cho lục phẩm Minh Văn đại tông sư. La đại sư chờ mong nói rằng, Lục Phong cười lắc đầu, tại hạ mê muội với võ đạo, đối với lực lượng tinh thần chỉ là kiêm tu. Mọi người khỏe miệng co quắp một trận, vẹn vẹn kiêm tu liền đạt đến loại độ cao này. Vậy bọn họ loại này chủ tu lực lượng tinh thần lại tính là gì? La đại sư có chút thất vọng, nói, nơi này là 10 khối hồn thạch, tiến vào thánh sư truyền thừa có thể dùng đến nhanh chóng bổ sung lực lượng tinh thần. Một khối hồn thạch giá trị ở 5 khối cực phẩm huyền thạch trong lúc đó, có thể nói quý trọng cực kỳ. Còn có 3 ngày, đem đi tới Thương Châu Tổng Điện, sau khi cùng đi tới Thánh Sư Truyền Thừa. Chương 197, Thủy Nguyên Tông Sư. Trong trước mắt, 3 thiên thời gian trôi qua. Minh Văn Công đoàn tổng cộng đến 30 vị lực lượng tinh thần ở 30 giai trở lên, đồng thời hơi thông trận pháp cường giả. Những người này ngoại trừ Lục Phong một huyền phủ 5 tầng bên ngoài, yếu nhất đều ở huyền phủ 9 tầng, chuyển đổi chân nguyên cấp bậc này. Đây là thiên đến thành Minh Văn Công đoàn thời gian 1 năm đến ở khối này vô biên địa giới trên tìm tới. Bởi vậy có thể thấy được, 50 tuổi đạt tới trước 30 giai trở lên lực lượng tinh thần cũng hơi thông trận pháp là khó khăn dường nào. 3 ngày đã đến, La đại sư đến đây. Hiện tại chúng ta đi tới Thương Châu Vũ phủ hội hợp. La đại sư phất phất tay, nhất thời một trận ánh sáng màu đen lướt qua, chỉ thấy được thiên địa rung động, hư không vặn vẹo, một chiếc to lớn chiến hạm màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái kia chiến thuyền màu đen toàn thân biến thành màu đen, lưu chuyển đen kịt quang hoa, khắc đầy đạo đạo minh văn. Dường như một cái màu đen giao long. Đây là ta thiên đến thành rồng đen hạm, mặc dù là tôn vũ biến đổi cường giả cũng không cách nào đánh tan. La đại sư mở miệng giải thích, ra hiệu để mọi người tiến vào thuyền. Mọi người dồn dập gật đầu, lần lượt từng bóng người bay lên không tiến vào rồng đen hạm bên trong. Trừ này ra, còn có mười mấy đạo thuộc về Minh Văn Công đoàn bóng người lược tiến vào rồng đen hạm. Giờ khắc này, do La đại sư vị này Thiên Võ đại năng kiêm tứ phẩm Minh Văn đại sư mang đội, để vào hơn 100 viên cực phẩm huyền thạch sau, này chiếc tôn cấp rồng đen hạm hướng về Thường Châu tổng điện bay đi. Rồng đen hạm tốc độ thật nhanh, cái kia thân chiến hạm cùng không khí ma sát, dựng lên từng trận màu đen sóng lửa. Thương Châu tổng điện chính là Thương Châu Minh Văn Công đoàn chủ yếu nhất địa phương, bên trong có toàn bộ Thương Châu mạnh mẽ nhất Minh Văn đại sư. Không chỉ có ở đây, ở Thương Châu tổng điện vạn dặm ở ngoài, còn có Thương Châu Vũ phủ. Kỳ thực ở toàn bộ Đông Huyền vực 72 châu bên trong mỗi một châu bên trong đều tồn ở một cái vũ phủ, bọn họ chính là Đông Huyền phủ dưới trướng thế lực. Vũ phủ ban đầu thiết lập là vì chống đỡ Tà thần bộ tộc, hơn nữa cực kỳ tự do, cho dù ngươi là những tông môn khác trưởng lão cũng có thể quải một khách khanh tên gọi. Bởi vì, vũ phủ thiết lập bản thân liền là vì ở mỗi một châu lục soát Tà thần bộ tộc dư nghiệt mà thiết lập. Tương đương với giám sát sứ. Mà lúc này rồng đen hạm ở lấy nhanh như chớp tốc độ bay thật nhanh, rốt cục ở sau 10 ngày xuyên qua 1 triệu dặm khoảng cách đi tới Thương Châu tổng điện. Thương Châu tổng điện phồn hoa rộng rãi, tường thành dùng tinh thiết rèn đúc, ngờ ngợ có thể thấy được từng đạo chiến đấu dấu vết, đó là chống đỡ Tà thần bộ tộc mà lưu lại. Đi vào Thương Châu tổng điện, cái kia võ đạo văn minh phồn hoa trình độ so với Thiên Đến thành cao hơn gấp 10 lần, liền ngay cả tầm thường khó gặp thiên võ cường giả, trong thời gian ngắn ngủi đều cảm nhận được mười mấy đạo khí tức. Đến Thương Châu tổng điện bên trong, nhân vật mạnh mẽ càng nhiều, các ngươi lời nói phải chú ý một ít, bằng không ngay cả ta đều không bảo vệ được các ngươi. La đại sư lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Thương Châu tổng điện, điện chủ là lục phẩm đại tông sư, cho dù ngũ phẩm tông sư cũng có 10 người. Mọi người dồn dập gật đầu, theo La đại sư đi vào trước mắt một tòa rộng rãi phồn hoa kiến trúc ở trong. Thiên Đến thành quý khách, xin mời mời tới bên này. Làm La đại sư đi vào công đoàn bên trong, nhất thời liền có người đi tới đón lấy. Người kia mang theo mọi người tới đến một chỗ thanh lũ thanh nhã trong sân, sắp xếp mọi người ở lại. Lần này đi tới thánh sư truyền thừa có hoàn toàn điện, mấy ngày nay các ngươi có thể tùy ý ở tổng điện bên trong tìm hiểu, nhưng tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi. La đại sư nhắc nhở. Mọi người dồn dập gật đầu, nơi đây có thể không thể so Thiên Đến thành, cường giả quá nhiều, bọn họ điểm ấy bé nhỏ thực lực không đáng kể chút nào. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lục Phong mỗi ngày đi dạo với Minh Văn Công đoàn bên trong, đồng thời còn tìm hiểu tới 2 lần vạn tượng thần đồ. Thánh sư truyền thừa hắn đặc biệt coi trọng, không chỉ có là bởi vì sư tôn lưu lại, còn có nếu như có thể được truyền thừa hắn Minh Văn trình độ đem tiến thêm một bước. Ngàn năm trước vụ tai nạn kia làm đến quá mức đột nhiên, Thanh Hư Thánh sư còn đến không kịp đem hết thể Minh Văn tri thức truyền thụ cho Lục Phong, thiên tinh cũng đã hủy diệt. Mà lần này, hiển nhiên là một rất trọng yếu cơ hội. Đợi đã lâu, rốt cục nhanh muốn đi vào thánh sư truyền thừa. Điều này làm cho Lục Phong vô cùng chờ mong. Ngày thứ 3, La đại sư đem mọi người tập hợp. Hôm nay tập hợp các ngươi là ở đêm nay có một hồi 12 đại phân điện cộng đồng tổ chức một hồi Minh Văn giao lưu. La đại sư tuyên bố. Minh Văn giao lưu. E sợ sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Có người nói thầm. La đại sư ánh mắt quét qua, lại nói, Minh Văn giao lưu bên trong, biểu hiện ưu dị giả, đem ban thưởng một quyển tứ phẩm hậu kỳ trận đồ. Tứ phẩm Minh Văn trận trục. Nghe vậy, mọi người nhất thời cả người run lên, sôi sùng sục. Các loại trận pháp đều có bố trí huyền diệu, mà nếu là mượn trận trục sẽ càng dễ dàng bố trí ra càng mạnh mẽ trận pháp. Tỷ như một tứ phẩm Minh Văn sư có thể mượn trận ngũ phẩm trận trục bố trí ra ngũ phẩm đại trận, có thể tưởng tượng vật ấy quý giá. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều là hừng hực một mảnh, càng ngày càng chờ mong buổi tối giao lưu. Ánh sao lấp lánh, lúc này Minh Văn công đoàn hừng hực một mảnh. Ở một chỗ to lớn trên quảng trường, bốn phía bày ra từng cái bàn đá, một ít trên bàn đá đã sớm ngồi đầy võ giả. Ở La đại sư dưới sự hướng dẫn, bọn họ tọa ở trên một chiếc bàn đá. Bởi các phân điện võ giả còn chưa toàn bộ đến lâm, bọn họ hiện tại ở hưởng dụng tổng điện chuẩn bị kỹ càng linh quả cùng linh tiểu. Người nơi này cũng thật nhiều a. Ở Lục Phong bên cạnh, có một mặt đen nam tử trà sát tay nói. Mỗi một người lực lượng tinh thần đều rất mạnh mẽ, trong đó ta cảm nhận được không dưới 20 cô 40 giai mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Lại có một người sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra cái kia quyển bốn phẩm trận trục có thể không tốt lắm. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, tự mình tự ăn trong tay linh quả. Thời gian từ từ trôi qua, tới chỗ nảy cường giả càng ngày càng nhiều. Mà trong lúc này, một ít phân điện ở cường giả tổ chức dưới thăm dò từng người phân điện thực lực. Đây là một việc trọng đại, như không phải là bởi vì thánh sư truyền thừa, tầm thường thời kỳ sao lại có nhiều người như vậy hội tụ. La đại sư, lần này ngươi mang đến người xem ra cũng không ra sao. Vê đút vê đút. Đột nhiên một đạo khô héo thanh âm khàn khàn trôi về Lục Phong này một bàn. Chỉ thấy ở cách đó không xa có một ma khí ung tùm mùi ưng ông lão phía sau mang theo 50 người hướng về bên này đi tới. Mao lão quỷ. La đại sư hơi nhướng mày, người này là ma năng khiếu điện người, cùng thiên đến thành phân điện từ trước đến giờ không đúng lắm. Phải biết, mỗi một cái phân trong điện thường có tranh đấu khá là, mà người nào phân điện cường giả càng nhiều thì lại có thể hướng về tổng điện xin càng nhiều tài nguyên tu luyện. Những người này đến, cùng ma năng khiếu điện tranh đấu hai phe đều có thắng bại. Xem các ngươi này đội hình, đi tới thánh sư truyền thừa cũng có điều là làm con cờ thí. Mao lão quỷ cái kia ánh mắt lạnh lùng quét qua, chào phúng một tiếng. Mà nghe vậy sau khi, những người kia từng cái sắc mặt nộ lên. Chỉ là đối phương vừa là tứ phẩm đại sư, lại là thiên võ cường giả, chỉ có thể đè xuống trong lòng đoàn kia lửa giận. Kha kha. Mao lão quỷ nở nụ cười thanh, tự mình tự ở Lục Phong bên cạnh bàn đá ngồi xuống. Ngay ở Mao lão quỷ ngồi xuống không lâu, cái kia nguyên bản náo động quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại, một đạo chấn áp thiên địa vĩ đại khí tức đột nhiên giáng lâm, chỉ thấy ở quảng trường lối vào một tóc trắng xóa, nhưng khuôn mặt nhưng như trẻ con giống như béo mập ông lão chậm rãi đạp lại đây. Nhìn thấy ông lão từ từ đi tới, mỗi một cái phân điện dẫn dắt giả đều nghiêm nghị đứng dậy. Xin chào Thủy Nguyên tông sư. Chúng dẫn dắt giả cung kính hành lễ. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, cũng là âm thầm hoảng sợ. Trước mắt Thủy Nguyên tông sư, bản thân là Tôn Vũ đại năng, hơn nữa hắn minh văn trình độ đạt đến ngũ phẩm cực hạn, khoảng cách lục phẩm đại tông sư chỉ có một đường xa, là Thương Châu tổng điện phó điện chủ. Hôm nay 12 cái phân điện, xem ra cũng đã đến đủ, nhân cơ hội này, mọi người không cần câu nệ, liền giao lưu một phen, để lão phu nhìn các điện thực lực. Thủy Nguyên tông sư ngữ khí ôn hòa, quay về mọi người từ tốn nói. Lập tức, hắn hướng đi trung ương cái kia một tấm bàn đá ngồi xuống. Chương 198, Hỏa Tức Vũ. Ở Thủy Nguyên tông sư sau khi ngồi xuống, sau người có một mặt không hề cảm xúc chàng thanh niên hờ hững mở miệng, 12 tòa phân điện, 22 giao lưu, còn đối thủ do chính các ngươi lựa chọn. Dứt tiếng sau khi, tất cả xôn xao, những kia dẫn dắt giả dồn dập tìm tới chính mình đối đầu giao lưu. Hiện tại, ở Thủy Nguyên tông sư trước mặt mỗi một phân điện đều muốn biểu hiện ra cao nhất trình độ. Nơi nào đó, La đại sư, không bằng ngươi và ta hai đại phân điện từng người giao lưu một phen, ta nghĩ La đại sư ngươi sẽ không từ chối đi. Mao lão quỷ ánh mắt nhất thời rời đi mà đến, cái kia cười híp mắt sắc mặt còn giống như là ác quỷ âm lệ. La đại sư lạnh rên một tiếng, nói, nếu ngươi có yêu cầu này, vậy ta liền đáp lại, không biết quy tắc làm sao. Ngươi và ta hai đại phân điện từng người tuyển ra 5 người quyết đấu, lấy thuần túy lực lượng tinh thần khắc trận, người thắng tiếp tục, bại giả lui ra, cuối cùng thắng lợi một phương sẽ là lần này giao lưu doanh gia, này quy tắc có thể có ý kiến. Mao lão quỷ đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng phương án nói ra. Nghe vậy, La đại sư suy nghĩ chốc lát, thấy rất công bằng, liền gật đầu đáp lại. Nếu là giao lưu, không cái điểm tốt sao được, như vậy ta chỗ này được 3 cái hỏa tức vũ, liền đem ra coi như điểm tốt. Mao lão quỷ thâm trầm nói rằng, ánh lửa lóe lên, 3 đạo hỏa hồng ánh sáng nhất thời ở lòng bàn tay xuất hiện, mà tia sáng kia là 3 cái đốm lửa long lanh lông chim. Hỏa tức vũ. Lục Phong trong lòng hơi động, cái kia hỏa tức vũ thuộc về thuộc tính lửa man thú, tuy rằng không sánh được ô linh vũ, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có. Nếu như có thể được một cái hỏa tức vũ, như vậy Lạc Nhật cung tinh luyện chỉ còn dư lại cuối cùng một cái phụ tài. Mà lúc này, La đại sư trong lòng bàn tay xuất hiện một khối nhiễm màu đen ma huyết tảng đá, nói, ma huyết thạch, dính vào viễn cổ ma tộc dòng máu. Mao lão quỷ rối ra màu đen đầu lưới liếm liếm môi, đối với cái kia viên ma huyết thạch cực kỳ mơ ước. Hắn là ma tu, hỏa tước vũ đối với hắn mà nói rất vô bổ, cái kia viên ma huyết thạch liền không giống nhau. Như vậy lần này giao lưu liền bắt đầu đi. Mao lão quỷ chỉ tay phía sau một người trung niên, âm u nở nụ cười. La đại sư nói, ai muốn cái thứ nhất đánh trận đầu? Ta tới trước đi. Một nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi người trung niên chậm rãi bước ra, lực lượng tinh thần của hắn ở 38 giai, cũng coi như là có chút thực lực. Mỗi người nửa canh giờ thời gian, không cho phép vận dụng tu vi võ đạo, lấy lực lượng tinh thần khắc trận, cuối cùng 2 trận tương bính. La đại sư bổ sung một câu. Chỉ một thoáng, hai người cách xa nhau 100 mét mà đứng. Ngón tay tỏa ra từng đạo tia sáng, ở trong hư không khắc trận. Cái kia ma năng khiếu điện khắc hẳn là cấp 4 sơ cấp ma sát trận, ma thiên đến thành người kia khắc đến chỉ là cấp 3 đỉnh cao sấm sét trận. Lục Phong âm thầm quan sát. Lăng không khắc trận không nhờ vào bất kỳ phụ trợ chân tài giỏi nhất thử thách mỗi một cái minh văn sư trận pháp trình độ, nhưng khó khăn kia cũng có thể tưởng tượng khó biết. Huống hồ chỉ có ngăn ngắn nửa canh giờ, có thể lăng không khắc ra đã là cực kỳ không dễ dàng. Rất nhanh, sau nửa canh giờ, hai người trận pháp cũng đã thành hình. Ma năng khiếu điện bên kia trong hư không nhất thời một đoàn ma ảnh khủng bố bạo phát, giống như viễn cổ chân ma duỗi ra một con ma quang lưu chuyển bàn tay lớn, đột nhiên đánh ra quá khứ. Cho tới thiên đến phân điện người trung niên kia hét lớn một tiếng, vô cùng ánh chớp long lánh mà lên. Hai trong trận đụng nhau, người trung niên kia khắc trận tuy kém một cấp, nhưng giả kẻ chế ma, cũng có thể bất phân cao thấp. Có điều, mọi người thấy đến ra, cái kia ma năng khiếu điện người so với người trung niên mạnh mẽ. Phá! Quả nhiên, ma năng khiếu điện người mạnh mẽ lực lượng tinh thần bạo phát, ra chỉ trận pháp bên trên, trong nháy mắt nghiền ép mà đi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sấm sét đại trận dập tắt. Trận chiến đầu tiên, ma năng khiếu điện thắng. Cái kế tiếp, ai lên sân khấu? Ma năng khiếu điện người khiêu khích nói. Ta đến gặp gỡ ngươi. Thiên đến thành một phương, lại là một người đứng ra, ánh mắt kia hừng hực nhìn chăm chú đối phương. Lực lượng tinh thần 39 giai, còn kém một chút. Đối phương khinh thường nói. Đăng nhập HTTP, chuẩn đủ. À toài tự đại, đối phó ngươi là đủ. Lập tức, hai người khắc trận. Ở sau nửa canh giờ, cùng là hai tòa tứ phẩm đại trận hoàn thành, lấy đáng sợ nổ vang khí thế va đập mà đi. Bởi không cho phép sử dụng võ đạo thực lực, hai người so đấu hoàn toàn là trận pháp đẳng cấp cùng lực lượng tinh thần mạnh yếu. Cái kia trong hư không nhân va chạm mà phát sinh nổ vang run rẩy tiếng, để Lục Phong nhìn ra nhưng là hơi một lắc đầu, ngày đó đến thành một phương lại muốn thất bại. Tuy rằng hai người lực lượng tinh thần cùng chô với 39 giai, nhưng này ma thiên một phương người này tính chất công kích nhưng so với đối phương mạnh hơn nhiều. Ẩm. Ở va chạm sau 10 phút, thiên đến thành một phương đại trận nổ lớn vỡ vụn, cả người bị một luồng cuồng bạo ma phong hất bay ra ngoài. Liên bại hai chàng, La Đại Sư sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi lại thua. Cái kia mao lão quỷ vui vẻ ra mặt, nhưng thanh âm kia rơi vào đối phương trong thai là như vậy chói tai. Mới tiến hành rồi hai chàng, hiện tại nói thắng bại không khỏi quá sớm một chút. La Đại Sư trong lòng có chút lo lắng, ánh mắt kia ở phía sau mọi người quét qua nói, Thu Tuyết, ngươi sẽ đi gặp người kia. Vâng, Sư Tôn. Một đạo dễ nghe như chim sơn ca thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái vóc người kiểu tiểu nữ tử chậm rãi đứng dậy. Đó là La Đại Sư đệ tử, mới hơn 20 tuổi, lực lượng tinh thần cũng đã là 39 giai. Thật mê người nữ tử, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng ca ca, trận chiến này ta liền chịu thua. Ma năng khiếu điện người trước mặt mọi người đùa giỡn đạo, gây nên một trận cười vang. Thu Tuyết tinh khiết, không hề tạp chất trong con ngươi một đạo ý lạnh lẽo qua, nàng chăm chú ngưng tụ người này, lạnh lùng nói, ít nói nhảm, cho lão nương bé ngoan khắc trận, bằng không lão nương diệt ngươi phía dưới đổ trời kia. Lục Phong vẻ mặt ngẩn ra, lại không nghĩ rằng vóc người như vậy kiểu tiểu nữ tử nói chuyện như vậy dũng mãnh, vê đút quả nhiên vẫn là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có điều cái kia thanh âm dễ nghe cùng cái kia dũng mãnh lời nói dung hợp lại cùng nhau nghe vào cũng vẫn rất là chấn động. Ha ha, ngươi vẫn là bé ngoan khiếu ca ca tốt hơn. Dứt tiếng sau khi, hai người toại nhiên lăng không khắc trận. Vùng không gian này đột nhiên lạnh xuống, khiến người ta đều muốn đánh dùng mình một cái, chỉ thấy hư không có lẻ giải rác tán hoa tuyết bay xuống. Đây là tứ phẩm trung cấp trận pháp, Tuyết Vân trận. Lục Phong ánh mắt thình lình nhìn tới thời khắc đó trận Thu Tuyết, trong lòng thở dài. Mà nhìn thấy Thu Tuyết khắc ra Tuyết Vân trận, cái kia mao lão quỷ ánh mắt chìm xuống, không nghĩ tới cái kia La đại sư còn ẩn giấu đi như thế một vị cường giả. Ầm. Nửa canh giờ chớp mắt liền qua, hai người trận pháp ở một trận rung động bên trong mãnh liệt đụng vào nhau. Vẹn vẹn là ở trong chớp mắt, cái kia ma năng khiếu điện nam tử bị Tuyết Vân trận đông thành một bộ tượng băng, lập tức Thu Tuyết giơ lên chân ngọc, đá vào nam tử kia phía dưới, lúc này đạp bay ra ngoài. Nguyên bản nam tử kia liền chiến hai chàng, lực lượng tinh thần đã sớm tiêu hao hơn nửa, mà này Thu Tuyết lại mạnh hơn hắn, rất nhanh thắng lợi cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, cái kia một cước đạp không khỏi quá ác một chút. La Đại Sư vui mừng trong ánh mắt lại mang theo không thể làm gì, chính mình đệ tử này cái nào có một tia nữ tử nhu tính. Đón lấy ai dám đánh với ta một trận. Thu Tuyết đại đại liệt liệt nói. Đừng hung hăng, cô nàng, đại gia đến gặp gỡ một lần ngươi. Trong nháy mắt, ma năng khiếu điện một phương thiểm lược ra một âm tà nam tử. Tùy ý ánh mắt đánh giá Thu Tuyết cả người, cái kia kiểu tiểu thân thể mang theo một loại khác mê hoặc. Thu Tuyết ưỡn một cái kia bình bình bộ ngực, hư lạnh nói, nhìn đủ chưa, xem được rồi liền khắc trận tỉ thí. Đợi đến lời nói kia hạ xuống sau, âm tà nam tử cười lạnh một tiếng, bắt tay khắc trận. Thật là âm hiểm, dĩ nhiên dùng loại trận pháp này. Lục Phong hơi nhướng mày, vừa nhìn về phía Thu Tuyết, nhất thời lắc lắc đầu. Chương 199, trận pháp quyết đấu. Sau nửa canh giờ, hai người đại trận cũng đã xong xuôi, chính là trận pháp lẫn nhau va chạm. Chỉ cần kéo dài thời gian, tiêu hao tinh thần lực của ngươi, vậy này chàng đánh cược chiến chúng ta có thể thắng. Trong lòng người này âm thầm nghĩ, bàn tay vỗ một cái, nhất thời một luồng dòng lũ màu đen bao phủ mà ra. Cấp 4 trận pháp nhược thủy trận, không có mạnh mẽ lực công kích, nhưng cũng cực kỳ khó chơi, lấy Thu Tuyết Tuyết Vân trận muốn ở trong thời gian ngắn đánh tan người này, rất khó làm được. Cái kia hai cỗ trận pháp ở mãnh liệt oanh kích, mà Thu Tuyết tính cách cùng tên khác hẳn tương phản, khá là nôn nóng. Thấy đánh lâu không xong, càng ngày càng sốt ruột, lượng lớn thôi thúc lực lượng tinh thần mãnh liệt tiến công, nhưng ở giữa người này ý muốn. Mao lão quỷ cũng là cười lạnh liên tục, lấy hắn mắt thấy, tự nhiên nhìn ra người này ý nghĩ, cùng thời gian từng đạo khiêu khích ánh mắt trôi về La đại sư. Đối mặt loại này gần như vô lại giống như trận pháp, cũng rất là khó giải, ngoại trừ mạnh mẽ công kích bên ngoài, đừng không có pháp thuật khác. Hai người va chạm tiến hành rồi có tới nửa canh giờ, cái kia nhược thủy trận trong nháy mắt tan vỡ, người kia bị trận pháp phản vệ lực lượng đánh bay ra ngoài. Lao nương thắng. Thu Tuyết sắc mặt trắng bệnh, thở dốc trong lúc đó khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi lan xuống, quần áo thấm ướt cực kỳ mê người. Nhưng Thu Tuyết hề vải khí tức, lại làm cho La đại sư hơi nhướng mày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đón lấy lên sân khấu người so với lúc trước người kia còn muốn càng mạnh hơn, lấy Thu Tuyết bây giờ trạng thái rất có thể sẽ bị thua. Nữ nhân, bằng ngươi bây giờ trạng thái, lấy cái gì đến chiến? Một ngực ba ngôi sao người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, cái kia lực lượng tinh thần tuy còn dừng lại ở 39 giai, nhưng lại cực kỳ tiếp cận 40 giai, cùng đỉnh cao thời kỳ Thu Tuyết ngang hàng. Cho dù như vậy, ta vẫn có thể chiến thắng ngươi. Thu Tuyết quật cường nói rằng, nhiều lời vô ích, lấy trận pháp đến quyết định đi. Người đàn ông trung niên lập tức phất tay khắc trận, cái kia quần quần ánh lửa ở trong hư không ngang dọc, ở trong chớp mắt phát họa ra một con hỏa kỳ lân mô hình. Mà Thu Tuyết khắc họa tuyết vân trận tại này cỗ sóng lửa dưới liên tục hòa tan, nối liền trận đều vô cùng gian nan. Tình huống như thế, người tinh tường đều có thể nhìn ra, này Thu Tuyết sẽ bại. Đúng như dự đoán, làm cái kia trận pháp bị triệt để phát họa ra sau, ngọn lửa kia đại trận một đường nghiền ép tuyết vân trận. Mặc dù Thu Tuyết lại làm sao tuyết vân trận cũng không cách nào ngăn cản này cỗ thất bại xu hướng suy tàn. Ông ngong. Ở kiên trì sau 5 phút, tuyết vân trận triệt để tan vỡ, cái kia cỗ sóng lửa đột nhiên nuốt chửng hướng về Thu Tuyết, chỉ lát nữa là phải bị bao phủ. Ầm. Trong chớp mắt này trong lúc đó, một thanh sam nam tử đột nhiên bước ra, một trưởng vô ra, chính là vô cùng minh văn ở trong hư không tổ hợp. Chỉ một thoáng, một vệt ánh sáng tường đột nhiên xuất hiện, chống lại này cỗ sóng lửa. Ngươi quá đáng. Nam tử lạnh lùng một tiếng, cái kia trong lòng Thu Tuyết sắc mặt một trận sợ hãi, nói, không có sao chứ, Thu Tuyết. Trận pháp lực lượng, tại hạ khó có thể thao túng. Người đàn ông trung niên khẽ cười một tiếng. Đón lấy ta đến trên. Nam tử nói, ca, thay ta hảo hảo giáo huấn người này, tức chết lao nương. Thu Tuyết từ nam tử trong lòng tránh thoát mà ra, tức giận mạnh mẽ chà chà chân ngọc. Ngươi tính tình này, ngày sau người nam nhân nào dám muốn ngươi. Nam tử cười khan một tiếng. Sắc mặt lúng túng. Thu Vân, tận lực để ta thiên đến phân điện mặt mũi đẹp đẽ một ít đi, không muốn thua quá khó coi. Mao trưởng lão thở dài. Thu Vân chính là điện chủ đệ tử thân truyền, tuổi tác 35 tuổi, là chuyến này bên trong ngoại trừ Lục Phong bên ngoài duy nhất một lực lượng tinh thần đạt đến 40 giai. Vâng, sư thúc. Thu Vân cũng là cười khổ một tiếng, đối phương nhưng là còn có 3 người a, huống mà còn có 40 giai lực lượng tinh thần cường giả còn chưa ra tay, muốn một trận chiến 3 hoàn toàn không có khả năng. Lập tức, đệ tam chiến bắt đầu, trước kia lưu lại vùng không gian này trận pháp bị toàn bộ bỏ. 40 giai cùng 39 giai hai người tuy chỉ có một cấp chênh lệch, nhưng cũng dường như huyền phủ 9 tầng cùng chân võ trong lúc đó, là một cái to lớn ranh giới. Thu Vân tiện tay khắc ra một đạo đại trận, dễ như ăn cháo liền nghiền ép người đàn ông trung niên, đạt được thắng lợi. Hiện tại, hai đại phân điện đều chỉ còn dư lại cuối cùng hai cái tiêu chuẩn. Hàn ma, nên ngươi lên sân khấu. Mao lão quỷ chỉ tay phía sau cái kia một hàn khí tràn ngập người áo đen ảnh. Mặt tái nhợt rắc phát họa ra một vệt nụ cười quái dị. Hàn ma chính là hắn ma năng khiếu điện một năm qua tìm ra người mạnh nhất, bản thân chân võ chín cảnh thực lực thêm vào cái kia 40 giai lực lượng tinh thần, đủ để ở nhóm người này mã bên trong nằm ở hàng đầu. Đây là một tên kinh địch. Thu Vân sắc mặt nghiêm nghị, liền ngay cả cái kia La đại sư trong mắt đều để lộ ra không tự tin. Này hàn ma minh văn trình độ e sợ khoảng cách tứ phẩm đại sư chỉ thiếu chút nữa xa. Mà Thu Vân nhưng mới đạt đến đỉnh phong. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tự hàn ma bước ra sau khi, vùng không gian này nhiệt độ chợt giảm xuống, cái kia trong hư không đều ngưng tụ ra từng tầng màu đen băng tinh, mấy người tại này cố ý lạnh dưới run lẩy bẩy, trong cơ thể huyết dịch ngưng tụ cứng ngắc. Không liều một phen, sao có thể biết? Thu Vân cũng là một nhân vật kiêu ngạo, trong mắt chiến ý hừng hực. Rất nhanh, hai người ở trong hư không khắc trận, đều nắm ra bản thân cao nhất thực lực. Chỉ có nửa canh giờ, quá mức ngắn ngủi, Thu Vân bước ra toàn thân tiềm lực, ở trên hư không trước mắt, khắc xuống một đạo ba tầng thần thương trận, đạt đến tứ phẩm trận pháp hậu kỳ. Lục Phong âm thầm gật đầu, 10 phút có thể khắc ra trận này đã là cực kỳ không phiền. Mà khi ánh mắt của hắn chuyển đến hàn trên ma thân thì, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái kia hàn ma càng là ở trong nửa canh giờ khắc ra một đạo tứ phẩm hậu kỳ u ma hàn trận, cái kia cố hàn phong chút xuống mà ra thì, làm cho mấy người đều cảm giác được sinh cơ trôi qua. Đi! Thu Vân chỉ quang hơi động, cái kia ba tầng thần thương trận nhất thời ở trên hư không lấp lóe, vê đút từng đạo bóng thương tự có thể đâm thủng hư không, gào thét mà ra. Ngưng! Hàn ma môi miệng khẽ mở, hư không nhất thời xương lạnh xuất hiện, đem bóng thương đốn kết trong đó. Thu Vân hơi thay đổi sắc mặt, vầng trán nghiêm nghị trong lúc đó, vô cùng bóng thương theo lực lượng tinh thần bộc phát ra, giống như sơn hô biển gầm. Mà hàn ma nhưng là không chậm không nhanh, thao túng trận pháp thong dong đối mặt. Thoáng chốc, hai người rơi vào giằng co bên trong. Lúc này Mao lão quỷ nhưng là một mặt sắc mặt vui mừng, cho dù hàn ma bại, trận chiến này cũng chính là hắn ma năng khiếu điện thắng. Phải biết, hắn còn có một so với hàn ma minh văn trình độ không phân cao thấp cường giả. Mà này đến năng khiếu điện cũng là này Thu Vân có thể nắm ra tay đi. Ca, cố lên. Thu Tuyết lớn tiếng quát. Mà giờ khắc này Thu Vân nhưng là một mặt cười khổ. Này hàn ma am hiểu không trận, hắn thì lại am hiểu công kích, nhưng là hoàn toàn khắc chế hắn. Vù vù. Từng đạo bóng thương gào thét, bị u ma hàn trận hóa thành từng bức tường băng cách trở. Thu Vân cái chán mồ hôi hột lan xuống, liền này trong thời gian ngắn ngủi, lực lượng tinh thần đã tiêu hao một nửa. Ba tầng thần thương, đâm. Lúc này Thu Vân quyết tâm, bạo phát hết thể lực lượng tinh thần, trong nháy mắt ba tầng bóng thương che ngập bầu trời hướng về hàn ma tuôn tới. Rầm rầm. Ba tầng bóng thương mãnh liệt va chạm tường băng, nhưng giờ khắc này hàn ma lực lượng tinh thần quần quận ma động, càng là đem những này bóng thương hết mức đỡ. Một phen vội vã hoanh kích, sắc mặt hai người càng ngày càng trắng xám. Loạch xoạch. Tường băng vỡ vụn, mà cái kia ba tầng bóng thương cũng đã biến mất. Ta thua. Thu Vân một mặt cay đắng. Ở trước mặt hắn có một đạo băng chính dừng lại ở mi tâm trước. Đa tạ. Hàn ma mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ha ha, La Đại Sư, các ngươi thất bại, ngươi đến thừa nhận không bằng ta ma năng khiếu điện. Mao lão quỷ càn rỡ cười to. Không, ta còn có một tiêu chuẩn. Chương 200, xoay chuyển thế cuộc. Làm La Đại Sư dứt tiếng sau, ánh mắt của mọi người càng là cùng nhau hội tụ với Lục Phong trên người. Ở cái kia kiểm tra bên trong Lục Phong lực lượng tinh thần nhưng là cao tới 40 giai. Cái kia cái cuối cùng tiêu chuẩn e sợ cũng chỉ có hắn có thể đỡ lấy. Ngươi này cái cuối cùng tiêu chuẩn sẽ không cho là này một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Mao lão quỷ châm chọc nở nụ cười. Lục Phong, ngươi có bằng lòng hay không thay ta đến năng khiếu điện một trận chiến? La Đại Sư không để ý đến Mao lão quỷ, cái kia mong đợi con mắt trịnh trọng nhìn chăm chú Lục Phong. Tuy rằng không biết Lục Phong khắc trận bản lĩnh, nhưng này lĩnh ngộ vạn tượng thần đồ thì biểu hiện nhưng là cho hắn rất lớn kinh diễm. Ta có một điều kiện. Nếu như ta thắng rồi cái kia ba cái hỏa tức vũ ta cần hai cái. Lục Phong trầm ngâm chốc lát nói. Tôn cấp lông chim quá mức hiếm thấy, nếu là bỏ qua, Lục Phong rất khả năng cần thời gian dài hơn mới có thể được. Chỉ cần ngươi có thể thắng, ba cái hỏa tức vũ đều khen thưởng cho ngươi. La Đại Sư lập tức đáp ứng. So với phân điện vinh dự, này hỏa tức vũ không đáng nhắc tới, mà nhìn ra Lục Phong trên mặt cái kia cố bình tĩnh, không tên dâng lên một luồng hy vọng. Còn chiến bất chiến. Mao lão quỷ lạnh rên một tiếng. Liền ca ca ta đều bại bởi hàn ma, liền ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, còn muốn thắng. Thu Tuyết tức giận nói. Thực lực của ngươi quá yếu, ta không muốn bắt nạt ngươi. Hàn ma lông mày ngưng lại, không hứng lắm. Không đấu một trận làm sao biết ai bắt nạt ai. Đối phương cái kia cố kiêu ngạo cùng ngạo mạn, để Lục Phong trong lòng cũng là có chút khó chịu, lạnh lùng nói. Mao lão quỷ chân mày cau lại, nếp nhăn nhét chung một chỗ nói. Ngươi này tuyển ra người quá kiêu ngạo, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên như vậy tự đại. La Đại Sư cười nói, vậy thì mời ngươi mỏi mắt mong chờ, ta tin tưởng Lục Phong tuyệt đối sẽ cho một mình ngươi kinh ngạc. Hừ, ta liền không tin hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Thu Tuyết thầm nói. Mà lúc này, hai người xa xa cách xa nhau 100 mét, ngón tay ánh sáng dĩ nhiên tỏa ra, lăng không khắc trận. Cho dù cùng Thu Vân đại chiến một trận, hàn ma vẫn có khắc ra tứ phẩm đại trận sức mạnh, cái kia trận pháp vẫn là u ma hàn trận. Lục Phong ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, từng đạo màu xám bạc sợi tơ hiện ra. Tự ở sâu chuối, rất nhanh liền ẩn nấp ở trong hư không. Tiểu tử kia là ở chơi trò xếp gì? Mao lão quỷ khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, càng là không nhìn ra hắn đến tột cùng muốn khắc loại nào trận pháp. Vẹn vẹn quá khứ 10 phút, Lục Phong ngón tay dừng lại, cười tủm tỉm nhìn vẫn ở khắc trận hàn ma. Kết thúc. Mao lão quỷ sắc mặt hơi run run. Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không dành thời gian khắc trận. Nhất thời, Thu Tuyết quát to. Lục Phong cười cợt, không có nhiều lời. Mọi người mắt lộ ra nghi hoặc. Càng là nhìn không thấu giờ khắc này Lục Phong. Lúc này, hàn ma ánh mắt nhìn phía Lục Phong, lông mày ninh cùng nhau. Đi. Sau nửa canh giờ, U Ma Hàn trận tỏa ra hào quang màu đen, ngưng tụ ra một con màu đen tuyết liên, toàn bắn về phía Lục Phong. Cho ta diệt. Lục Phong khẽ quát một tiếng, ngón tay một điểm, hoa dâm sợi tơ, cái kia hoa văn là một thanh trường kiếm. Tuy chỉ có vẻn vẹn vài nét bút, nhưng này ngút trời kiếm ý nhưng là lăng liệt sắc bén, mang theo gào thét gió kiếm. Đáng sợ. Hàn Ma Tâm bên trong đột nhiên run lên, đáng sợ kia kiếm ý hướng hắn bức ép tới. Rầm rầm. Trận pháp diễn biến thành trường kiếm màu bạc thế như trẻ tre, đem tuyết liên đánh nát, cuối cùng rơi vào U Ma Hàn trong trận. Khủng bố nổ vang tiếng vang lên, một chiêu kiếm tự có thể chạm thiên diệt địa, cái kia U Ma Hàn trận trong khoảnh khắc phá nát. Ta thua. Đối phương vẹn vẹn khắc ra một chiêu kiếm, liền có nắm giữ dễ dàng diệt hắn trận pháp sức mạnh, trong nháy mắt Hàn Ma một mặt cụt hứng, lui ra trận đến. Cái kế tiếp, Lục Phong vẻ mặt như thường. Cùng người thường khắc trận không giống. Hắn chưa bao giờ đem dư thừa sức mạnh tiêu hao với không cần thiết động tác bên trong, mỗi một bút đều rót vào ẩn chứa đáng sợ nhất trận pháp. Liên vậy đơn giản một chiêu kiếm đã bao hàm Lục Phong đối với trận pháp lý giải cùng sức mạnh. Mà khi Lục Phong một kiếm phá đi Hàn Ma Hậu, cái khác phân điện cường giả ánh mắt cũng là dồn dập hội tụ lại đây, liền ngay cả cái kia Thủy Nguyên Tông sư cũng nhìn lại. Trong con ngươi lấp lóe không yên. Ha ha, làm rất khá. La đại sư đầy mặt mừng rỡ, vận đục trong con ngươi hết sạch bùng lên. Mà cái kia phía sau Thu Tuyết khỏe miệng đại đại mở ra, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tuy nói Hàn Ma cùng Thu Vân một trận chiến tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Tiểu huynh đệ này đối với trận pháp trình độ trên ta xa. Thu Vân kính nể nói. Chớ đắc ý, Tả Phong ngươi sẽ đi gặp tiểu tử kia. Mao lão quỷ cái kia khô héo như vỏ cây trên mặt che kín tối tăm, quay về phía sau một nam tử mặc áo bào tím thấp giọng nói rằng. Tả Phong lực lượng tinh thần nằm ở 40 giai. Cùng Hàn Ma thực lực tương đương. Lúc này, nhìn thấy cái kia hở hững Lục Phong, cái kia Tả Phong trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng có chút căng thẳng. Trận chiến này, quyết định phân điện vinh dự, then chốt cực kỳ. Tuyệt đối không nên xem thường, nay Tả Phong được khen là ma năng khiếu điện quái dị nhất minh văn thiên tài, cùng Thu Vân không phân cao thấp. La đại sư truyền âm nói. Lục Phong khẽ gật đầu, đối với này Tả Phong vẫn chưa để ở trong lòng. Nếu như là cái kia tổng điện cường giả cùng hắn khắc trận, đó mới sẽ làm hắn coi trọng. Mà ở này đạo đạo ánh mắt nhìn kỹ Tả Phong đã bắt đầu khắc trận, từng đạo ánh sáng màu đen thoáng hiện, tạo thành một đạo cường lực đại trận. Theo thời gian trôi qua, Tả Phong khắp khuôn mặt là mồ hôi, hiển nhiên hắn đây là ở khắc một loại đáng sợ trận pháp. Hào hào. Lúc này, Lục Phong đầu ngón tay mang theo từng đạo sợi tơ, cái kia nước chảy mây trôi tư thái trêu đến mọi người dồn dập kinh ngạc, dường như thời khắc đó trận không phải một 17-18 tuổi thiếu niên, mà là một vị đắm chìm đạo này hồi lâu đại sư. Hắc Viêm Ma Long trận. Tả Phong xoa một chút trên mặt mồ hôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại này cố dưới áp lực, hắn khắc ra tứ phẩm hậu kỳ trận pháp. Dĩ nhiên khắc ra Hắc Viêm Ma Long trận, này đã cực kỳ tiếp cận đỉnh cao. La đại sư ánh mắt hơi ngưng lại, vê đút trên mặt che kín lo lắng. Hắc Viêm Ma Long trận, tiểu tử ngươi tốt nhất bé ngoan chịu thua, nếu bị này Hắc Viêm một thiêu, nhưng là không cách nào tham gia sau khi thánh sư truyền thừa. Mao lão quỷ đối với này Hắc Viêm Ma Long trận cực kỳ tự tin. Có đúng không? Lục Phong khẽ quát một tiếng, trong hư không kiếm khí quần quận gào thét, 18 trôi tiểu kiếm hiện ra, quay chung quanh thành một cái vòng tròn hình. Dĩ nhiên là tiểu thiên kiếm trận. Thủy Nguyên Tông Sư ánh mắt kinh ngạc. Tiểu thiên kiếm trận cực hạn là 108 đạo tiểu kiếm, khi đó uy lực đem sẽ đạt tới lục phẩm trận pháp, mà nếu như có thể đạt đến 1,008 đạo tiểu kiếm, chính là thất phẩm đại thiên kiếm trận. Lấy Thủy Nguyên Tông Sư năng lực, cũng có điều miễn cưỡng có thể khắc ra 108 đạo tiểu kiếm, vẫn cần rất nhiều thời gian. Lúc này, Tả Phong trưởng ấn ở trong hư không mạnh mẽ vô một cái, trong chớp mắt ngọn lửa màu đen thiêu đốt, một cái trông rất sống động rồng đen chiếm giữ hư không. Rồng đen phun ra nuốt vào Hắc Viêm, tựa hồ hư không đều có thể đem nhiên hòa tan. Ở ta Hắc Viêm Ma Long trận bên dưới, ngươi thất bại. Tả Phong sắc mặt dữ tợn, cái kia 40 giai lực lượng tinh thần quần quận như mặt nước dâng trào ra, mà cái kia rồng đen khí thế càng ngày càng khủng bố. Bởi trận chiến này cấm chỉ vận dụng tu vi, này điều rồng đen ở 40 giai lực lượng tinh thần ra chỉ dưới chỉ là đạt đến chân võ cảnh một đòn. Tiểu thiên kiếm trận. Thoáng chốc, Lục Phong thôi thúc 18 trôi tiểu kiếm, lấy cực kỳ ác liệt tư thái chém quá khứ. Ông long. 18 trôi tiểu kiếm mỗi một trôi đều tỏa ra trùng thiên hàn mang, cùng cái kia rồng đen trong khoảnh khắc giao chiến. Rồng đen phụt lên Hắc Viêm, nhưng khó có thể ngăn cản tiểu kiếm thế tiến công. Tả Phong cùng Lục Phong so với, bất kể là từ lực lượng tinh thần vẫn là trận pháp lĩnh ngộ đều xa kém xa. Trong không gian nổ vang không ngừng, mà cái kia 18 trôi tiểu kiếm bay lượn trong lúc đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành một kiếm, ngạo nghệ chém về phía rồng đen chi đầu. Lần này kinh thiên va chạm, đem toàn bộ trên quảng trường ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Chương 201, mê người khen thưởng. Tiểu Thiên kiếm trận, kiếm khí cuồn cuộn gào thét, cái kia ác liệt tiểu kiếm đem cái kia dây rủa chiếm giữ rồng đen bao phủ. Rồng đen nộ phun hắc viêm, nhưng không cách nào đốt cháy này 18 thanh kiếm khí ngút trời tiểu kiếm. Tả Phong chống đỡ này hắc viêm ma long trận, càng ngày càng vất vả, xoa xoa trên mặt lăn xuống mồ hôi, đồng thời gia tăng lực lượng tinh thần dâng lên. Ma tinh cảnh này lại làm cho Mao lão quỷ sắc mặt tái xanh. Tốt đẹp thế cuộc lại bị một người xoay chuyển. Diệt. Lục Phong song trưởng rũa ra, vung lên trong lúc đó đầu một tia sáng hiện ra, thần hồn mạch tỏa ra khuyết thải, đột nhiên trong lúc đó lực lượng tinh thần giống như là biển gầm bộc phát ra. Ong ong vang vọng, tiểu kiếm hợp nhất, bùng nổ ra đòn mạnh nhất, cái kia rồng đen bị chém trúng đầu, tiện đà từng tấc rạn nước, trận pháp này trong khoảnh khắc tan vỡ. Ầm. Kiếm khí một đường càn quét hướng về Tả Phong, ở này tình thế cấp bách, Tả Phong vận dụng chân võ cảnh thực lực chống đối này quần cuộn kiếm khí. Tả Phong bại. Nếu vận dụng võ đạo lực lượng, thì lại lập tức tuyên cáo thất bại. Thật là lợi hại, huyền phủ cảnh đạt đến 40 giai lực lượng tinh thần, còn đối với trận pháp một đạo lĩnh ngộ như vậy thấu triệt. Mọi người thẹn thùng, bọn họ sống lâu như vậy còn không bằng một hơn 10 tuổi thiếu niên. Nhất định là đi rồi vận. Thu Tuyết an ủi mình, mà một bên Thu Vân thấy này chỉ có thể cười khan một tiếng. La Đại Sư vui vẻ ra mặt. Nhìn phía cái kia một mặt tối tăm Mao lão quỷ nói, ngươi thua rồi, đem cái kia ba cái hỏa tức vũ lấy tới đi. Hừ, Mao lão quỷ khá là không cam lòng, nhưng trước mặt mọi người cũng không tốt chơi xấu, chỉ có thể đem cái kia ba cái hỏa tức vũ ném ra. Đồng thời, oán hận trừng Lục Phong một chút. Đây là phần thưởng của ngươi. La Đại Sư trong con ngươi né qua khen ngợi. Tiếp nhận hỏa tức vũ, Lục Phong một mặt sắc mặt vui mừng, cách Lạc Nhật cung tinh luyện lại gần rồi một bước. Đặc sắc. Lần này càng tuân ra nhiều như vậy minh văn thiên tài. Thủy Nguyên Tông Sư đột nhiên đập vỗ tay, vui mừng nói rằng. Ở này hoàn toàn điện bên trong, mỗi một phân điện đều chí ít nắm giữ một vị 40 giai lực lượng tinh thần cường giả, này ở dĩ vãng là không thể nào tưởng tượng được. Đã lâu Thương Châu không có như thế phồn vinh quá. Đón lấy hoàn toàn điện từng người phái ra một người giao lưu, ba vị trí đầu giả đều sẽ được hai viên quy hồn đan. Thủy Nguyên Tông Sư chậm rãi nói rằng. Vừa dứt lời, quảng trường chúng võ giả sôi trào. Ánh mắt hừng hực. Quy hồn đan, có thể nói 40 đến 45 giai lực lượng tinh thần thánh đan. Nếu là 39 lực lượng tinh thần ăn một viên quy hồn đan sẽ có 5 phần 10 tỷ lệ đột phá bình cảnh. Một khi đạt đến 40 giai lực lượng tinh thần, cái kia chính là một thế giới khác. Chỉ là quy hồn đan quá mức khó có thể luyện chế, có tiền cũng không thể mua được. Nếu như có thể được 2 viên quy hồn đan, ta sẽ có 5 phần 10 nắm lực lượng tinh thần đột phá tới 42 giai. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói rằng. Sau đó Thủy Nguyên Tông Sư cho mọi người một canh giờ dùng để nghỉ ngơi, lựa chọn xuất chiến cường giả. Này một tư cách nên cho ca ca ta. Thu Tuyết thô bạo nói. Thu Vân nhưng là cười khổ một tiếng, Thu Tuyết đừng hồ đồ, tên này ngạch nên là cho Lục Phong mới đúng, ta không sánh được hắn. Lục Phong, ngươi có thể nguyện lên đài so sánh. La Đại Sư không nhìn nháy mắt Thu Tuyết, chờ mong nói. Lục Phong nói, tại hạ đồng ý lên đài một trận chiến. Vì quy hồn đan, hắn nhất định phải một trận chiến. La Đại Sư gật gù, để Lục Phong ở này một canh giờ bổ sung tiêu hao lực lượng tinh thần. Sau một canh giờ, 12 đại phân điện bên trong bước ra 12 người đi tới trung ương nhất trên quảng trường. Ngoại trừ Lục Phong vẹn vẹn là huyền phủ ngoại cảnh, những kia tham chiến đều là chân võ cảnh mạnh mẽ thực lực, đồng thời mỗi một người tuổi tác đều cực kỳ tiếp cận 50 tuổi. Ma năng khiếu điện, nên chiến không phải Tả Phong, mà là Hàn Ma. Lúc này, Thủy Nguyên Tông Sư mở miệng nói, một canh giờ thời gian. Các ngươi 12 người từng người khắc ra một trận, sau đó lẫn nhau va chạm, kiên trì đến cuối cùng 3 người chính là trận chiến này 3 vị trí đầu. Làm cái kia quy tắc vừa tuyên bố sau khi, còn lại 11 người cách nhau ngàn mét đứng tránh ra, lập tức bắt tay khắc trận. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, trầm ngâm sau 10 phút, cái kia con ngươi nơi sâu xa né qua một vệt ánh sáng trạch, mới chậm rãi bắt đầu khắc trận. Thủy Nguyên Đại Sư ánh mắt vẫn khóa chặt Lục Phong. Chỉ thấy thiếu niên kia ngón tay từng đạo màu tím ánh chớp né qua. Ở trong hư không từ từ phát họa ra một đạo trận pháp. Cái kia giả nuôi trong ánh mắt lóe lên rất nhiều kinh ngạc, xem dáng dấp kia, dường như không phải ở khắc tiểu thiên kiếm trận. Đường Nguyên, ngươi xem người này làm sao? Thủy Nguyên Tông Sư hỏi hướng về bên cạnh lạnh lẽo ngạo nam tử. Cũng không tệ lắm, có thể ở thánh sư trong truyền thừa giúp ta một chút sức lực. Tham dò những kia nguy hiểm. Đường Nguyên lạnh lùng nói. Thủy Nguyên Tông Sư có chút bất đắc dĩ. Này Đường Nguyên sư tôn chính là Thường Châu tổng điện vị kia lục phẩm đại tông sư điện chủ đệ tử. 48 tuổi chính là thiên võ cường giả, hơn nữa lực lượng tinh thần đạt đến 45 giai, là Thường Châu tổng điện 100% không hơn không kém thiên tài. Chỉ là, làm người quá mức kiêu căng khó thuần, không đem bất luận người nào để xuống trong mắt. Ở thời khắc này trận trong lúc, chúng phân điện võ giả cũng là nghị luận sôi nổi. Sư thúc, ngươi có thể nhìn ra Lục huynh đệ khắc chính là Hà Trận. Thu Vân hỏi. La đại sư trong mắt tinh mang liên tục lấp lóe, tọa nhiên run lên trong lòng, nói, lẽ nào là Cửu Thiên Lôi Long Trận? Cửu Thiên Lôi Long Trận. Thu Vân trong lòng đống dưng run lên, cấp độ kia trận pháp mặc dù là một ít tứ phẩm đại sư đều khó mà khắc họa mà ra. Chẳng trách hắn vẫn không chịu vào ta Minh Văn công đoàn tu luyện, này sau lưng khẳng định có một vị mạnh mẽ Minh Văn sư giáo dục. La đại sư một mặt cay đắng. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người trận pháp đa số hơi có mô hình, cái kia yếu nhất đều là tứ phẩm trung kỳ đại trận, thậm chí có mấy người khắc ra tứ phẩm hậu kỳ đại trận. Đã đến giờ, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, 12 người lập tức đình chỉ khắc trận. Triệu Hải, ta lấy Thiên Viêm Liệt Hỏa trận diệt ngươi ba nhu thủy cương trận. Trong chớp mắt, trận pháp lấp lóe, vô cùng thiên hỏa rọi sáng hừng đông, vê đút từng đạo quả cầu lửa che ngập bầu trời hiện lên một người đàn ông trung niên. Mà trung niên nam tử kia nhấc vung tay lên, chính là vô cùng thủy mạc xuất hiện, từng đạo cột nước giết ngược lại mà đi. Thủy cùng hỏa đang không ngừng dây dưa, này hai trận tất cả đều là tứ phẩm hậu kỳ đại trận. Ở hai người đánh với trong lúc, những người khác đều là nhìn. Ở liên miên trong đụng trạm, Thiên Viêm Liệt Hỏa trận đột nhiên bị đánh tan, Triệu Hải đem người này đá ra chiến cuộc. Sau đó, lại là hai người thôi thúc trận pháp đối kháng lẫn nhau. Cũng không lâu lắm, Lục Phong ở đệ ngũ chiến ra trận. Đối thủ của hắn là một thanh phát nam tử, tên là Thanh Yêu, có yêu dòng máu. Cái kia vây tay một cái yêu khí gào thét, từng con trận pháp mô phỏng mà ra quần quận đại yêu hướng về Lục Phong cắn xé mà ra. Đó là Thiên Yêu trận. Lục Phong sắc mặt hơi nghiêm nghị, bàn tay ở trên hư không vỗ một cái, nhất thời vô tận lôi hải diễn biến, từng cái lôi long xuyên qua ngang dọc trong lúc, giết chết từng con đại yêu. Thanh phát nam tử trong mắt trầm trọng, hắn vốn cho là Lục Phong sẽ như lúc trước khắc tiểu thiên kiếm trận, nhưng chưa từng là loại này lôi trận. Nhưng hắn ở trận pháp trình độ bên trong cũng là không tầm thường, hai tay kết ấn, Thiên Yêu trong trận dường như bước ra một con mơ hồ kỳ lân bóng mờ, lược tiến vào trong biển sấm sét. Ầm ầm. Mà theo con kia kỳ lân bước vào lôi hải, há miệng hút vào, đem cái kia nổ vang sấm sét hút đi, ở trắng trận phá hoại Lục Phong khắc xuống minh văn. Ầm. Theo kỳ lân phá hoại, cái kia mảnh lôi hải càng mơ hồ có nhỏ đi xu thế. Thanh phát nam tử khuôn mặt vui vẻ, ngón tay điểm ra đạo đạo ánh sáng màu xanh, lại là vô số chỉ trận pháp mô phỏng ra đại yêu vọt vào trong biển sấm sét. Diệt. Mà ở những kia đại yêu vọt vào lôi hải sau, Lục Phong khỏe miệng hơi làm nổi lên một đạo độ cong. Đột nhiên trong lúc đó, lôi hải đại biến, ba cái trông rất sống động lôi long phi vũ mà ra, vọt vào ngày đó yêu chi trong trận. Xong. Thanh phát nam tử sắc mặt nhất bạch, phát sinh một đạo không cam lòng thanh. Chương 202, tuyệt đối không thể. Lúc này cái kia mảnh trận pháp diễn hóa ra lôi hải run rẩy run run, trong đó chạy trồm ra ba cái lôi long tràn ngập thô bạo sấm sét, vọt vào Thiên Yêu trong trận tàn phá một phen. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang không ngừng kéo dài, ngày đó yêu chi trận khắc ra minh văn phân vỡ tan rã, chỉnh tòa đại trận trong khoảnh khắc hủy diệt. Dù sao cũng là lăng không khắc trận, lại là trong thời gian ngắn ngủi, căn cơ bất ổn, nhanh như vậy hủy diệt cũng không ngoài ý muốn. Phải biết Lục Phong kiếp trước trình độ nhưng là cực kỳ tiếp cận tông sư. Tuy trùng sống cả đời, lực lượng tinh thần cùng tu vi võ đạo cần trùng tu, nhưng kinh nghiệm sẽ không quên. Đa tạ. Lục Phong lạnh nhạt nói. Thanh Yêu một mặt không cam lòng, nếu không là giao lưu chỉ cho phép dùng lực lượng tinh thần khắc trận, không cho phép vận dụng một tia võ đạo thực lực, hắn mới không bị thua cho một chỉ là huyền phủ cảnh tiểu tử. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể không cam lòng lui ra. Tình cảnh này, để chu vi mấy người cảnh giác Lục Phong. Giao lưu tiếp tục. Cái kia vòng thứ nhất trận chiến cuối cùng cũng va chạm ra cảm xúc mãnh liệt đốm lửa, để mọi người liên tục liếc mắt. Trải qua vòng thứ nhất sau, còn chỉ còn dư lại cuối cùng 6 người, chỉ cần chiến thắng một tên đối thủ, liền có thể bắt được 2 viên quy hồn đan. Đối thủ của ngươi là ta. Mà vào lúc này, Hàn Ma tọa nhiên bước ra, cái kia trong mắt ý lạnh gắt gao ngưng tụ Lục Phong. Đối với lúc trước một trận chiến, hắn cũng không phục. Bởi vì hắn cùng Thu Vân một trận chiến đã tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần. Mà lúc này hắn muốn đoạt lại thuộc về hắn vinh dự. Cái này Hàn Ma, có người vì là Minh Văn Sư ngạo ý. Vậy thì đến đây đi. Lục Phong cong ngón tay búng một cái, sấm sét chi trận cái kia tiếng rít gào thoáng chốc vang vọng, đạo đạo lôi điện buôn tập mà đi. U Ma Chi Liên. Từng đóa hoa sen xúc động sức mạnh đất trời, lợi dụng Minh Văn hấp thụ trong thiên địa huyền khí, trong chớp mắt 10 đóa mấy trượng to nhỏ màu đen hoa sen toàn bắn về phía Lục Phong. Này Hàn Ma cũng rất tốt. Ở thánh sư trong truyền thừa có thể làm một không nhỏ trợ lực. Xa xa, Thủy Nguyên Tông Sư lời bình nói. mà giờ khắc này ánh mắt mọi người hội tụ tiêu điểm toàn bộ hạ xuống Lục Phong trên người, chỉ thấy cái kia một người thiếu niên sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, hai tay đập động ba cái lôi long gào thét, phụt lên ra từng đạo u lam điện quang. Nương theo nổ vang, hai loại tuyệt nhiên không giống trận pháp ở mãnh liệt va chạm, cuốn lên từng trận cuồng bạo kinh phong. Hàn Ma ánh mắt chìm xuống, thon dài hai tay lực lượng tinh thần dâng trào, đen kịt lạnh giá quang hoa từ từ ngưng tụ thành tấm màn đen. Rầm rầm. Lấy Lục Phong thao túng sấm sét kéo dài không ngừng đánh vào cái kia tấm màn đen bên trên, tràn ngập ra một đoàn đoàn u lam gợn sóng. Chiếu tiếp tục như thế, đợi đến cái kia tấm màn đen phá nát thời gian chính là cái kia Hàn Ma bại lui thời gian. Đột nhiên, Hàn Ma sắc mặt một lệ, cái kia u ma hàn trận càng ở trong chớp mắt co rút lại vì là khủng bố một điểm, mang theo ác liệt tư thái bắn vào trong biển sấm sét. Ầm ầm. Chuyển qua tu. Y nét cái kia bàng bạc lôi hải, ở cái kia một điểm hắc quang bên trong càng là trong nháy mắt tăng dã, hết thể ánh chớp ở trong chốc lát tiêu tan, đạo hàn quang kia trực tiếp bắn về phía Lục Phong. Muốn thất bại sao? Mọi người nhìn thấy cái kia sấm sét chi trận phá diệt, một mặt kinh ngạc, mà La đại sư lòng bàn tay nắm chặt, tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngươi rất lợi hại, nhưng này còn không phải ta cực hạn. Lục Phong ánh mắt kiên nghị, bàn tay đột nhiên ở trong hư không bổ ngang, trong chớp mắt một luồng ngút trời kiếm ý lăng không vọt lên. Ở cái kia trong thời gian ngắn một thanh ba trượng to nhỏ kiếm lớn màu bạc ngang qua ở trong hư không. Trong trận có trận. Thủy Nguyên Tông sư kinh ngạc cực kỳ, cái kia sấm sét chi trong trận kỳ thực còn ẩn giấu đi một đạo kiếm trận. Mà loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, kỳ thực liền một ít hàng đầu tứ phẩm đại sư đều khó mà làm được, một mực thiếu niên này làm được. Trong lúc nhất thời, Thủy Nguyên Tông sư trong mắt nóng rực, phảng phất nhặt được một khối tuyệt thế chân bảo. Người còn lại cũng dồn dập vỗ bàn đứng dậy, tinh thông minh văn một đạo, tự nhiên biết loại thủ pháp này đại biểu cái gì. Nhìn thiếu niên kia trầm ổn bình tĩnh dáng người, phảng phất bao phủ lên một tầng bí ẩn. Chém. Lục Phong lấy chỉ ngự kiếm, đạo kia cử kiếm thoại nhiên bổ ra đạo kia màu đen hàn quang, tàn phá ra to lớn cuồng phong loạn lưu. Chờ đến cái kia một cơn báo táp tiêu tan sau khi, đạo kia màu đen hàn quang đã sớm không thấy hình bóng, mà cái kia hàn ma trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Lần này, ta lại thất bại. Vừa nãy nếu không là thả ra chân võ cảnh thực lực, chiêu kiếm đó e sợ sẽ chém giết hắn. Lúc này, đáy lòng của hắn mới xem như là hoàn toàn phục. Thiếu niên này quả thực là minh văn một đạo thiên tài. Không sai, lấy thiên đến phân điện thực lực không cái kia nội tình dạy dỗ như vậy ưu tú thiên tài. Không ít người hai mặt nhìn nhau, cho dù rất nhiều người võ đạo thực lực so với Lục Phong mạnh mẽ, đều sinh ra kính nể chi tâm. Mấu chốt nhất chính là thiếu niên kia mới chỉ 20A, chính là tối hoàng kim thì đoạn. Mà La Đại Sư cũng là một mặt mừng rỡ, còn một bên Thu Tuyết ngược lại có một ít phiền muộn. Trải qua trận chiến này sau, đón lấy cái kia hai trận chiến liền ảm đạm phai mờ không ít. Cuối cùng, Lục Phong cùng hai người khác đem thu được hai viên quy hồn đan khen thưởng, để mọi người không ngừng hâm mộ. Đột nhiên, Kiệt Ngạo Đường Nguyên một bước bước ra, đi tới Lục Phong mấy người trước người, cái kia kiêu ngạo lạnh nhạt ánh mắt quét qua, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện mấy cái óng ánh long lanh bình ngọc. Chỉ muốn các ngươi sáu người ở sau đó thánh sư trong truyền thừa toàn lực phụ ta, này mỗi cái trong bình ngọc hai viên quy hồn đan đem chúc cho các ngươi. Đường Nguyên ánh mắt lạnh như băng nói, mang theo không thể phủ quyết ý chí. Đường Nguyên để sáu người trầm mặc, không có nóng lòng đáp ứng. Không biết vị sư huynh này nói tới phụ tá chỉ cái gì? Có người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tuyệt đối nghe theo với vận mệnh của ta, sau đó chân chính truyền thừa thuộc về ta. Đường Nguyên trắng ra cực kỳ, mà lại làm cho sáu người lông mày chăm chú vừa nhíu. Tuyệt đối nghe theo cũng vẫn thôi, nhưng này cơ may thực sự thuộc về hắn nhưng là để mọi người khó có thể tiếp thu. Phải biết người thánh sư kia truyền thừa nếu là được, sẽ thay đổi một đời. Thánh sư truyền thừa, mặc dù lục phẩm đại tông sư đều sẽ vô cùng động lòng. Nhìn thấy sáu người do dự, Đường Nguyên cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể có được chân chính truyền thừa, các ngươi những thực lực này ở trong truyền thừa không đáng nhắc tới. Mạnh mẽ thiên võ huy thế đột nhiên đặt ở sáu trên thân thể người, cái kia hư không xuất hiện một luồng lưu ly hỏa lãng. Ở như vậy huy thế giới, có bốn người cắn răng một cái, nói, chỉ cần sư huynh đáp ứng chúng ta, nếu là gặp phải một ít tiểu chuyện đa tạ cho chúng ta, liền đáp ứng phụ tá cho ngươi. Đường Nguyên lập tức đáp ứng, có thể. Tốt lắm, chúng ta đáp ứng sư huynh điều kiện. Bốn người đưa tay đem Đường Nguyên trong lòng bàn tay bình ngọc gỡ xuống. Vê đút vê đút. Đáp ứng người này còn có thể bỗng dưng lại được hai viên quy hồn đan, cái kia chân chính tối cơ duyên lớn xác thực mịt mở một chút. Hai người các ngươi đây. Đường Nguyên lăng liệt như đao con mắt quét về phía Lục Phong cùng Hàn Ma. Ta từ chối. Nhìn này kiệt ngạo Đường Nguyên, Lục Phong lãnh đạm mở miệng. Phụ tá. E sợ dùng bia đỡ đạn càng chuẩn xác một ít. Ở thánh sư trong truyền thừa cũng không ai biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì, mà lúc này liền cần một ít có chút thực lực cường giả là hắn dò đường. Mặc dù biết đó là chính mình sư tôn Thanh Hư Thánh Sư lưu lại một chỗ truyền thừa, Lục Phong cũng không biết sẽ ẩn giấu nguy hiểm gì. Ngươi muốn cự tuyệt cho ta? Đường Nguyên ánh mắt chìm xuống, cái kia hai chữ từ chối rơi vào trong thai của hắn là như vậy chói tai cực kỳ, lấy hắn thiên phú dám có người từ chối yêu cầu của hắn, nhất thời cái kia quần quận bàng bạc thiên võ uy thế trực tiếp nghiền ép dưới Lục Phong. Giang giác giang giác. Đối phương lực lượng tinh thần cao tới 45 giai, hơn nữa lại là thiên võ cường giả, mặc dù lấy Lục Phong cứng cỏi ở luồng áp lực này dưới cũng cảm thấy cả người đùng đùng vang vọng, có loại xương gãy vỡ cảm giác. Nhưng hắn sẽ không đáp ứng đối phương vô lý yêu cầu, cái kia linh hồn lực tự thần hồn mạch bên trong dâng trào ra, chống đỡ đến từ Đường Nguyên cơn bức. Cái kia tiếp thu điều kiện bốn người lòng vẫn còn sợ hãi, cũng còn tốt bọn họ không có từ chối, bằng không chịu đựng này cỗ thao thiên uy thế sẽ là bọn họ. Ta chỉ nói một lần, hợp tác có thể, nhưng để ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tuyệt đối không thể. Lục Phong cắn răng lần thứ hai nói rằng, mặc dù đối phương là thiên võ, vậy thì như thế nào? Trước mắt, Đường Nguyên gia tăng áp bức, làm cho Lục Phong mồ hôi quần quận mà rơi. Liền ngay cả cùng hắn không đúng lắm Thu Tuyết đều siết chặt tay nhỏ. Đường Nguyên ngươi quá phận quá đáng, lấy thiên võ bắt nạt một tên tiểu bối, lão phu thật vì ngươi cái kia cái gọi là kiêu ngạo thẹn thùng. La trưởng lão đầy mặt vẻ giận dữ. Thiên võ lực lượng hóa thành một đạo đũa tạ đấu hướng về Đường Nguyên. Chương 203, Tôn Vũ bốn biến. Hai đạo thiên võ cảnh uy thế ở trong hư không va chạm kịch liệt, khuyết tán dư âm đem hư không vặn mèo, phát lên một đoàn đoàn không gian bao táp. Bốn phía mọi người cũng đều là run sợ, vạn không nghĩ tới nơi đây càng bạo phát thiên võ đại chiến. Lao giả, ngươi cũng dám ngăn cản ta Đường Nguyên? Đường Nguyên lạnh rên một tiếng, trong con ngươi hàn quang hiện ra, vẫy tay một cái thao thiên lưu ly hỏa diễm cuồn cuộn, mang theo ác liệt cực kỳ khí thế bao phủ mà đi. La đại sư vẻ mặt một lệ, đũa tạ nổi lên đạo đạo đốm lửa. Quảng trường loạn tung lên. Được rồi. Một đạo tiếng quát đột nhiên mà vang lên, một trận thanh phong cuốn qua, sức mạnh của hai người biến mất không thấy hình bóng, không có một tia tung tích. Hiển nhiên ra tay chính là Thủy Nguyên tông sư, lấy hắn tôn vũ lực lượng dễ như ăn cháo liền có thể chấn áp. Người này phạm thượng, nên phạt. Đường Nguyên lãnh nạo nói. Thủy Nguyên tông sư vẻ mặt vi ngưng. Đối với cái kia Đường Nguyên kiệt ngạo cũng là có chút bất mãn, chính mình ở đây chấn thủ còn dám động thủ ép người. Nhưng người này dù sao cũng là điện chủ đệ tử, cũng không tốt quá mức quá lớn. Hai người ngươi đều thối lui một bước, nếu vị tiểu huynh đệ này không muốn phụ tá ngươi, lấy thực lực ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Cái kia nhàn nhạt trong giọng nói, cho thấy Thủy Nguyên tông sư muốn hộ Lục Phong thái độ. Đối mặt Tôn Vũ, Đường Nguyên lại kiệt ngạo cũng không dám quá mức. Tông sư tử hay là muốn cho? Đường Nguyên băng hàn ánh mắt trừng Lục Phong, hóa thành một đạo quán hồng rời đi quảng trường. Thủy Nguyên tông sư quay về Lục Phong khẽ mỉm cười, nói, Đường Nguyên tính cách vốn là như vậy, không muốn quá mức lưu ý, để tỏ lòng ấy nấy, cái kia quy hồn đàn ta ngoài ngạch cho ngươi ba viên. Nghe vậy, mọi người một trận ước ao. Năm viên quý trọng quy hồn đan ở tay, lực lượng tinh thần ổn định có thể đột phá một cấp. Lục Phong khẽ gật đầu, tiếp nhận cái kia một bình quy hồn đan. Nhìn thấy Lục Phong phản ứng, Thủy Nguyên tông sư thỏa mãn gật đầu. Không tiêu không đổi, đây mới là một thiên tài nên có phẩm chất, cái kia Đường Nguyên thực lực tuy mạnh, nhưng này tính cách thực sự không dám khen tặng. Muốn hắn lựa chọn, hắn vẫn là xem trọng Lục Phong. Lúc này, La Đại Sư nhìn thấy Thủy Nguyên Tông Sư ra tay che chở Lục Phong, cũng là đại thở một hơi. Tiếp đó, các ngươi đem ở Minh Văn Công đoàn vượt qua 3 ngày, mà ở sau 3 ngày đi tới Thanh Hư Thánh Sư lưu lại truyền thừa. Thủy Nguyên Tông Sư ánh mắt kia quét qua mang theo to lớn uy thế, mọi người đều là không dám thở dốc. Tiến vào thánh sư truyền thừa các ngươi võ đạo thực lực đem tất cả đều áp chế ở chân võ một cấp, nói cách khác duy nhất có thể so đấu chính là lực lượng tinh thần cùng đối với trận pháp lý giải. Thủy Nguyên tông sư từ tốn nói, nhưng dường như ném một cục đá, gây nên sóng to gió lớn. Mấy người vốn là muốn dựa vào thực lực ở thánh sư trong truyền thừa chiếm cứ tiên cơ, mà bây giờ ý nghĩ nhất thời phá diệt. Thú vị, sư tôn dĩ nhiên bố trí này một quy củ. Lục Phong khỏe miệng chậm rãi hiện lên ý cười. Hắn võ đạo thực lực ở mọi người bên trong là yếu nhất, nhưng chân võ một cấp cũng có thể miễn cưỡng giao thủ mấy chiêu, không đến nỗi chật vật như vậy. Theo giao lưu hội kết thúc, một hồi chúng phân điện trong lúc đó tụ hội cũng từ từ kết thúc, lần này giao lưu mở mang tầm mắt. Thiên đến phân điện, La Đại Sư vui vẻ ra mặt. Lục Phong ở trận này giao lưu hội bên trong rút đến cuối cùng, để hắn vị trí phân điện địa vị nước lên thuyền mở, dù sao Lục Phong là từ thiên đến thành đi ra, mà Minh Văn Công đoàn lại là một phân tán tổ chức. Cũng chính là trận này vinh quang thuộc về hắn thiên đến thành phân hội. Có thể nói, tương lai sẽ thu nạp không ít thiên tài. Chỉ có cái kia Thu Tuyết, trong miệng vẫn ở nói thầm. Sau đó, Lục Phong vẫn đang tu luyện một môn tinh thần bí thuật, ứng đối bất cứ tình huống nào. 3 ngày nháy mắt đã qua, mọi người tụ hội trên một cái quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tới 7, 8 hơn 100 người, tất cả đều là khoảng thời gian này Thường Châu các điện triệu tập mà đến lực lượng tinh thần cường giả. Mà chói mắt nhất thuộc về Đường Nguyên cái kia một tiểu đội, phía sau mỗi một mọi người là 40 giai lực lượng tinh thần cường giả, có thể nói là mạnh mẽ nhất đội hình. Khi thấy Lục Phong thời gian, Đường Nguyên cái kia kiệt ngạo ánh mắt đột nhiên phóng mà đi, mang đến một luồng áp lực cực lớn. Chờ tiến vào thánh sư truyền thừa liền cẩn thận giáo huấn tiểu tử kia, tỉnh hắn không biết trời cao đất rộng. Ở Đường Nguyên bên cạnh, Thanh Yêu cười híp mắt nói rằng, chỉ là này trong nụ cười ẩn chứa một luồng tàn nhẫn. Đường Nguyên khẽ gật đầu, sắc ý thoáng qua cho dù. Các ngươi đều là ta thiên đến phân địa người, tiến vào truyền thừa sau, quan trọng ôm chặt cùng nhau. La đại sư ngữ trọng tâm từ nói. Thu Vân phụ hòa nói, ở đây Lục huynh đệ thực lực yếu nhất, nhưng Minh Văn trình độ nhưng là cao nhất, vì lẽ đó gặp phải nguy hiểm chúng ta muốn che ở phía trước. Hắn là một thức cơ bản người, ở đây hơn 800 người, từng người mang ý xấu riêng, vì truyền thừa mấy người nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào. Những người khác cũng là dồn dập gật đầu, tán thành Lục Phong Minh Văn trình độ. Thánh sư truyền thừa, nhất định liên quan đến Minh Văn sát hạch. Mà nếu là không đoàn kết, sau khi tiến vào cặn đều không còn sót lại. Ở Thái Dương leo lên thượng cấp thời gian, giữa hư không vài đạo đáng sợ bóng người giáng lâm. Những người kia bao phủ ở một tầng đáng sợ trong hơi thở, hơi tiêu tán ra gợn sóng, cả vùng không gian đều đang run rẩy, tự muốn đổ nát ra. Tôn Vũ cảnh cường giả. Lục Phong ngưng trọng nói, chỉ cần Tôn Vũ mới có bằng khí tức thì có để hư không khó có thể chịu đựng sức mạnh, bởi vì cho dù là đệ nhất biến Tôn Vũ đều khống chế quy tắc tâm ý, đây là đối với thế một loại thăng hoa. Mà bây giờ, Thương Châu Tổng Điện phái ra Tôn Vũ, đủ thấy đối với Thánh Sư truyền thừa coi trọng. Mà theo Tôn Vũ cường giả giáng lâm, rộn rộn ràng ràng đại quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, liền cái kia tiếng tim đập đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người đến đông đủ sao? Một đạo bao phủ với hào quang màu vàng bên trong bóng người lạnh nhạt nói. Thủy Nguyên Tông Sư cũng ở trong đó, cái kia ánh mắt hướng về phía dưới quét qua, gật đầu nói, 12 nơi phân điện thêm vào ta tổng điện người toàn bộ đến đông đủ. Nếu toàn bộ đến đông đủ, cái kia liền không muốn trì hoãn nữa, vũ phủ đám người kia chính ở chỗ này chờ chúng ta. Một đám người nhưng là đỏ mắt Thanh Hư Thánh Sư lưu lại truyền thừa. Bóng người vàng nóng vẫy tay một cái, một chiếc chiến hạm màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện với hư không, so với rồng đen hạm muốn khổng lồ gấp mấy lần, dường như một cái màu vàng nộ sư. Vê đút vê đút. Vào đi. Bóng người màu vàng nóng lòng bàn tay một tát, trong nháy mắt một luồng càn khôn chi lực hiện hiện, mọi người còn chưa phản ứng lại, bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở chiến hạm màu vàng nóng bên trong. Bực này thực lực có thể nói đáng sợ. Tôn Vũ đệ tử biến. Trưởng bao hàm càn khôn. Cái kia bóng người màu vàng nóng ra tay sau, Lục Phong nhất thời biết đó là Tôn Vũ đệ tứ biến mới có nắm giữ thực lực. Tôn Vũ cửu biến, mỗi một biến trong lúc đó chênh lệch rất lớn. Tôn Vũ đệ tứ biến trưởng bao hàm càn khôn bất luận thả ở nơi nào đều là một phương tiêu hùng, bá chủ, ở này Thương Châu Lạc Hậu nơi càng là có thể xưng vương xưng bá. Ông ngoong. Ở bóng người màu vàng nóng không chế giới, này chiếc chiến hạm màu vàng nóng dâng lên hào quang màu vàng một đường hướng về hướng tây bắc đi vội vã. Sau một ngày, chiến hạm màu vàng nóng xuất hiện ở một mảnh vô biên vô hạn biển rộng bên trên. Biển rộng cũng không bình tĩnh, thường xuyên nhấc lên khủng bố chiều lãng, thậm chí có thể đánh ra vạn trượng cao. Mà ở bầu trời kia, thậm chí có nhiều đội các loại khủng bố hải cầm bay qua, có một ít khủng bố hải cầm mặc dù liền Tôn Vũ đều muốn nhượng bộ lui binh. Chiến hạm màu vàng nóng chậm rãi hạ thấp, cấp tốc chạy như bay, trong lúc xẹt qua từng tòa hải đảo. Lục Phong biết, 72 châu tương đương với 72 khối đại lục. Mỗi một khối đại lục trong lúc đó đều là vô biên vô hạn biển rộng, mà 72 châu diện tích lẫn nhau đều chỉ có này biển rộng 1/10 đại. Mà bát ngát như thế trong biển rộng, ẩn giấu đi rất nhiều nhân vật đáng sợ. Một ít thậm chí có thể thôn thánh. Cũng còn tốt, thánh sư truyền thừa cũng không ở cái kia kinh khủng nhất tử vong chi trong biển, chỉ ở tương đối an toàn gần biển. Sau 5 ngày, một hòn đảo nhỏ xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt, mà ở bên trong hòn đảo nhỏ có mấy trăm bóng người đứng sướng sướng. Làm chiến hạm màu vàng nóng từ từ giáng lâm sau, Lục Phong từ trong đó đi ra, ánh mắt nhìn quét, chỉ thấy ở cái kia trong đội ngũ có một bóng người để hắn thân thể bỗng dưng run lên. Lại là ngươi? Là ngươi? Chương 204, lại gặp lại. Trên hải đảo, mấy trăm người thân xuyên quần áo màu trắng, nơi ngực có Thương Châu Vũ Phủ 4 chữ. Ở này mấy trăm người bên trong, có một bóng người xinh đẹp quanh người trống trải, tiêu tán mà ra lạnh lẽo khí chất để mấy người không dám tới gần. Cái kia một con băng sắc tóc dài rủ xuống tới eo nhỏ, tuyệt mỹ dung nhan, cả người tràn ngập hơi thở lạnh như băng, dường như băng tuyết nữ thần giống như cao cao tại thượng, khiến lòng người sinh quý mến. mà giờ khắc này băng tuyết nữ thần khỏe miệng nhưng phát họa ra một vệt kinh ngạc cùng với một đạo khó có thể phát hiện ý mừng. Sư muội, làm sao? Ở băng tuyết nữ thần bên cạnh có một mày kiếm mắt sao, dáng người vĩ đại, trong lúc vung tay nhấc chân nắm giữ lớn lao uy thế nam tử. Kinh người chính là nam tử kia thực lực đạt đến chân võ cấp 9, cực kỳ tiếp cận thiên võ mức độ. Tuy rằng tiến vào thánh sư truyền thừa thực lực sẽ bị áp chế ở chân võ một cấp, nhưng không thể nghi ngờ người thực lực càng cao ở trong truyền thừa muốn càng chiếm hơi rẻ. Không có chuyện gì. Làm nam tử kia hỏi do sau khi, băng tuyết nữ thần lần thứ hai khôi phục ý lạnh. Loại này không nhìn để nam tử con ngươi nơi sâu xa né qua một đạo sắc mặt giận dữ, nhưng ở nữ tử trước mặt nhưng biểu hiện cực kỳ hờ hững, dường như cái kia duy trì chính mình cái kia phó phiên nhiên. Ha ha, Lý Côn, lại bị tiểu sư muội không nhìn. Bên cạnh có người khỏe miệng nổi lên châm chọc. Ai cũng biết tiểu sư muội là người băng hàn, mà này Lý Côn nhưng thường xuyên đi trêu chọc. Lý Côn khỏe miệng thoáng co giật, chợt lạnh rên một tiếng. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới ở đây đều có thể gặp phải ngươi. Nhìn cái kia băng sơn nữ tử, Lục Phong khỏe miệng cầm ra một đạo kinh ngạc ý cười. Cái kia trước mắt băng sơn nữ tử chính là ngày đó ở Thanh Ngọn Phong Sơn mạch bên trong lúc vô tình cứu Sở Yên. Thời gian qua đi hơn 2 năm, liền Lục Phong đều rất kinh ngạc sẽ ở chỗ này trên hải đảo tạm biệt Sở Yên. Thật đến thật là đúng dịp. Sở Yên cái kia băng sơn giống như trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt, một đạo ửng đỏ lặng yên tìm tới gò má. Mỗi khi muốn từ bản thân ngày đó bị Lục Phong nhìn thấy cái kia ướt đẫm linh lung thân thể mềm mại, sắc mặt của nàng liền từng trận rát, dường như một giấc mộng chôn sâu đáy lòng. Nguyên bản cùng cái kia vẹn vẹn chú thể thiếu niên đem sẽ không có tái ngộ thời gian, dù sao nàng thực lực bây giờ chân võ cấp 7, vẫn là Thương Châu Vũ phủ chi chủ gái một, địa vị cực kỳ cao thượng, sao lại có thêm gặp lại ngày. Mà bây giờ, Lục Phong nhưng xuất hiện ở trước mặt của nàng, ở hơn 2 năm trong thời gian đạt đến huyền phủ cảnh, làm nổi lên sâu trong nội tâm đoàn kia ký ức. Sở sư muội lại nhận thức thiếu niên kia. Thương Châu Vũ phủ. Từng đạo ánh mắt rời đi hướng về khóa chặt lại cái kia cũng không đáng chú ý trên người thiếu niên, phát sinh từng đạo ngạc nhiên nghi ngờ tiếng. Phải biết, Sở Yên nhưng là Thương Châu Vũ phủ thiên chi kiều nữ, được khen là 30 tuổi trước có hy vọng phá vào thiên võ thiên tài. 30 tuổi vọt tới trước kích thiên võ, sẽ có rất lớn khả năng đạt đến cái kia mịt mở tôn vũ cảnh giới. Ngươi cũng là tới tham gia thánh sư truyền thừa. Sở Yên bước liên tục nhẹ nhàng, càng từ trong đám người phiên bước ra, chủ động hướng Lục Phong nói chuyện. Cái kia cố tránh xa người ngàn giảm ý lạnh cũng là đang chậm chậm tiêu giảm. Cùng mục đích của ngươi đồng dạng. Lục Phong khẽ mỉm cười. Mà lúc này, Lý Côn lạnh lùng nhìn Lục Phong, một đạo lạnh lẽo ánh mắt ngưng tụ ra Lục Phong trên người, mang theo đáng sợ sát cơ. Chính mình ở vũ phủ bên trong theo đuổi Sở Yên hồi lâu, nhưng đối với mới chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn qua chính mình một chút, điều này làm cho hắn phi thường căm tức. Ngươi biết cái kia băng sơn mỹ nhân? Thu Tuyết mở to hai mắt, kinh ngạc nghe Lục Phong. Từng có gặp mặt một lần. Lục Phong từ tốn nói, gặp mặt một lần, e sợ không như thế đơn giản đi. Thu Tuyết quỷ dị nở nụ cười. Lục Phong cười khan một tiếng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chật, tình cảnh trên bầu không khí quỷ dị cực kỳ, rất nhiều người đều đang suy đoán giữa hai người chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lúc này, Sở Thiên Cương, hôm nay vũ phủ là ngươi mang đội. Bóng người màu vàng nóng mang theo Minh Văn Công đoàn cao tầng bước dài ra, hào phóng cười to. Vũ chiến. Ở cái kia vũ phủ sau khi, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia thân mặc màu đen chiến giáp, giữa hai lông mày lộ ra một luồng uy nghiêm, mỗi đạp động một bước không gian dường như xoắn ốc từ từ vặn mẹo. Hiển nhiên, người này cũng là tôn vũ đệ tứ biến cường giả. Còn có một ngày, thánh sư truyền thừa. Không gian đem sẽ đạt tới yếu đốt nhất, đến lúc đó có thể mở ra. Bóng người màu vàng nóng vũ chiến lông mày hơi ngưng lại, chậm rãi nói rằng. Thánh sư thủ đoạn thông thiên triệt địa. Vùng không gian kia bố trí cấm chế, chỉ có ở đặc biệt trong thời gian mới sẽ từ từ mở ra, bằng không mặc dù là nhập thánh cường giả cũng không cách nào dựa vào man lực mở ra. Định dưới thời gian một năm duyên cớ cũng là như thế. Thanh hư thánh sư chính là này vạn năm tới nay ở gần nhất bát phẩm đại thánh sư cường đại tiền bối, mặc dù chỉ là tùy ý lưu lại một chỗ truyền thừa đối với chúng ta mà nói cũng là bảo vật vô giá. Sở Thiên Cương nói, hán vũ phủ người tuy không bằng Minh Văn Công đoàn tinh thông trận pháp, thế nhưng cũng muốn tiến vào trong truyền thừa chia một chén canh. Dầm dầm. Hư không trong chớp mắt một trận mãnh liệt rung động, chỉ thấy ở nơi cực xa một đám lít nha lít nhít quán hồng chạy nhanh đến, đánh tan cái kia trên mặt biển liên miên vân hải. Quả nhiên, đám người kia vẫn là nhận được tin tức, cũng nghĩ đến người thánh sư này truyền thừa chia một chén canh. Sở Thiên Cương thân thể bỗng dưng động thân, cái kia lạnh lẽo như đao con mắt bắn về phía cái kia hơn 1000 bóng người. Không lâu lắm, cái kia hơn 1000 bóng người giáng lâm với trên hải đảo. ở trước đó mới có một cả người ánh sáng màu xanh tràn ngập ông lão cùng một quanh thân hỏa diễm lượn lờ nam tử. Vũ Chiến, Sở Thiên Cương, người thánh sư này truyền thừa không phải là các ngươi một thương châu có thể ăn. Cái kia ánh sáng màu xanh ông lão khẽ cười một tiếng, đầy mặt như vỏ cây tự nếp nhăn chồng chất cùng nhau. Một Vân Châu, còn có Hỏa Linh Châu, các ngươi cũng muốn đánh người thánh sư này truyền thừa chủ ý. Vũ Chiến hơi ngưng lại, vê đút sắc mặt rất là không thích. Một Vân Châu cùng Hỏa Linh Châu võ đạo thực lực cùng Thương Châu ở sàn sàn với nhau, đồng thời mấy châu cách nhau không xa. Không có tường nào gió không lọt qua được, Thương Châu trắng trợn tìm kiếm lực lượng tinh thần cường giả, đã sớm gây nên này hai châu chú ý, vì vậy ở Thánh Sư truyền thừa mở ra trước một ngày đến. Truyền thừa người có tài biết được, lẽ nào Thanh Hư Thánh Sư thuộc về người Thương Châu? Nếu bàn về, Thánh Sư thuộc về Đông Huyền Vực Tổng Điện. Hỏa Diễm Nam Tử cười lạnh nói. Sở Thiên Cương nói, được rồi. Nếu đến rồi liền đồng thời tiến vào, đến lúc đó bản tôn ngược lại muốn xem đến tuột cùng cái nào một châu có thể thu được tối cơ duyên lớn. Câu nói này ta yêu thích, là Long là Hùng ở Thánh Sư trong truyền thừa vừa thấy rõ ràng. Hỏa Diễm Nam Tử nở nụ cười một tiếng. Mấy đại tôn vũ đàm luận mang đến áp lực lớn lao, mọi người đều là lòng sinh run rẩy, chịu đựng rất lớn dày vò. Mà sau đó, mỗi một châu mang đội giả để mọi người từng người nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai tiến vào trong truyền thừa. Đó là Mục Vân Châu người mạnh nhất Mục Hư. Thu Vân ánh mắt nhìn phía Mục Vân Châu trong đội ngũ cái kia một người mặc thanh bào, cả người tỏa ra cây cỏ khí tức nam tử. Bên kia nhưng là Hỏa Linh Châu người mạnh nhất Hỏa Xích. Chợt hắn tay lại chỉ về Hỏa Linh Châu bên trong một người mặc hỏa bào, giữa chân mày có một đóa hỏa diễm tiêu chí nam tử. Không nghi ngờ chút nào, này mỗi một châu người mạnh nhất đều là không kém Đường Nguyên nhân vật, bọn họ mới là thánh sư trong truyền thừa mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Thu Vân làm người lao thành, ánh mắt kia nhìn phía Lục Phong, một vừa giới thiệu. Mà nghe vậy sau khi, Lục Phong chỉ là nhàn nhạt gật gù, ánh mắt ngưng cái kia mấy cái người mạnh nhất một chút, trong lòng cũng là âm thầm ghi nhớ. Thánh sư truyền thừa, hắn tình thế bắt buộc. Sau khi, hắn nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi ngày mai thánh sư truyền thừa. Lúc này, cái kia Sở Yên ánh mắt thường xuyên hạ xuống Lục Phong trên người, nhân lần đó bất ngờ, đột nhiên trong lúc đó đối với Lục Phong phát lên nồng đậm thật tệ, cái kia lạnh lẽo tâm càng là có bị hòa tan xu thế. Chương 205, vạn trượng cầu nổi. Thánh sư truyền thừa, cũng không ở trên hòn đảo nhỏ này, mà là ở 3 vạn dặm ở ngoài khác một hòn đảo nhỏ trên. Sáng sớm hôm sau, trên mặt biển một tia màu vàng ánh mặt trời xuyên thấu tầng tầng mây mù thì, mấy vị kia tôn vũ trong mắt cường giả bỗng dưng mở, thân thể chậm rãi đứng lên. Đi! Mấy đại tôn vũ khống chế càn khôn, bàn tay lớn một khỏa, mọi người bỗng dưng ở trên hòn đảo nhỏ biến mất không gian, lưu tầng tiếp theo tầng gợn sóng không gian. 3 vạn dặm khoảng cách. Lấy tôn vũ độn tốc cũng là mấy phút đồng hồ thời gian liền tới đến cái hải đảo kia. Hư không quan sát, hải đảo tự duỗi ra 9 cái thật dài cánh tay, hẹp dài vạn dặm, mà cái kia trên đảo có một tầng ngông lung bạch quang bao phủ, vọng không gặp đảo bên trong bất kỳ tình cảnh. Nơi này, chính là Thanh Hư Thánh Sư Lưu. Đón lấy chúng ta hợp lực phá tan một con đường, người tốc độ đều tốc tiến vào đảo biệt lập. Vũ Chiến kim quang chói mắt, trôi nổi với trên hư không, quay về bên cạnh một đám cường giả nói rằng. Lục Phong trong con ngươi hết sạch bùng lên, tòa kia đảo biệt lập tạo hình rất là kỳ lạ, dường như ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ trận pháp. Hắn suy đoán, nơi này truyền thừa hẳn là Thanh Hư Thánh Sư chưa đi tới Thiên Tinh thì lưu. Thánh sư truyền thừa lập tức sẽ mở ra, tức cũng chỉ có thể được thánh sư một tia kinh nghiệm đều có thể được ích lợi vô cùng, huống hồ là này Thanh Hư Thánh Sư. Trong hư không, ước chừng hơn 3000 bóng người, tập hợp 3 châu 50 tuổi bên dưới lực lượng tinh thần ưu tú nhất thiên tài. Làm cái kia rượu nhật leo lên cao nhất đầu thời gian, nay cái hải đảo bạch quang đại thịnh, một loại nào đó rung động giống như tiếng vang nổ vang mà lên. Thánh sư truyền thừa mở ra. Mấy đại tôn vũ hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay bàng bạc cột sáng đánh vào bên trong hòn đảo nhỏ, sau đó ở một trận sức mạnh đáng sợ bên dưới cái kia đảo biệt lập bên trong xuất hiện một cái rộng mấy chục trượng đường nối, tỏa ra mộng ảo mà thần bí ánh sáng. Lúc này, mấy ngàn người sức mạnh phun trào, ở tôn vũ cường giả dưới sự chỉ huy nhảy vào đường nối bên trong. Ông long long, từng đạo bóng người đi vào đảo biệt lập bên trong. Dầm dầm, mà này mấy ngàn người bên trong nhưng có bách đạo khoảng trường, trái phải bóng người bị một trận sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thất bại, thánh sư thủ đoạn quả nhiên khó có thể dự đoán. Mấy đại tôn vũ trong lòng cảm giác nặng nề, cái kia bị đánh bay ra ngoài đều là tuổi tác vượt qua 50. Cùng lúc đó, hết thể người cũng đã tiến vào đảo biệt lập. Ở mọi người ảnh xuất hiện đồng thời, vùng không gian này trận pháp khởi động. Một trận điểm sáng màu trắng tràn vào mọi người trong cơ thể. Sức mạnh bị áp chế ở chân võ một cấp. Chuyện cua. Tôi đốt nét những kia thực lực ở chân võ cảnh cường giả, trong lòng dồn dập chìm xuống, có cỗ sức mạnh đáng sợ áp chế bọn họ chân nguyên, nhưng không áp chế sức mạnh tinh thần. Mặc dù đã sớm biết tiến vào thánh sư truyền thừa thực lực sẽ xuất hiện áp chế, nhưng chân chính cảm nhận được vẫn là rất khó chịu. Lục Phong vẻ mặt đúng là như thường, cảnh giới của hắn ở huyền phủ 5 tầng, không tồn tại áp chế câu chuyện. Mà lúc này, trải qua ban đầu hoảng loạn sau khi, mọi người mới từ từ đánh giá trước mắt hoàn cảnh. Khu vực này là một mảnh to lớn tang thương đại địa, sinh trưởng từng viên một to lớn của mục, mà ở tại bọn hắn phía trước có một cái thẳng tắp đại đạo, dường như phía trước dẫn tới nơi nào đó. Xem ra, mục tiêu của chúng ta là phía trước. Đường Nguyên khỏe miệng cười lạnh, cái kia âm hàn ánh mắt nhưng là nhìn phía cách đó không xa Lục Phong. Cùng trong tình báo sai lầm, lần trước tiến vào truyền thừa cũng không phải nơi đây. Thương Châu võ giả lông mày chìm xuống, hiển nhiên cùng lần trước tình báo sai lầm, cái kia trong tay chỉnh hợp một ít tư liệu hết hiệu lực hơn nữa. Mà này mặc lại làm cho Mục Vân Châu cùng cái kia Hỏa Linh Châu võ giả lộ ra nét mừng, nói, như vậy càng tốt hơn, ngươi chờ đem không có bất kỳ ưu thế nào. Chư vị đối với trận pháp tinh thông cường giả, kính xin ở tiến lên trên đường chú ý một phen này ven đường trận pháp. Giờ khắc này, mọi người nhìn cái kia một cái đại đạo, cảnh giác nói. Từ lúc trước tình báo đến xem, chỉnh cái hải đảo chính là bị một mảnh đại trận bao phủ, trong đó tràn ngập khắp nơi nguy cơ cùng cạm bẫy. Một số võ giả tuy rằng lực lượng tinh thần cũng mạnh mẽ, nhưng trận pháp một đạo vẫn là Minh Văn Công Đoàn ở hành. Đề nghị này, không có ai có dị nghị, còn chưa tới chân chính truyền thừa, ngược lại không còn cho tới quá sớm không nể mặt mũi. Nhất thời, có Minh Văn Công Đoàn cường giả bước chân bước ra, mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng trong mắt hết sạch né qua, sắp xếp ra ven đường khả năng xuất hiện trận pháp. Những người khác cũng sẽ không nhàn rỗi, bọn họ đồng dạng đang dò xét. Cái lối đi này hầu như vô biên vô hạn, mấy ngàn người đi rồi nửa canh giờ vẫn chưa đi đến phần cuối. Hơn nữa cùng nhau đi tới vẫn chưa chạm được bất kỳ trận pháp. Thánh sư truyền thừa cực kỳ trọng yếu, cần trước ở bất luận một hai đằng trước, không biết này trên bầu trời có thể có trận pháp. Mục Vân Châu một phương, có mấy người âm thầm trò chuyện. Nhất thời vài đạo trận pháp chi ấn chậm rãi trôi nổi ở trong hư không, đồng thời mỗi loại dò xét trận pháp kỳ lạ thủ đoạn đánh ra, cái kia trong hư không vẫn là bình tĩnh một mảnh. Không có trận pháp, đi. Khoảng chừng ba cái Mục Vân Châu võ giả sắc mặt vui vẻ, thiểm lược hướng về hư không. Nhưng mà vẹn vẹn bay ra 100 mét khoảng cách, ba đạo thô như cánh tay lôi đình bỗng dưng từ thiên địa kéo dài mà tới. Cháy mau. Này đột nhiên xuất hiện nguy cơ để ba người kinh hãi đến biến sắc, ba đạo thanh mở mịt phòng ngự linh quang xuất hiện ở trên người bọn họ, nhưng mà vẫn ngăn cản không được sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt bị đánh rơi hư không. Ba người cả người huyết nhục tràn trề, không rõ sống chết. Ngớ ngẩn, thánh sư thủ đoạn xuất thần nhập hóa, há lại là các ngươi có thể phỏng đoán. Đoàn người dồn dập lộ ra châm biếm tiếng. Tiếp tục tiến lên. Mà trải qua ba người này giáo huấn, đối với này một đường nguy hiểm càng thêm cảnh giác lên. Mọi người đều biết, thánh sư mặc dù chỉ sử dụng tới gia lông thủ đoạn liền đủ để bọn họ trả giá nặng nề. Vê đút vê đút. Dọc theo đường đi, mấy ngàn người luân phiên biến hóa vị trí. Đại gia cẩn trọng một chút. Lúc này, đến phiên thiên đến phân điện đi ở phía trước, Thu Vân ngưng thanh nhắc nhở. Lục Phong hai con mắt từng tia sắc bén lấp lóe mà qua, nhẹ giọng nói, không cần sốt sáng. Chỉ cần không bay lên trời, con đường này đem không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lục Phong khỏe miệng nở nụ cười, nhắc nhở một tiếng. Trận pháp và ngàn, mỗi người bày trận quen thuộc đều không giống nhau, mà Lục Phong bày trận chú ý ác liệt đơn giản, sử dụng tốt nhất phát huy ra sức mạnh. Thanh hư thánh sư không giống, hắn trận pháp thể hiện ở quỷ một chữ này, thường thường bố trí xuất kỳ bất ý cảm ấy. Trên đường, Thu Vân lựa chọn tin tưởng Lục Phong. Dọc theo đường đi quả thật không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Sau 3 canh giờ, con đường này chung quy là hữu kinh vô hiểm đi tới phần cuối, ngoại trừ Mục Vân Châu cái kia mấy cái kẻ xui xẻo bên ngoài. Ầm ầm ầm. Cuối đường là vách núi, mà bên dưới vách núi có một cái quần cuộn chạy trồm nộ giang, cấp độ kia lực xung kích đánh ở vách đá bên trên tiếng vang chấn thiên, mặc dù là chân võ cảnh rơi vào này, điều nộ trong sông e sợ không cần thiết chốc lát đều sẽ hài cốt không còn. Mà ở trên vách núi có một tòa 100 trượng rộng, dài vạn trượng cầu nổi, liên thông khác một chỗ vách đá. Xem tình hình, muốn đi tới đối diện nhất định phải trải qua này điều cầu nổi. Mà lúc trước Mục Vân Châu ba người kia đã rất tốt biểu thị nếu là bay qua, thế tất sẽ đưa tới tự dưng đáng sợ lôi đỉnh. Nhìn bên dưới vách núi cái kia màu đen nộ giang cùng cái kia cầu nổi, mấy người ánh mắt lấp lóe, nhưng không người nào dám ngông cuồng bước lên tòa kia cầu nổi khi này chim đầu đàn. Nửa nén hương sau. Nếu ba châu cũng nghĩ ra được bảo vật, nhất định phải lấy ra điểm thành ý đi ra, này điều cầu nổi ba châu nhất định phải trước tiên ra người thăm dò. Châm mắc sau một hồi. Đường Nguyên cười lạnh một tiếng. Không có vấn đề, ta Mục Vân Châu ra 5 người lên trước cầu nổi. Một lát sau, Mục Hư cùng Hỏa Xích dồn dập tỏ thái độ, tán thành Đường Nguyên ý kiến. Chương 206, ta từ chối. Cái gọi là thăm dò, có điều là mọi người bia đỡ đạn mà thôi. Cái kia nhìn như bình tĩnh cầu nổi, ai cũng không biết nó ẩn giấu đi cỡ nào nguy cơ. Liên do ta Thương Châu phân điện trước tiên ra 5 người. Đưa Nguyên ánh mắt ở trong 5 người chậm rãi truyền qua, cuối cùng hạ xuống Lục Phong trên người, trầm giọng nói, 5 người này liền do các ngươi lên trước thăm dò một phen. Nhìn thấy Lục Phong bị nhằm vào, cái kia bên cạnh Thu Vân mấy người lộ ra vẻ lo âu. Tiểu tử kia xui xẻo rồi, ai bảo hắn lúc trước điếc không sợ súng từ chối Đường Nguyên. Mà mấy người nhìn thấy Lục Phong trở thành thăm dò giả, rất nhiều người thâu cười một tiếng, đều có thể nhìn ra Đường Nguyên là đang trả thù. Lúc này, Mục Vân Châu cùng Hỏa Linh Châu cũng dồn dập chọn lựa ra 5 người thăm dò cầu nổi, nhưng đều có thể thấy được này bị chọn mà ra thăm dò giả sắc mặt đều không phải đẹp đẽ như vậy. Ở cái kia mấy cái người cầm đầu ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Lục Phong bên ngoài, còn lại 14 người đều chiến căng căng đi tới cầu nổi. Ngươi vì sao không trả nổi cầu nổi? Đường Nguyên trong mắt có một đạo ánh sáng lạnh lẽo né qua, lớn tiếng quát lớn Lục Phong. Lục Phong hơi nhướng mày, khẩn ngưng tỏa kia cầu nổi, trầm giọng nói, ngươi không có bất kỳ quyền lợi để ta xung làm con cờ thí. Tòa này cầu nổi ẩn giấu cạm bẫy liền hắn đều không có nhìn ra, mà căn cứ chính mình sư tôn tính cách nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó cạm bẫy. Này bia đỡ đạn, hắn không làm. Bốn phía người tất cả đều kinh ngạc, xem ra này huyền phủ cảnh thiếu niên muốn ngỗ nghịch Đường Nguyên mệnh lệnh. Thật giống, này đã không phải lần đầu tiên. Ngươi là ta Thương Châu Tổng Điện người, mà ta vì là Thương Châu Tổng Điện người mạnh nhất, vì lẽ đó ta có tư cách kia chỗ chỉ huy có Tổng Điện võ giả. Đường Nguyên lạnh lùng nói rằng, ta không có cái kia hứng thú được ngươi điều động, cho nên muốn tìm kiếm bia đỡ đạn hãy tìm những người khác đi. Lục Phong thẳng thắn, lắc lắc đầu. Ha ha, Đường Nguyên xem ra ngươi ở Thương Châu Tổng Điện bên trong cũng không phải khiến người ta như vậy tín phục, liền một huyền phủ cảnh cũng dám cãi lời mệnh lệnh của ngươi. Hòa Xích khẽ cười một tiếng, thêm dầu thêm mỡ nói. Thiếu niên kia nói tới cũng đúng, loại người như ngươi là sẽ không làm cho người tin phục. Mục Hư Tử Tốn nói. Nghe vậy, Đường Nguyên trên mặt cái kia cố ý lạnh càng tăng lên. Ở cho ngươi 3 cái hô hấp, nghe theo vẫn là từ chối. Đường Nguyên trầm giọng nói. Ta từ chối. Lục Phong vẻ mặt bình thản, mà cái kia phó bình thản nhưng gây nên trong đám người Sở Yên cái kia một đạo ánh mắt chú ý. Bên cạnh Thanh Yêu đột nhiên hét lớn một tiếng, lớn mật. Càng dám không nghe từ Đường sư huynh chỉ lệnh, ngươi đáng chết. Thanh Yêu còn là nhớ kỹ cái kia chàng giao lưu hội bên trong Lục Phong đem hắn vô tình đánh bại mang đến sỉ nhục, hơn nữa nếu là ra tay lại có thể ở Đường Nguyên trước mặt tranh công. Đột nhiên trong lúc đó, yêu khí tràn ngập, ánh sáng màu xanh bạo thiểm mà lên, cái kia Thanh Yêu bước chân Nazi, một đạo thanh lũ trưởng lực ấn hướng về Lục Phong. Ầm. Lục Phong quả đoán mở ra vảy rồng ngọc bội lồng ánh sáng, chống lại Thanh Yêu đột nhiên tập kích. Cứ hắn đánh giá vảy rồng trong ngọc bội năng lượng nếu là sung túc có thể ngăn cản chân võ một cấp 10 đạo toàn lực công kích. Bảo vật. Thanh Yêu màu xanh đầu lưỡi khinh thức môi, trong mắt lộ ra một đạo tham lam. Lúc này, yêu lực lượng dâng trào ra, cái kia lòng bàn tay ấn đi, giống như là một cái màu xanh trường xà toàn xạ mà đi. Ẩm. Bàng bạc bạch quang tự Lục Phong trong lòng bàn tay bước lên mà ra, hóa thành một vệt sáng mạnh mẽ va chạm mà đi. Cũng còn có chút bản lĩnh. Thanh Yêu tà dị nở nụ cười, một trường dò ra. Màu xanh vảy rắn bao trùm, xé rách mà đi. Đùng. Lục Phong bắp thịt cả người bỗng nhiên nắm chặt, lập tức mạnh mẽ sóng khí bộc phát ra, bạch quang tập trung, 6 cái chân long tử cánh tay bên trong quần cuộn mà ra, mãnh liệt đánh về phía Thanh Yêu. Lần này va chạm, hai người cũng không có chiếm được tiện nghi. Áp chế thực lực tình huống, Lục Phong chỉ dựa vào thực lực không cách nào đánh bại Thanh Yêu, nhưng mà Thanh Yêu cũng không có thực lực đó tạo thành phải giết. Cho này không nghe lời một chút giáo huấn. Đường Nguyên lãnh đạm một tiếng. Phía sau một nam tử cười gần bước ra, màu tím lôi đỉnh hóa thành lôi long vồ giết mà đi. Tà Phong, ngươi muốn chết. Cái kia bên cạnh Thu Vân thấy này, nhất thời giận dữ, thao thiên giống như ánh sáng màu lam hừng hực mà động, hóa thành một mênh mông chiều lãng quần cuộn mà đi. Ẩm. Xôi trào mãnh liệt huyền khí, như sóng lớn giống như ở trong hư không liên miên ra. Bùng nổ ra ba động khủng bố. Bởi thực lực của hai người đều bị áp chế ở chân võ một cấp, trong lúc đó giao thủ trôi không có bất kỳ ưu thế nào. Thu Vân, ngươi lẽ nào cũng phải bảo vệ hắn, ngỗ nghịch ta mệnh lệnh. Đường Nguyên cái kia thâm thúy kiệt ngạo ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú Thu Vân, 45 giai lực lượng tinh thần đột nhiên bộc phát ra, để Thu Vân cả người xương cốt càng là ken ken vang vọng, càng là có muốn không chịu nổi cảm giác. Thân là tối cường giả, không phải khiến người khác chịu chết, mà là muốn dẫn dắt những người khác đi tới cuối cùng. Thu Vân cắn răng chống đỡ, ánh mắt gắt gao trừng mắt Đường Nguyên. Tình cảnh này, Lục Phong trong lòng thay đổi sắc mặt. Lần này cảnh tượng để những người khác hai châu võ giả dồn dập cười gằn. Truyền thừa còn chưa xuất hiện, liền bắt đầu nội đấu sao? Nghe được Thu Vân cái kia phiên phản bác, Đường Nguyên trên mặt cái kia cổ ý lạnh càng hơn, đây là đang chất vấn hắn chỉ huy sao? Lúc này hắn cười lạnh một tiếng, 45 giai lực lượng tinh thần hóa thành một cái cuồng long nộ ép mà xuống. Mặc dù cảnh giới ở ngang nhau dưới tình huống, nhưng đáng sợ kia lực lượng tinh thần nhưng sừng sững đỉnh cao. Thả ca ca ta. Thu Tuyết như cái tiểu cây ớt, nộ quát một tiếng. Ngươi quá đáng. Mà lúc này, nhìn thấy Thu Vân vì chính mình ra mặt mà đắc tội Đường Nguyên, Lục Phong trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Bước chân một nghiệp, hùng hồn lực lượng tinh thần dâng trào mà ra, ở trong hư không hóa thành ngút trời kiếm ý, chém về phía cái kia một cái nộ long. Lục Phong ra tay, Thu Vân chỉ cảm thấy bả vai buông lỏng. Có chút bản lãnh, nhưng ngô nghịch ta Đường Nguyên giả chỉ có chết. Bây giờ tình hình, nếu là dễ dàng bỏ qua cho, hắn Đường Nguyên tín phục sẽ giảm xuống đến băng điểm, đón lấy ai sẽ nghe theo hắn mệnh lệnh đi làm bia đỡ đạn. Ông long. Đỉnh đầu của hắn rít gào lực lượng tinh thần chạy trồm mà ra, nghiền ép mà đi. Lực lượng tinh thần một cấp, cách biệt một cấp đều là chênh lệch thật lớn. Huống hồ là cấp 4. Đường Nguyên được rồi. Một đạo lạnh như băng tiếng quát vang lên, cái kia Đường Nguyên quay đầu nhìn lại, lạnh như băng Sở Yên đạp lên chân sen bước ra, mặt cười ý lạnh làm cho bốn phía đều lạnh mấy phần. Nếu Sở Yên tiểu thư mở miệng, vậy ta liền tạm thời tha mấy người này. Đường Nguyên thu hồi lực lượng tinh thần, cái kia trong mắt ánh mắt đối với này Sở Yên âm thầm kiêng kỵ mấy phần. Này Sở Yên không riêng là Vũ phủ chi chủ con gái, mà Sở gia ở Đông Huyền bên trong phủ có thánh tồn tại, bối cảnh thâm hậu vô cùng. Xem ra hôm nay ta muốn nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lục Phong ánh mắt nhìn Sở Yên, khẽ mỉm cười. Ngươi không phải lúc trước cũng đã giúp ta. Sở Yên khỏe miệng từng tia dương lên, phảng phất băng sơn hòa tan, mà này đạo khuôn mặt đẹp nhưng là để mọi người hết hầu lăn một phen. Vê đút vê đút. Đối với Lục Phong trong miệng một cái nhân tình kia, Sở Yên cũng không để ý, một huyền phủ cảnh ở người thánh sư này trong truyền thừa có thể có cái gì thành tựu, mà cái kia dũng cảm gắng chống đỡ Đường Nguyên cách làm lại làm cho nàng đánh giá cao vài lần. Nhưng mà Sở Yên ra tay quát lớn để sắc mặt của mọi người càng thêm quái dị, này băng sơn mỹ nhân khi nào sẽ đối với một huyền phủ cảnh quan tâm. Lúc này, bởi vì Lục Phong từ chối nguyên bản thăm dò tạm thời đình chỉ. Người đi tới thăm dò. Đường Nguyên đem lửa giận phát ở khác trên người một người. Hiện tại, 15 người thăm dò tiểu đội lần thứ 2 tập hợp, một lần nữa sải bước tòa kia dài vạn trượng cầu nổi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, tự quan sát kỹ tòa kia cầu nổi sẽ phát sinh biến hóa. Làm ở cầu nổi trên đi ra 100 mét sau khi, đột nhiên trong lúc đó phía dưới cái kia màu đen nộ nước sông lưu bạo động, nhấc lên cuồng phong đột nhiên lãng. Cấp độ kia khủng bố làn sóng để cái kia 15 người thân thể liên tục lay động, dùng một loại muốn rơi vào nộ giang xu thế. Ông long. 15 người rất hiểu ngầm sử dụng tới phòng ngự vòng bảo vệ, chống đối cái kia cô đáng sợ làn sóng. Nhưng mà không chỉ có ở đây, ở cầu nổi trên mịt mờ ánh sáng lấp lóe, trong nháy mắt từng đạo tử sắc điện lưu xuyên toa ở trong đó. Thật là đáng sợ công kích. Mọi người cho mày, nhìn phía cái kia gian nan đi tới 15 người. Đùng. Có một người không chịu nổi thế tiến công, bị cuồng phong cuốn vào nội trong sông, chỉ dãy rủa mấy lần liền biến mất không còn tăm hơi. Khoảng chừng đi qua 8.000 trượng khoảng cách. Có 3 người bị cuốn vào nộ giang, 5 người lui ra đi tới. Lui ra đi tới giả, tự động bị trận pháp quyển ra mảnh này hải đảo. Cuối cùng 2.000 trượng khoảng cách, chỉ còn dư lại 6 người dễ rùa đi tới. Đáng sợ trận pháp lần thứ 2 tăng cường, một luồng như ngũ nhạc giống như trọng lực ra chỉ ở 6 trên thân thể người. Mỗi đạt một bước, đều phải tiêu hao mấy lần sức mạnh. Thành công. Cuối cùng 2.000 trượng đầy đủ tiêu tốn nửa canh giờ, còn lại 6 người bên trong chỉ có 4 người thuận lợi. Chương 207. Bay qua. 15 người vượt qua cầu nổi, chỉ có 4 người thành công vượt qua. Mọi người lộ ra vẻ suy tư, từ cái kia 15 người thông qua tình huống đến xem cầu nổi bên trên nắm giữ 3 đạo nguy hiểm. Một là nộ giang, hai là sấm sét, cuối cùng là cái kia cuối cùng 2.000 trượng trọng lực áp chế. Mà làm bia đỡ đạn 15 người thực lực ở mọi người ở trong là lót đáy, liền 40 giai lực lượng tinh thần đều không có một, cũng là cho thấy tòa này cầu nổi có rất lớn hy vọng thông qua. Thánh sư truyền thừa cảm bấy quá nhiều. Ba châu người mạnh nhất không có lô mãng, lại liên tục phái ra mấy làn sóng bia đỡ đạn thăm dò. Cuối cùng được đến tình huống cùng lúc trước tương đồng, mọi người mới yên tâm chuẩn bị vượt qua cầu nổi. Mà trong lúc này, Lục Phong quan những người kia cầu tạm, vẻ mặt rốt cục buông lỏng, hắn đã nhìn ra sư tôn lưu lại cả bẫy. Trong nháy mắt, từng nhóm một cường giả có thứ tự leo lên cầu nổi, cái kia cầu nổi bên trên nhất thời tràn ngập bóng người. Nộ giang rít gào, sấm sét gào thét, nhất thời vang vọng ở cầu nổi bên trên. Kỳ dị chính là nhân số tuy nhiều, nhưng mỗi một cái chịu đựng sức mạnh nhưng là bằng nhau, cấp độ kia sức mạnh cũng sẽ không quấy rầy người khác. Nhanh leo lên cầu nổi. Lúc này, Thu Tuyết tính tình khí táo, bước chân hướng phía trước đột nhiên bước ra, đã nghĩ vọt thẳng đến đằng trước. Thế nhưng, một con mạnh mẽ bàn tay lớn nhưng giữ nàng lại cánh tay, đưa nàng gắt gao kéo trở lại. Lục Phong, ngươi thả ra ta, muốn làm cái gì? Thu Tuyết cái kia Nguyệt Nha tự lông mày uốn cong, rất là không thích, không đi nữa bảo bối đều muốn rơi vào tay người khác. Chật! Thu Tuyết đột nhiên tránh thoát khỏi Lục Phong tay, tức giận trừng mắt Lục Phong. Lục Phong khẽ mỉm cười, không đổi, đợi được bọn họ toàn bộ vượt qua cầu nổi, chúng ta lại đi. Thu Tuyết vẻ mặt không rõ, mà Thu Vân sắc mặt nhưng là vui vẻ, lẽ nào ngươi nhìn ra tòa này cầu nổi cạm bẫy? Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kiếp nhưng là nhìn phía Thương Châu Vũ phủ bên trong Sở Yên, lực lượng tinh thần bức thành một cái âm tuyến, môi hơi khởi động. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền tại chỗ chờ đợi, ta có càng thoải mái biện pháp vượt qua tòa này cầu nổi. Một thanh âm bỗng dưng ở Sở Yên vang lên bên tai, truy tìm quá khứ, càng là thiếu niên kia, chợt nàng khẽ gật đầu vầng trán. Thương Châu Vũ phủ. Đi, chúng ta cũng độ cầu nổi. Mở miệng nói chuyện chính là Lý Côn, hắn cũng là lần này Vũ phủ nhân vật đại biểu. Sở Yên nói, chờ một chút hay nói, hắn có biện pháp tốt hơn vượt qua cầu nổi. Theo Sở Yên ánh mắt nhìn tới, thấy là Lục Phong, cái kia Lý Côn một luồng ngọn lửa vô danh tuôn ra, nói, sư muội lẽ nào liền một huyền phủ cảnh đều tin tưởng. Hiển nhiên, Lý Côn cũng không tin Lục Phong, trái lại hướng về phía đối phương chào cười một tiếng. Không đi nữa những bảo vật kia có thể đều phải bị những người khác cướp đi. Lý Côn vội vàng quát một tiếng, nhất thời phía sau có mấy trăm Thương Châu Vũ phủ người theo hắn sải bước cầu nổi. Sở Yên mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, chân sen đạp động đi tới Lục Phong bên cạnh, mà tuy tùng nàng chỉ có mấy chục người. Chóp mũi truyền đến Sở Yên thanh u lạnh lẽo mùi thơm cơ thể, đó là một loại không thêm bất kỳ phấn trang điểm hương vị. Mà theo Sở Yên đến đây bốn phía hư không dường như đột nhiên hạ xuống mấy độ, tốt lắm làm như một loại trời sinh lạnh lẽo thể chất. Những người khác nhìn Sở Yên, không cảm thấy nuốt một tiếng ngụm nước. Cô gái này quá lạnh, có điều cũng quá đẹp. Sở Yên tinh tế ngón tay bắt động đậy cái kia băng sắc tóc dài. Cặp kia ánh mắt lạnh lùng hiếu kỳ nhìn Lục Phong, hỏi, ngươi có biện pháp gì có thể ung dung vượt qua cầu nổi? Lục Phong cười thân bí, đó là một bí mật. Sở Yên không có quá nhiều hỏi dò. Nay điều vạn trượng cầu nổi mọi người cất bước rất chậm, thường xuyên có võ giả bị cuốn vào nội trong sông. Mà một khi lùi bước, liền sẽ tự động biến mất ở vùng không gian này. Trong lúc, mọi người cũng được một cái kết luận. Ở này điều cầu nổi trên dùng lực lượng tinh thần chống đỡ xa xa so với tu vi võ đạo chống đỡ càng thêm dễ dàng. Đầy đủ dùng đi một canh giờ, ba châu võ giả mới toàn bộ vượt qua cầu nổi, hướng về phía trước tiến quân, mà ở này cầu nổi bên trong cũng có hơn 300 người bị đào thải. Giờ khắc này, cầu nổi đối diện chỉ còn dư lại Lục Phong cả đám. Thu Tuyết không nhịn được hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biện pháp đến cùng là cái gì? Vậy thì là trực tiếp bay qua tòa này cầu nổi. Lục Phong nói, dứt tiếng, Thu Tuyết miệng mở lớn, lẽ nào đầu óc của hắn hỏng rồi, chưa từng thấy một Vân Châu ba người kết cục sao? Liền ngay cả những người khác cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Này có thể hay không quá mạo hiểm? Thu Vân nói. Thông qua cầu nổi biện pháp chính là phi. Lục Phong than buông tay, rất là bất đắc dĩ. Hay là thật đến có thể được? Sở Yên nói. Rào. Nhìn thấy tất cả mọi người không quá tin tưởng chính mình, Lục Phong ngưng tụ ra sấm gió chi dực, trực tiếp bắn mạnh hướng về cầu nổi đối diện. Thu Tuyết che miệng lại, trong đầu đã dự liệu được Lục Phong bị chớp giật oanh kích một màn. Nhưng mà... Để mọi người con ngươi co rút nhanh chính là, chỉ thấy Lục Phong ở thời gian mấy hơi thở chính là bình yên bay lượn qua cầu nổi, tưởng tượng chớp giật cũng chưa từng xuất hiện. Thật đến có thể bay đi ra ngoài. Thu Tuyết khó có thể tin. Còn không mau lại đây. Cầu nổi một đầu khác, Lục Phong lớn tiếng nói. Kỳ thực đây là Thanh Hư Thánh Sư bày xuống cạm bẫy, lúc trước cái kia cấm không trận pháp để chư trong lòng người biết không trung không bay được, mà tòa kia cầu nổi xuất hiện càng là kiên định thông qua biện pháp chỉ có một cái, mà quên bay qua. Loại này cạm bẫy, chỉ có Lục Phong biết rõ sư tôn tập tính mới có thể đoán được. Lên đường thôi, nơi này không có cạm bẫy. Thu Vân chỉ cảm thấy xấu hổ, thân hình trước tiên lướt ra khỏi, hóa thành một vệt sáng bình yên vượt qua cầu nổi. Khẩn đón lấy, phía sau mọi người dồn dập lấy đồng dạng biện pháp thông qua cầu nổi. Vê đút vê đút. Mà lúc này, phía trước mấy người bỗng dưng nhìn thấy Lục Phong đội ngũ lấy loại này phương pháp đơn giản như vậy vượt qua cầu nổi, chỉ cảm thấy một trận phiền muộn chồng chất ngực. Nhưng vào lúc này, nay vùng không gian một trận sương mù đột nhiên vọt tới. Thoáng chốc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại chính là đi tới khác một vùng không gian bên trong. Mang theo tối tăm bầu trời, một chỗ to lớn bên trong vùng bình nguyên, ước hẹn mặc 300 bóng người mở mịt xuất hiện ở chỗ này. Không gian trận pháp, đem mọi người phân cách ra, sư tôn thủ đoạn có lúc khó có thể phỏng đoán. Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, loại này dịch chuyển không gian mang đến tác dụng phụ rất nhanh chính là biến mất. Hắn chu vi, Sở Yên mấy người cũng là hơi rung nhẹ đầu, đánh giá trước mắt này vùng không gian. Ở vùng bình nguyên này, trung tâm nơi có một viên cao trăm trượng to lớn cổ thụ, nói vậy mọi người cất bước chỗ cần đến. Lúc này, ở phía trên vùng bình nguyên này chư người đã dồn dập cất bước, hướng về cái kia viên to lớn cổ thụ đi tới. Lục Phong, đón lấy nên làm gì? Thu Vân dò hỏi. Lục Phong khẽ lắc đầu, trước tiên đi về phía trước lại nói. Lời ấy, Sở Yên không có bất kỳ dị nghị gì, hoàn toàn đem nắm quyền trong tay giao cho Lục Phong. Khẩn đón lấy, cả đám chậm rãi hướng phía trước cất bước. Cây kia cổ thụ nhìn như gần trong gang tấc, nhưng cũng cùng mọi người cách cực xa khoảng cách. Rầm rầm. Đông nhiên trong lúc đó, cách Lục Phong không xa một trong tiểu đội, một luồng to lớn sóng lửa trong nháy mắt dựng lên, cái kia quần cuộn sóng lửa thiêu đốt thương khung, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chờ đến sóng lửa tiêu tan sau khi, nguyên bản 10 người tiểu đội càng là trực tiếp ít đi một nửa. Nơi đây có 7 đáng sợ trận pháp. Trong lòng mọi người khẽ run, bình tĩnh này bình nguyên để mọi người quên đây là một chỗ thánh sư lưu lại truyền thừa. Cái kia đau đớn thê thảm giáo huấn, để mỗi một trong tiểu đội tinh thông trận pháp minh văn sư đánh tới hoàn toàn tinh thần, tìm kiếm ẩn dấu bên trong trận pháp. Chương 208, tập kích. Nơi này bình nguyên khá là kỳ lạ. Nếu là có người lược trên hư không, liền sẽ phát hiện bình nguyên là một to lớn hình tròn, mà mọi người tán loạn với bên dưới, dồn dập hướng về trung tâm cổ thụ hội tụ. Dẫm vào vết xe đổ, nơi đây ẩn giấu đi quá nhiều cạm bẫy, mọi người cất bước tốc độ rất chậm. Chiếu như thế tiếp tục đi quá chậm, bảo vật đều sẽ người khác trong túi tiền. Thu Tuyết bất mãn nói thầm, 10 phút thời gian mới đi tới 1000 mét, có thể nói quy tốc. Những người khác chỉ là cười cười, cũng không để ý Thu Tuyết nói thầm. Muốn lấy được bảo bối, không điểm kiên trì làm sao thành. Trên vùng bình nguyên mọi người vẫn lấy chậm chậm tốc độ đi tới, Lục Phong hai mắt híp lại, trong lòng cũng không nội vã. Đột nhiên, vù vù, Sở Yên chân sen giơ lên, ở trước đó mới đột nhiên một trận màu vàng quang văn lặng yên lấp lóe. Lục Phong hai mắt ngưng lại, thoáng chốc vội vàng kéo lại Sở Yên cánh tay ngọc, đem duệ lùi mấy mét khoảng cách. Thiếu niên kia nhanh như tia chớp ra tay để Sở Yên lạnh lẽo trong con ngươi có chút mờ mịt, sau đó chỉ thấy ở nàng phía trước nơi đặt chân một cái sắc bén thổ đâm trong dây lát thoát ra. Sau đó hướng về phía trước lại thoát ra hàng trăm cây cực kỳ sắc bén thổ gai. Tình cảnh này, để Sở Yên thoáng run lên, thiếu một chút, bị những này thổ đâm tính toán. Cho dù những kia thổ đâm không cách nào ám sát nàng, nhưng chật vật một phen không cách nào tránh khỏi. Nàng lực lượng tinh thần tuy rằng cao tới 40 giai, dù sao không thông trận pháp, không có minh văn sư đối với trận pháp đặc hữu xúc giác bén nhạy. Cảm ơn ngươi. Sở Yên lạnh lẽo mặt cười nổi lên hiện lòng biết ơn, mà Lục Phong nhàn nhạt gật đầu, nói, các ngươi theo ta đi. Lục Phong bàn tay vung lên, vầng trán nghiêm nghị quét sạch phía trước khả năng xuất hiện đáng sợ trận pháp, mà có Lục Phong dẫn đường bọn họ tao ngộ trận pháp tập kích số lần rõ ràng thiếu rất nhiều. Chỉ là còn có một chút ẩn dấu cực sâu trận pháp mặc dù lấy Lục Phong năng lực cũng không cách nào đúng lúc dò ra, tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Phía trên vùng bình nguyên, trận pháp vô số, thường xuyên có thể thấy được võ giả chúng chiêu bị khủng bố trận pháp tập kích. Ngay ở này ngăn ngắn chớp mắt trong nửa canh giờ, liền nhìn thấy mấy chục người bị trận pháp nuốt chửng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách cái kia viên cổ thụ che trời càng ngày càng gần. Lúc này, Lục Phong trong lòng bàn tay đánh ra từng đạo minh văn, lấy thanh hư thánh sư giao cho hắn đặc biệt biện pháp tra xét phía trước minh văn. Mà phía sau mọi người một mặt kinh ngạc, thiếu niên này là làm sao làm được, phải biết có thật nhiều trận pháp bọn họ đều không có điều tra, nhưng cũng bị Lục Phong từng cái bắt được. Không hổ là sư tôn bày xuống trận pháp, hư hư thật thật, khó có thể điều tra. Lục Phong nhíu nhíu mày, tự nói. May là trong tiểu đội có Lục Phong, bằng không chắc chắn sẽ không như vậy ung dung. Lúc này, Thu Vân mấy người cũng đang dò xét bốn phía ẩn nấp trận pháp, chỉ là cấp độ kia tốc độ cùng chính xác không cách nào cùng Lục Phong so sánh với. Không nghĩ tới ta Thương Châu Vũ phủ người cũng thành phiền toái. Sở Yên cái kia hai hàng đại lông mày uốn cong, lộ ra một tia bất đắc dĩ, ở người thánh sư này lưu lại trong truyền thừa ngạo nghệ thực lực tác dụng mất giá rất nhiều. Loạch xoạch. Mà ở ngàn người xuyên qua bình nguyên thì Lục Phong tiểu đội tốc độ rõ ràng nhanh với những tiểu đội khác, đem rất nhiều người xa xa bỏ lại đằng sau. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Lục Phong tiểu đội không xa khu vực, lấy Đường Nguyên dẫn đầu, khoảng chừng có mấy trăm người tụ lại ở bên người, mà ở phía trước lại có mười mấy cái kẻ xui xẻo ở tham trận. Đường Nguyên vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ cần có thể được truyền thừa, hy sinh nhiều hơn nữa người cũng không đáng kể. Chỉ là, để hắn trong lòng không vui vẫn là cái kia ngỗ nghịch hắn ra lệnh thiếu niên. Cái kia viên cổ thụ sẽ có cái gì? Đường Nguyên nhìn phía cái kia không ngừng tiếp cận cổ thụ, phất tay một đạo minh văn, phía trước một đạo trận pháp ầm ầm phá nát. Đội trưởng, ngươi xem tiểu tử kia đuổi theo. Thanh Yêu Đông Dương quay đầu lại, nhìn thấy Lục Phong bóng người đang không ngừng tiếp cận bọn họ, cười lạnh một tiếng. Đường Nguyên ánh mắt nhìn về phía sau, hờ hững nói, nơi đây chính là Minh Văn Sư thiên hạ, ngươi biết nên làm như thế nào. Yên tâm đi, tiểu tử kia sẽ không tới đến cổ thụ. Thanh Yêu cười lạnh, tự bên cạnh hắn, có mười mấy cái Minh Văn cường giả tùy tùng, trong đó còn có mấy cái 40 giai cao thủ, ẩn núp ở bình nguyên bên trong. Khoảng cách cây kia cổ thụ còn có cái cuối cùng giờ lộ trình, mà càng tiếp cận, trận pháp sẽ càng nhiều. Lục Phong bước chân hơi dừng lại. Quay về phía sau hắn mọi người nhắc nhở một tiếng, cấp độ kia nghiêm nghị làm cho mọi người sắc mặt đều là rùng mình. Đến hiện tại, hắn cũng không cách nào bảo đảm có thể chuẩn bị nhìn ra toàn bộ trận pháp. Yên tâm đi, ta Vũ phủ người thực lực vẫn là rất mạnh mẽ. Sở Yên nở nụ cười, cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Phía trên vùng bình nguyên, bóng người đạo đạo, từng đạo bóng người lặng lẽ lướt về phía Lục Phong. Nghe ta mệnh lệnh, đợi được người kia bước vào trận pháp 10 mét khoảng cách lập tức xúc động. Nhìn cái kia càng ngày càng tiếp cận thiếu niên, Thanh Yêu hẹp dài khỏe miệng hai bên nhếch lên, nham hiểm cực kỳ. Sau 10 phút, Thanh Yêu cánh tay trái vung lên, nói, động thủ, chu diệt người này. Trong nháy mắt, mười mấy đạo hào quang óng ánh dường như lưu tinh giống như rơi rụng, giáng lâm ở Lục Phong tiểu đội bốn phía. Vùng không gian này, đống nhiên rung động lên. Chỉ thấy mấy chục đạo trận pháp ánh sáng đột nhiên lóng lánh mà lên, nhiều phần khủng bố dâng trào khí tức toại nhiên bạo giết mà ra. Sấm sét, kiếm khí, cương phong, quả cầu lửa vân vân. Những này khủng bố trận pháp lực lượng tất cả đều hướng về Lục Phong tiểu đội tuần tới, tạo thành uy lực khủng bố. Không được, có người xúc động trận pháp. Đột nhiên, Lục Phong quát lên một tiếng lớn, quả nhiên kích phát vảy rồng ngọc bội hiệu quả phong ngự. Ầm. Trước tiên một đám lửa lãng điên cuồng dâng lên đánh mà đi. Băng thần quyết. Sở Yên lạnh cả người khí tức điên cuồng tràn ngập, bốn phía từng tầng băng xương tràn ngập, nàng cái kia tinh tế hai tay bắt ấn quyết, hàn băng khí tức hóa thành một tầng băng giáp hộ thân. Mà những người khác trải qua ban đầu hoảng loạn sau khi, dồn dập bùng nổ ra sức mạnh, chống đỡ đạo kia đạo trận pháp lực lượng. Một đạo trận pháp đều đầy đủ một tiểu đội vô cùng chật vật, mười mấy đạo trận pháp càng là có thể đem một tiểu đội đẩy vào tuyệt cảnh. Đùng. Thu Vân phía sau có một người vận may xui xẻo, rơi vào ba đạo trận pháp bao phủ bên dưới, cái kia hộ thể bảo vật vẹn vẹn chống đỡ mười mấy hơi thở liền hóa thành một đạo mảnh vỡ. Trận. Đáng sợ kia ba đạo trận pháp đem hắn nuốt chửng, biến mất ở bên trong vùng bình nguyên này. Tình cảnh này, để mọi người càng thêm sợ hãi. Có chút bản lãnh. Thanh Yêu cười lạnh một tiếng, trong thời gian ngắn lần thứ hai xúc động mười mấy đạo trận pháp. Vê đút vê đút. Ẩm. Một cái bằng thùng nước lôi xà bay vụt hướng về Lục Phong, cái kia cuốn lên sấm sét gợn sóng dệt thành một tấm đáng sợ lưới điện. Lục Phong ánh mắt chìm xuống, ánh mắt hướng bên cạnh một chỗ. Lập tức bước chân vút qua, một đạo chỉ quang điểm ra, kích phát cái kia nơi trận pháp, một trận cuồng phong cuốn về cái kia điện xà. Ầm ầm. Hai đạo kinh người đến cực điểm năng lượng khủng bố đụng vào nhau, sức mạnh đáng sợ đó bao phủ thiên địa, cuối cùng song song tiêu tan với vùng thế giới này trong lúc đó. Lấy trận phá trận. Lục Phong quát một tiếng. Nơi đây trận pháp vô số, thông trận giả có thể dẫn trận. Dứt lời vang lên sau, Thu Vân chờ người dồn dập hét lớn một tiếng, ánh mắt bên cạnh trận pháp. Trận. Từng đạo trận pháp hào quang ngút trời mà lên, từng đạo khủng bố trận pháp lực lượng che ngập bầu trời tuôn tới. Trận pháp va chạm trong lúc, cái kia trận pháp uy hiếp mới cuối cùng tiêu tan, chỉ là bọn hắn chạm địa phương đã bị máu nhuộm đỏ. Ta Thiên Đến Phân Điện tổn thất 7 người. Thu Vân đếm đếm chật vật mọi người, ánh mắt tối tăm nói. Sở Yên giờ khắc này khuôn mặt ý lạnh càng tăng lên, nói, phía ta bên này cũng có bá người tổn thất. Chưa bao giờ có tổn thất, nhưng nhân một ít người xúc động trận pháp mà ngã xuống 15 người. Tiểu tử kia mệnh thật dày, như vậy đều chết không được, xem ra cần phải tìm kiếm dưới một cơ hội. Thanh Yêu cái kia tối tăm ánh mắt ngưng lại Lục Phong, vẻ mặt lãnh đạo. Mà giờ khắc này Lục Phong ánh mắt nhưng là nhìn phía lúc trước tia sáng kia phóng tới phương hướng, chỉ thấy được mười mấy đạo nhân ảnh chậm rãi rút đi, mà trong đó một bóng người lại làm cho Lục Phong con người co rụt lại. Thanh Yêu, làm xong liền muốn đi, coi đời này há có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi nên đánh đổi một số thứ. Lục Phong con mắt lúc này cũng là càng ngày càng băng hàn hạ xuống, một luồng sát ý ngập trời dâng trào mà lên, nắm chặt một đôi nắm đấm thép. Ngón tay chùm sáng màu trắng phun phát ra, một đạo trận pháp sức mạnh đột nhiên trong lúc đó bị xúc động, đánh về rút đi Thanh Yêu. Chương 209, ác chiến Thanh Yêu. Ẩm. Cuồng bạo mà khủng bố trận pháp công kích, như điều dòng lũ giống như đánh về Thanh Yêu. Thanh Yêu hơi biến sắc mặt, bàn tay vỗ một cái, một áng lửa phản doanh mà đi. Trận pháp lẫn nhau va chạm, cùng thời gian dập tắt. Cùng lúc đó, Thanh Yêu cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giữ lại ta Thanh Yêu, không khỏi quá để mắt chính ngươi. Thật sao? Lục Phong lạnh lùng nói, người này liên tiếp khiêu khích cùng lúc trước cái kia chàng tập kích sớm lấy để Lục Phong trong lòng tràn ngập vô tận sát cơ. Sở Yên mặt cười căng thẳng, cái kia chân sen đã là chậm rãi bước ra, thêm vào ta một làm sao. Khẩn đón lấy, Thu Vân thanh âm vang lên, còn có ta đây. Nơi đây khắp nơi vì là trận, bằng các ngươi này điểm trình độ còn không làm gì được ta. Thanh yêu không sợ chút nào, âm lãnh nở nụ cười, chợt lại nói, phía trước còn có càng nhiều cạm bẫy chờ ngươi, thời gian có chính là, chúng ta chậm rãi chơi. Ẩm. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, bước chân đột nhiên hướng phía trước bước ra, ở chỗ này hắn cũng không muốn cùng người liều mạng. Chỉ cần chiếm cứ tiên cơ, nơi đây vô số trận pháp chính là hắn có lợi nhất công kích. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chạy đi đâu, thanh yêu. Lục Phong âm thanh, từ bốn phía vọt tới, lập tức thâm hô khẩu khí, một đạo kiếm khi ở hắn lòng bàn tay nổi lên, đột nhiên bắn mạnh hướng về thanh yêu bên cạnh. Thoáng chốc. Lục Phong kiếm khí xúc động trận pháp, một đoàn hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, tầng tầng bao vây hướng về thanh yêu. Không được. Nhìn thấy này phóng lên trời kim quang, thanh yêu biến sắc mặt, thân thể đột nhiên hướng lùi về sau đi, màu xanh trưởng ấn liên tục đánh ra, đem hắn trong tầm mắt dò ra trận pháp xúc động. Hai đạo trận pháp điên cuồng chạm vào nhau, lấy đồng dạng kết cục biến mất. Bố ở chỗ này vô số trận pháp sức mạnh đều là bằng nhau, mục đích chính là thử thách mỗi cái võ giả tham trận năng lực. Theo ta bính trận. Lục Phong cười lạnh một tiếng, bước chân lực động, áp sát thanh yêu, đồng thời từng đạo kiếm khí bay lượn mà ra, ở trong nháy mắt xúc động vài đạo trận pháp nổ vang mà đi. Đối mặt vài đạo trận pháp cùng đánh tới, thanh yêu hoàn toàn biến sắc, hắn không dự liệu được Lục Phong có thể ở trong chốc lát xúc động nhiều như vậy đến đạo trận pháp. Lục Phong huynh đệ thật là đáng sợ. Thu Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Ở này chân nguyên bị áp chế địa phương, duy nhất có thể chiếm cứ ưu thế chính là đối với trận pháp sức quan sát. Chật, Thu Vân chờ người căm tức tùy tùng thanh yêu mà đến mọi người, phòng ngừa bọn họ nhúng tay. Đáng ghét. Thanh yêu cả người yêu khí màu xanh tràn ngập, hắn ngũ giác trong chớp mắt này trong lúc đó tăng lên tới cao nhất thời điểm. Hai tay vung dẫn, cái kia màu xanh hẹp dài trong con ngươi bước ra trận pháp hoa văn, xúc động mà đi. Tiếng nổ vang vang vọng, đạo kia đạo trận pháp va đập trong lúc đó sán lạn cực kỳ. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, con ngươi nhìn quét bốn phía, liên tiếp không ngừng trận pháp giết hướng về thanh yêu. Ở này thanh hư thánh sư bày xuống trận pháp nơi bên trong, thân làm đệ tử Lục Phong chiếm hết tiện nghi. Ở cái kia phía sau, Sở Yên căng thẳng mặt cười xuất hiện từng tia thay đổi sắc mặt, thiếu niên kia dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ như vậy, đối với trận pháp thấy rõ nhỏ bé đến mức độ như vậy, liền cái kia thanh yêu đều tại đây người liên miên không ngừng trận pháp lực lượng dưới liên tục bại lui. Mà hai người trận pháp giao chiến trực tiếp đem nơi đây hóa thành một mảnh năng lượng ông trạch, sẽ rách một mảnh bình nguyên. Đúng. Cái kia thanh yêu đối với trận pháp thấy rõ cũng là đáng sợ, đáng tiếc hắn gặp phải Lục Phong, một đời trước được khen là vạn năm khó ra minh văn thiên tài. Một đạo màu xám dòng lũ xuyên qua phía chân trời, cái kia cỗ thao thiên lực lượng rung động hư không, mà lúc này thanh yêu cũng không cách nào ở quanh người tìm đến bất kỳ một chỗ có thể chống đỡ trận pháp. Chỉ một thoáng, một tầng yêu khí màu xanh vòng bảo vệ bao vây lấy hắn, đạo kia màu xám dòng lũ bắn trúng hắn, trực tiếp đánh bay 100 mét xa. Thực sự là đáng sợ, trận pháp này thấy rõ ta đều mặc cảm không bằng. Thanh yêu xoa một chút khỏe miệng cái kia mạt huyết dịch, kiên kỵ nói rằng, chân chính đáng sợ còn ở phía sau. Lục Phong sắc mặt càng ngày càng băng hàn, nói, không có cái kia đường nguyên chỉ thị, chỉ sợ ngươi cũng không dám hướng ta động thủ đi. Ha ha, bị ngươi nhìn ra rồi, có điều hôm nay có thể không có thời gian chơi với ngươi. Thanh yêu khỏe miệng, làm nổi lên một vệ cân nhắc. Trận pháp tầng tầng bình nguyên, hắn tự nhận sức quan sát không bằng Lục Phong. Nhưng muốn đi không ai có thể ngăn cản hắn. Hôm nay ngươi không muốn chơi, cũng đến bé ngoan chơi với ta này một hồi. Lục Phong ánh mắt tàn khốc hiện ra, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái kia từ từ cuồng bạo khủng bố lực lượng tinh thần lan tràn ra, này một toàn bộ bình nguyên trận pháp, ở lần này khủng bố lực lượng tinh thần càng là lóng lánh lên đông đảo đạo lóe sáng minh một chút tuyến, bị Lục Phong phong mang thu hết đáy mắt. Nơi đây, đều là trận, đại đa số trận cần lực lượng tinh thần xúc động. Lục Phong trong miệng nỉ non, một vệt màu trắng trưởng ấn ngưng tụ thành hình, hướng về cái kia lóng lánh minh văn hư không vỗ tới. Ầm ầm. Dâng trào sức mạnh mãnh liệt nhất thời ở đây mảnh bên trong vùng bình nguyên xuất hiện, phảng tựa như biển gầm giống như vậy. Cái kia hào quang chói mắt, mang theo một luồng đáng sợ báo táp xung kích quá khứ. Liên hoàn trận. Thanh yêu sắc mặt kinh hãi trắng xám, cũng không còn vừa nãy cái kia một bộ thông dong. Thiếu niên kia dĩ nhiên đem nơi đây liên hoàn trận tạo thành, cỡ này uy lực xa lớn hơn nhiều so với vài đạo cộng đồng xung kích. Đạp đạp. Ở này đáng sợ uy hiếp dưới, thanh yêu bước chân liền lùi lại mấy trăm mét, đồng thời đem quanh người một ít rõ ràng trận pháp xúc động. Nhưng này muốn đối kháng trong trận có thể còn thiếu rất nhiều a. Mà nhìn thấy đáng sợ kia một màn, sắc mặt của mọi người đều là kinh hãi cực kỳ. Phù phù. Thanh yêu một trưởng oanh hướng mình, nhất thời cái kia tràn ngập ánh sáng màu xanh dòng máu tiêu tán mà ra, ở một loại thần kỳ pháp quyết thôi thúc bên dưới cái kia thanh yêu trên thân thể từng tầng cứng rắn vảy màu xanh xuất hiện. Làm xong tất cả những thứ này, thanh yêu mặt không có chút máu. Nhìn cái kia xúc động trận pháp oanh kích mà đến thiếu niên, thanh yêu trong lòng ngất ức cực kỳ. Nếu không là nơi đây phong ấn chân nguyên, thực lực giảm xuống chân võ một cấp, không phải vậy vẹn vẹn huyền phủ cảnh thực lực một cái tát có thể đập chết. Ầm ầm. Mà lúc này đáng sợ bao táp đã tấn công tới, trong đó bao hàm trên 10 đạo trận pháp mạnh mẽ sức mạnh. Trước tiên, thanh yêu lấy trận pháp tiêu hao va chạm mà đi. Ở trận pháp lực lượng không cách nào chống đối thì, vê đút thanh yêu cắn răng lấy mạnh mẽ thân thể, phát động sức mạnh đáng sợ chạm va tới. Ầm ầm. Bình nguyên nước toát ra đạo đạo chỉ rộng vết nước, ở cái kia tiếng rít trung tâm, xé rách tính bao táp kéo dài gào thét, từ bên trong có thể nghe được thanh yêu tiếng kêu thảm thiết. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, liên tục vung lên trưởng ấn bạo hoành mà đi. Bao táp tàn phá, vạn mét bên trong mọi người dồn dập lui bước. Mà nhìn thấy thiếu niên kia sắc mặt bình tĩnh, mấy người trong lòng kiêng kỵ, ở trận pháp này nơi đắc tội một trận pháp đại sư không phải là một chuyện đùa. Cấp độ kia tàn phá va chạm vẫn kéo dài khoảng một phút, mới dần dần bình ổn lại, lộ ra một mảnh vết thương đại địa. Khắc khắc. Thanh yêu nửa quỳ ở địa, trên người huyết nhục tràn trề, cái kia vảy màu xanh tan vỡ hơn nửa, trong miệng không được khạc dòng máu. Nếu không là ta nắm giữ yêu dòng máu, thân thể vượt xa tầm thường chân võ, cái kia một đòn dưới e sợ hài cốt không còn. Thanh yêu sắc mặt bên trong biểu lộ nồng đậm sợ hãi, hối hận chọc tới này một sát tinh. Ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Lục Phong bàn tay chậm rãi giơ lên, mà trước đó mới minh văn lần thứ hai từ từ hiện lên ở trong hư không. Có thể đi, thanh yêu quái xuất hiện ở cũng đã trọng thương, ngươi nên thỏa mãn. Cái kia hộ tống thanh yêu mà đến mười mấy người hơi nhúng mày, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ, các ngươi muốn ngăn cản ta? Lục Phong con mắt màu đen, cái kia bắn ra ánh mắt dường như dao găm ác liệt, chậm rãi rời về phía cái kia mười mấy người. Thanh yêu là đường đội trưởng người, mà ngươi muốn giết hắn chính là cùng đường đội trưởng đối nghịch. Những người kia trầm giọng nói. Lục Phong trầm mặc, những người kia thấy này, đều là khẽ mỉm cười. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên rung động lên, ở tại bọn hắn vị trí khu vực này đạo đạo minh văn lóe sáng mà lên, mà ẩn chứa trong đó sức mạnh đáng sợ để trong lòng bọn họ đại chiến. Không nữa lăn, liền các ngươi đều lưu ở chỗ này. Chương 210, tự làm tự chịu. Bao táp cuồng bạo bên trong, Lục Phong âm thanh đặc biệt vang dội. Trận pháp sức mạnh ở tại bọn hắn quanh người từ từ thân hình, khủng bố trận pháp sức mạnh dường như đang diễn hóa một vùng biển mênh mông. Nơi đây, ai sức quan sát càng mạnh, liền có thể chiếm cứ càng lớn tiện nghi. Mà này đạo hét thanh, sâu sắc dấu ấn vào cái kia mười mấy người trong đầu, nhất thời lộ ra suy tư vẻ. Thanh yêu ánh mắt vẫn nhìn mười mấy người này, nếu là bọn họ vứt bỏ chính mình, như vậy phải chết chắc. Cuối cùng, mười mấy người này sắc mặt liên tục biến ảo. Thanh yêu, đây là ngươi tự làm tự chịu, chúng ta cứu không được ngươi. Mười mấy người lạnh lùng nói, mang đến một trận tuyệt vọng. Cấp độ kia liên hoàn trận pháp nếu như liều, mặc dù bọn họ có thể đỡ, cũng phải tiêu hao mất lượng lớn thực lực. Mà thánh sư truyền thừa mới vừa mới bắt đầu, bọn họ sẽ không vì một cũng không quen thanh yêu mà đi đối phó với người nọ. Thoáng qua, ở thanh yêu tuyệt vọng trong ánh mắt mười mấy người cực kỳ lạnh lùng xoay người rời đi, truy đuổi phía trước đường nguyên. Nhìn phía mười mấy người rời đi bóng lưng, Lục Phong không có đuổi theo. Cái kia mười mấy người bên trong cũng có mấy cái 40 giai lực lượng tinh thần cường giả, cùng với mạnh mẽ chống đỡ không có lời, dù sao mục đích của hắn là này thanh yêu. Đừng có giết ta. Thanh yêu khuôn mặt lộ ra thao thiên sợ hãi. Thế nhưng,